Chương 1532, ngươi hay là một tên sau cùng. Chương 1532, ngươi hay là một tên sau cùng. Soát. Ánh mắt mọi người tất cả đều theo Thẩm Phi một chỉ này nhìn sang. Liền thấy tân sinh trong đám người một nam một nữ hai người ngạc nhiên dùng tay chỉ cái mũi của mình một mặt đần độn. Ta chúng ta. Hai người mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Tại bọn hắn người bên cạnh đều là một mặt gặp quỷ dáng vẻ cực độ chấn kinh hiện lên ở bọn họ trên mặt, bởi vì quá khiếp sợ có ít người cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Không sai, hiện tại chính là các ngươi trở thành ta đấu võ thánh cung duy hai cái học sinh. Thẩm Phi một mặt tiếu dung một mặt phách lối biểu lộ. Ta đủ. Ta có nghe lầm hay không? Hai gia hỏa này lại bị chọn chúng. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ thế nhưng là tân sinh bên trong hạng chót tồn tại a. Có người giống to không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Vậy mà tuyển hai gia hỏa này. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô Bô Nhai nhìn xem trên đất tình huống đầu góc chấn động mê muội. Thẩm Phi chọn chúng hai người kia thực tế là quá có tiếng. Chỉ là thanh danh này lại là phế tên. Một nam một nữ này tên là Giản Sương cùng Giản Nguyệt, hai người chính là tỷ đệ, chỉ là cái này một đôi tỷ đệ lại không giống những người khác như thế chính là đường đường chính chính thông qua khảo thí tiến vào Tắc Hạ học cung. Hai người là cô nhi lại vẫn cứ bị học cung đợi trước tọa hóa lao cung chủ thu làm nghĩa tử nghĩa nữ, nếu quả thật coi như hai người này bối điểm cùng cô Bô Nhai đều là cùng thế hệ. Chỉ là hai người này cùng những người khác so sánh nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tư chất. Hai người thân thể tựa hồ cũng bị phá hư qua, hoàn toàn không cách nào tiến hành tu luyện, mà lại mỗi qua 10 ngày đều muốn phục dụng đan dược tụ bệnh. Lão cung chủ sau khi tọa hóa vốn định muốn cô Vô Nhai thay thầy chiếu cố bọn hắn, nhưng cô Vô Nhai ghét bỏ Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người quá mức phế vật, căn bản là xem thường bọn hắn, cho rằng hai người không xứng đợi tại Tắc Hạ học cung, cho nên để hai người tham gia lần này tân sinh đại tuyển. Chỉ là hai người có loại này thân phận, ai lại sẽ mạo phạm cô Vô Nhai thu hai cái này vướng víu làm môn hạ học sinh đâu? Cô Vô Nhai nguyên bản dự định chính là để hai người không được tuyển, sau đó trục xuất Tắc Hạ học cung mặc cho nó tự sinh tự diệt. Kết quả không nghĩ tới hai người này vậy mà sẽ bị Trần Vũ cho chọn chúng. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này khó nói là cố ý. Nhìn xem Trần Vũ, cô Vô Nhai trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là vì làm nhục hắn mặt mũi liền thu hai cái tuổi mục, đem tất cả cái khác mỹ ngọc tất cả đều để ở một bên, cái này đến cùng là cái gì thao tác? Hoàn toàn xem không hiểu a, cái khác cung chủ ngơ ngác nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều là một mặt cổ quái thần sắc. Xem không hiểu a. Hạ Đức Nguyên nhìn xem Trần Vũ lắc đầu liên tục, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nhưng một lát sau lại giãn ra. Quản hắn làm cái gì a, dù sao chỉ cần có người cho hắn khi đệm lưng vậy liền đầy đủ. Vì cái gì a? Vì sao lại lựa chọn hai người bọn họ a? Trần cung chủ luận thực lực luận thiên phú, chúng ta người nào thực lực không so với bọn hắn mạnh hơn nhiều? Vì cái gì không tuyển chọn chúng ta mà muốn lựa chọn bọn hắn a? Tân sinh bên trong có người không cam lòng lớn tiếng hô nói. Đúng vậy a, hai người bọn họ bất quá là phế vật mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng? Trần cung chủ ngươi có phải hay không, ta không biết bọn hắn rốt cuộc là ai a? Đúng a? Chúng ta những thiên tiêu này đều xấu hổ tại cùng bọn hắn làm bạn, Trần cung chủ ngươi một thế anh danh cũng không nên bị bọn hắn cho hủy a. Một khi thu bọn hắn làm đồ đệ, đến lúc đó toàn bộ trong học cung chỉ sợ ngươi đều sẽ trở thành mọi người chế giễu đối tượng a. Có người nói lấy trong lời nói đã tràn ngập uy hiếp vị nói. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nghe tới lời của mọi người đầu lâu càng ngày càng thấp, trên mặt vô cùng quất bách. Hai người bọn họ há lại sẽ không biết đến cô Vô Nhai ý nghĩ. Bọn hắn đã sớm biết lần này tân sinh tuyển cung về sau bọn hắn chỉ sợ cũng muốn bị trục xuất Tắc Hạ học cung. Chỉ là lao cung chủ lưu cho bọn hắn đan dược chỉ còn lại có một tháng lượng thuốc. Một khi thuốc ngừng vậy bọn hắn cũng liền chết rồi. Cho nên nghe tới Thẩm Phi trước đó mở ra điều kiện về sau bọn hắn mới có thể tới gây nên, chính là tại rời đi trước đó đạt được ngũ phẩm cửu vân đan dược có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại bị Trần Vũ cho nhìn chúng. Yên tĩnh. Ngay tại đám người huyên náo đến đỉnh cao nhất thời điểm, Trần Vũ quét mắt mọi người lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nhất thời tất cả huyên náo hoàn toàn biến mất vô tung, mỗi người đều nhìn Trần Vũ hy vọng Trần Vũ có thể cho bọn hắn một lời giải thích. Ta lựa chọn bọn hắn tự nhiên là bởi vì các ngươi không đạt được ta đấu võ thánh cung yêu cầu. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ầm ầm. Đám người lập tức nổ. Không đạt được yêu cầu. Bọn hắn còn không sánh bằng hai cái này phế vật. Việc này đã định, không cần nhiều lời. Tương lai hai người bọn họ muốn che đậy Tắc Hạ học cung tất cả học viên, tất cả mọi người rời đi đấu võ thánh cung phạm vi. Quần quần sóng âm tại cả vùng không gian bên trong quanh quần không thôi, để tất cả tân sinh tất cả đều cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Tại nguyên chỗ cương trọn vẹn mười mấy giây về sau bọn hắn mới hừ lạnh một tiếng. Đi, ta liền không tin hai cái này phế vật thật sự có thể che đậy tất cả mọi người. Thứ phế vật thủy chung là phế vật, cho dù là bọn họ có tuyệt thế công pháp, có vô tận đan dược thì tính sao? Còn không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái gì che đậy tất cả mọi người chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ta ngược lại muốn xem đấu võ thánh cung là thế nào sống thành một chuyện cười. Ngớ ngẩn. Quả thực chính là thiên đại ngớ ngẩn. Ta thế nhưng là giới này tân sinh bên trong thứ nhất, kết quả đặt vào chúng ta không chọn lựa chọn hai cái phế vật. Ha ha, thật sự là có ý tứ, hai cái phế vật cũng vọng tưởng trở thành người trên người a. Buồn cười. Chuyện cười lớn. Đi đi đi. Chúng ta lựa chọn cái khác học cung. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Chúng ta đi. Lập tức vừa rồi trùng trùng điệp điệp tất cả học viên giờ phút này tất cả đều đi. Chỉ có Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đứng cô đơn ở kia bên trong một mặt không biết làm thế nào. Bên trên bầu trời 35 cung cung chủ tất cả đều khốn hoặc nhìn trước mắt một màn, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hoàn toàn ta không biết cái này Trần Vũ đến cùng bán thuốc gì. Ha ha, Trần cung chủ chúc mừng người thu đồ thành công a. Từ giờ trở đi đấu võ thánh cung liền chính thức mở cung, trở thành thứ tháng 3 năm 16 cung, ngươi nhất định phải chịu được a. Nếu như nói 35 cung bên trong ai vui vẻ nhất trừ Hạ Đức Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Hắn rốt cục không còn là một tên sau cùng giờ phút này một mặt tiêu dung. Thứ tháng 3 năm 16 cung. Trần Vũ lông mày một dương có chút ngoạn bị nở nụ cười. Ta nhớ được tân sinh đại tuyển 10 ngày sau liền có thể cử hành thăng cung khiêu chiến. Ngươi thứ hai đến ngược chỉ sợ chỉ có 10 ngày. Đến lúc đó ngươi hay là một tên sau cùng. Xoay xoay ngón tay Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế 35 cung tất cả cung chủ tất cả đều sửng sốt. Gia hỏa này cương mở cung liền muốn bắt đầu thăng cung khiêu chiến. Hắn điên rồi. Cô Vô Nhai nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng. Trần Vân Quá ngươi cũng biết đạo thăng cung khiêu chiến đến cùng là cái gì. Chương 1533, thêm ra thật nhiều trưởng bối chương 1533, thêm ra thật nhiều trưởng bối thăng cung khiêu chiến. Nghe tới bốn chữ này về sau toàn bộ tràng diện đống nhiên nghiêm một chút bầu không khí ngưng trọng không ít. Mỗi cái cung chủ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là có chút âm trầm nhất là Hạ Đức Nguyên càng là hai mắt nhíu lại sắc mặt băng hàn vô cùng. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ đang tán gẫu thời điểm hắn liền ân cần hướng Trần Vũ giới thiệu qua Tắc Hạ học cùng một ít chuyện. Ở trong đó liền bao quát thăng cung khiêu chiến tân sinh tư liệu còn có giản xương giản nguyệt phế vật loại hình sự tình. Không nghĩ tới bây giờ Trần Vũ không chỉ có thu giản xương cùng giản nguyệt làm đồ đệ càng là muốn tiến hành thăng cung khiêu chiến. Nghĩ đến cái này bên trong Hạ Đức Nguyên khỏe miệng liền hung hăng kéo ra. Thăng cung khiêu chiến tên như ý nghĩa chính là xếp hạng dựa vào sau học cung có thể hướng về phía trước học cung tiến hành khiêu chiến, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công như vậy liền có thể đoạt được phía trước học cung xếp hạng. Mỗi một lần thăng cung khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến trước mặt mình một vị, mà lại mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Khiêu chiến quy tắc chính là song phương học cung học sinh tiến hành 5 vòng đối chiến 5 ván 3 thắng. Tự nhiên biết cho nên ta nói Hạ Đức Nguyên xếp hạng còn có 10 ngày. Trần Vũ nhìn Hạ Đức Nguyên cười lạnh. Mẹ nó. Hạ Đức Nguyên trong lòng hung hăng nhảy một cái nhịn không được chửi mẹ. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ tựa hồ đã ăn chết mình để trong lòng của hắn dị thường khó chịu. Thư Trần Vân Quá ngươi vừa mới mở cung liền làm ra như thế khinh cuồng cử động thật sự là hậu bối vô tri, ngươi mặc dù tuổi tác còn thấp bất quá bây giờ cũng là một cung chi chủ. Ta làm đại cung chủ cũng muốn nhắc nhở hai ngươi câu cái này bên trong là Tắc Hạ học cung. Cô Vô Nhai vung lên ống tay áo lạnh lùng mở miệng. Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại lạnh lùng nhìn xem cô Vô Nhai. Giản Sương cùng Giản Nguyệt sự tình hắn đã hiểu rõ cái đại khái cũng biết cô Vô Nhai nhân phẩm đến cùng như thế nào lập tức hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Hậu bối vô tri. A Giản Sương cùng Giản Nguyệt chính là lão cung chủ nghĩa tử nghĩa nữ luận bối điểm cùng ngươi là cùng thế hệ hiện tại bọn hắn là đệ tử của ta ngươi ở trước mặt ta còn kém một đời coi như ngươi muốn hô sư thúc ta. Làm sao ngươi còn dám nói hậu bối vô tri? Ai đưa cho ngươi dũng khí? A đủ. Tất cả cung chủ nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử này cùng đại cung chủ luận bối điểm. Hắn là gan như thế lớn. Võ Nhã cũng ngốc không thể nghĩ đến Trần Vũ sẽ nói ra loại những lời này. Đây chính là Tắc Hạ học cung đại cung chủ a. Chiếm lấy thứ nhất cung vị trí không người có thể dung chuyển. Uy nghiêm như vực sâu như ngục. Nhưng là bây giờ Trần Vũ mới vừa vặn mở cung mà thôi liền đối bên trên đại cung chủ. Ca a có thể hay không đừng như thế sâu. Mẹ nhà hắn. Anh của ta nói không tệ. Ngươi tại kia bên trong cái gì lao sói vậy đôi đâu. Thật có ý tứ ngươi một cái chỉ là hậu bối cũng dám ở anh ta trước mặt sĩ diện. Nói cho ngươi. Anh ta bối điểm cao như vậy theo đạo lý ngươi còn muốn gọi ta một tiếng tiểu sư thúc. Thẩm Phi Hôn bất lận giống to vừa chỉ một bên Triệu Vận cùng Diệp Vô Song. Còn có các nàng. Các nàng là anh ta nữ nhân. Cũng chính là ta tẩu tử. Các nàng chính là của ngươi tiểu sư nương. Ngươi tính là gì đồ chơi a? Còn tại chúng ta này một đám trưởng bối trước mặt cầm khang tắc bái. A, còn không tranh thủ thời gian tới thỉnh an chúng ta đến lúc đó cho ngươi phát cái hồng bao. Có Trần Vũ chỗ dựa Thẩm Phi hoàn toàn không có chút nào e ngại. Quả thực tựa như là cái lưu manh vô lại chỉ vào cô Vô Nhai cái mũi giống to. Ta tạo. Bên trên bầu trời các đại cung chủ trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi tại kia nước miếng văng tung tóe từng cái dọa đến cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Gia hỏa này cũng dám như thế nói chuyện với cô Vô Nhai. Tạch tạch tạch. Nắm chặt nắm đấm truyền ra tinh mịn tiếng nổ vang làm cho người kinh hãi. Cô Vô Nhai hai mắt đỏ bừng cắn thật chặt hàm răng trên mặt có thể thấy rõ ràng cắn cơ nô lên. Mình lập tức bối điểm liền thấp còn nhiều ra nhiều như vậy trưởng bối. Con mẹ nó. Ngày chó. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cô Vô Nhai lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao đây hết thảy đều là sự thật. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người mặc dù là phế vật thế nhưng là thật coi như bọn họ đích xác là cùng mình cùng thế hệ. Cho nên cô Vô Nhai hoàn toàn không có cách nào phản bác. Thứ 10 ngày sau thăng cung khiêu chiến ta đến muốn nhìn một chút ngươi có cái gì lực lượng. Phất ống tay áo một cái cô Vô Nhai đỏ lên mặt trực tiếp rời đi đấu võ thánh cung hắn sợ tại cái này bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi trời biết đạo cái kia Thẩm Phi sẽ còn nói ra cái dạng gì lời nói tới. Cái khác các đại cung chủ nhìn nhau một cái từng cái tất cả đều rời đi cái này bên trong. Hạ Đức Nguyên nhìn chằm chằm Trần Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trần cung chủ mặc dù ta chỉ là 35 cung bất quá chỉ bằng thủ hạ ngươi hai gia hỏa này liền muốn thay thế vị trí của ta. Ha ha, ngươi có phải là đang nằm mơ? Ta chờ ngươi cùng ngươi hai cái phế vật. Hạ Đức Nguyên cười gần rời đi. Trần Vũ gõ gõ ngón tay không thèm để ý cười cười ánh mắt rơi vào Giản Sương cùng Giản Nguyệt trên người của hai người. Không nghĩ tới a vậy mà tại cái này bên trong có thể gặp được như thế mỹ ngọc. Các ngươi bọn này nớ ngẩn như thế tuyệt thế yêu nghiệt các ngươi lại không biết đạo a, trước đó Trần Vũ nhìn qua hai người tư liệu đã sáng tỏ hai người hết thảy cho nên một cái suy đoán hiện lên ở trong lòng của hắn, vừa rồi hắn nhìn thấy hai người về sau lập tức lông mày nhíu lại trong lòng cái kia phỏng đoán đạt được nghiệm chứng. Đấu Võ Thánh Cung bên trong muốn xuất hiện hai cái yêu nghiệt, các ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Đấu Võ Thánh Cung? Trần Vũ mở miệng hỏi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt một mặt mờ mịt có chút đờ đẫn nhìn xem Trần Vũ, sau đó thân thể đột nhiên chấn động lập tức liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt gật đầu như dã tỏi. Đây là cái máy người a, ngay cả cô Vô Nhai cũng dám đối bọn hắn tự nhiên kính sợ. Nguyện ý nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Trần Vũ cười cười, đã như vậy lời nói như vậy tùy ta vào đi. Mang theo hai người tiến vào gian phòng bên trong để Tô Hồng cho bọn hắn an bài tốt hết thảy, về sau toàn bộ đấu võ thánh cung lúc này mới xem như đi đến quỹ đạo. Trên đường đi Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người một mặt dáng vẻ hạnh phúc, thấy cái gì đồ vật trong ánh mắt đều nhộn nhạo ý mừng. Các ngươi trước đó trôi qua không tốt sao? Triệu Vận dù sao lấy trước là lao sư sức quan sát rất mạnh phát giác được hai người dị thường. Đệ đệ Giản Sương không có ý tứ nhẹ gật đầu, tỉ tỉ Giản Nguyệt lại là nắm thật chặt nắm đấm một mặt cay đắng. Trước đó còn tốt, bất quá lao cung chủ chết về sau cô Vô Nhai liền đem chúng ta tất cả đãi ngộ đều hủy bỏ, nói là muốn tôi luyện chúng ta vì kích phát chúng ta lòng cầu tiến để chúng ta không được bước vào khu tu luyện cùng khu sinh hoạt, chỉ có thể ở tại rác rưởi khu. Chúng ta ăn đều là từ rác rưởi khu ở trong nhặt ra đồ vật. Nghe nói như thế mấy người khác tất cả đều liếc nhìn nhau, trong mắt có nồng đậm phẫn nộ. Bọn hắn rất rõ ràng đây là cô Vô Nhai không nghĩ rơi vào một cái không tốt thanh danh cho nên dùng loại phương pháp này đang bức bách hai người chủ động rời đi Tắc Hạ học cung. Cái này cô Vô Nhai không khỏi quá ác độc một chút. Thứ nay về sau sẽ không. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, bởi vì các ngươi phía sau có đấu võ thành cung. Hai người kích động nhẹ gật đầu, bất quá sau đó sắc mặt chính là biến đổi tràn ngập làm khó. Chương 1534, thôn thiên yêu bằng. Chương 1534, thôn thiên yêu bằng. Làm sao rồi? Nhìn thấy hai người như thế bộ dáng Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Là hình dáng này thân thể của chúng ta không được cho nên cách mỗi 10 ngày liền muốn phục dụng đặc chế đan dược, nếu không chúng ta liền sẽ chết đi. Mà phục dụng đan dược nhất định phải là ngũ phẩm trở lên cho nên. Giàn Nguyệt nhìn xem Trần Vũ một mặt lấp bắp. Ngũ phẩm đan dược cũng không phải bên đường hàng rất là trọng yếu mà lại là mỗi 10 ngày liền cần phục dụng một viên, Trần Vũ trước đó xuất ra nhiều như vậy hiện tại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Cái này gánh bác thực tế là không tính tiểu. 10 ngày một viên a. Trần Vũ nhíu mày. Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, Giản Sương cùng Giản Nguyệt trong lòng đột nhiên chấn động lập tức quỳ trên mặt đất. Lão lao sư, chúng ta có thể kiếm sống, chúng ta sẽ làm rất nhiều sống, chúng ta có thể dùng làm việc đến trả nợ. Trong lòng hai người một trận sợ hãi. Sợ bởi vậy Trần Vũ trực tiếp đem hai người trục xuất đấu võ thành cung. Triệu Vận mấy người nhìn thấy hai người dáng vẻ trong lòng đều là nhẹ nhàng thở dài. Hai người niên kỷ không tính lớn, tỷ tỷ Giản Nguyệt cũng bất quá chỉ có 15-16 tuổi thôi, bây giờ lại như thế bộ dáng chỉ sợ mấy năm này ở trong cái này hai tỷ đệ thụ không ít khổ. Trần Vũ khẽ giật mình sau đó cười cười trên mặt có một tia nghiền ngẫm thần sắc. Các ngươi cái này tần suất có chút thấp a. Cái gì? Hai người sững sờ sau đó liền sửng sốt. Có chút thấp. Từ hôm nay trở đi mỗi người các ngươi mỗi ngày muốn phục dụng 3 cái ngũ phẩm cửu vân đan dược, không hoàn thành ta sẽ khảo hạch các ngươi. Trần Vũ một mặt tiêu dung. Mỗi ngày 3 cái. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người ngơ ngác nhìn Trần Vũ sau đó sắc mặt đông nhiên hiện ra cuồng hỉ thần sắc, tiếp theo hai người đều là nằm dạp trên mặt đất khóc lớn không thôi. Phức tạp cảm xúc như là hung mãnh như thủy triều tùy ý tuôn ra. Hai người bọn họ chỉ là phế vật a. Là sinh hoạt tại rác rưởi khu phế vật, không có người quản không có người hỏi. Lần này tân sinh tuyển cung quá trình bên trong tất cả tân sinh đều đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, không ai nguyện ý tới gần bọn hắn một em ở bên trong. Rác rưởi khu rác rưởi làm sao phối cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Thật sự là xối quậy. Cút nhanh lên đi, không muốn chết tại học cung bên trong để học cung hổ thẹn. Lão cung chủ cũng là mắt bị mù thu như thế, hai cái nghĩa tử nghĩa nữ một thế anh danh tất cả đều bị hai người bọn họ cho hủy. Lời nói còn vang vẳng bên tai, lúc trước những cái kia trào phúng âm thanh giờ phút này tất cả đều tại hai người trong đầu không ngừng lan lộn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tại hai người bọn họ trên thân tốn hao lớn như thế đại giới. Mỗi ngày 3 cái ngũ phẩm đan dược cho dù là trong học cung cấp cao nhất thiên tiêu cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này à. Nhưng bây giờ cái này đấu võ thánh cung bên trong ánh mắt của mấy người bên trong không có chút nào chán ghét, chỉ có chân thành. Cung chủ càng là nhìn xem mình mang theo nụ cười thản nhiên. Loại cảm giác này thật là ấm áp. Tạ ơn lão sư. Giản Nguyệt xoa xoa nước mắt chăm chú mí môi. Lão sư về sau có bất kỳ phân phó chúng ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Giản Sương mặc dù chỉ có 13 tuổi lại là trịnh trọng mở miệng. Các ngươi chỉ cần làm tốt một việc là được. Trần Vũ cười nói. Sự tình gì? Hai người nghi hoặc mở miệng. Đó chính là đem tất cả học cung người tất cả đều đánh ngã. Học sinh của ta không thể thứ nhì chỉ có thể đệ nhất. Giản Nguyệt cùng Giản Sương sững sờ nhìn lẫn nhau một cái mặt lộ vẻ khó khăn. Chúng ta được sao? Ta nói các ngươi đi các ngươi là được. Tiểu Phi dẫn bọn hắn đi đấu võ thánh cung mài lôi chỉ. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, mấy người một đạo đi tới học cung chỗ sâu trong một cái phòng. Tại gian phòng này bên trong chỉ có một cái dài rộng đều tại 20m bề sâu chừng 3m ao trước. Liền thấy toàn bộ ao ở trong tất cả vật liệu đá tất cả đều là màu đen, có loại thật sâu uy nghiêm cảm giác. Chỉ là ao ở trong giờ phút này lại là phiến vật không còn, rất là hoang vu. Đây chính là mài lôi chỉ lúc trước đấu võ thánh cung bên trong chuyên môn vì môn hạ đỉnh tiêm thiên kiêu chuẩn bị chuyên môn dùng để tôi luyện tu vi địa phương. Người dẫn bọn hắn đến cái này bên trong hẳn là. Võ Nhã nhìn xem Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Không sai, ta muốn dùng cái này kích phát huyết mạch của bọn hắn. Nhìn xem lôi chỉ Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Cái gì? Huyết mạch? Ý của ngươi là trên người của bọn hắn có cái gì thiên phú? Võ Nhã sững sờ kinh ngạc mở miệng. Trần Vũ nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hơi nết khỏe môi lên. Đúng vậy, ác bọn hắn sở dĩ muốn phục dụng đan dược tục mệnh hẳn là tại bọn hắn vừa ra đời thời điểm huyết mạch trong cơ thể bị phong tỏa, kinh mạch bị hủy nguyên nhân. Bất quá ngẫm lại cũng là đường đường thôn thiên yêu bằng huyết mạch, nếu quả thật phát triển tiếp kia Thương Lưu Đế quốc lại thế nào khả năng lưu được bọn hắn. Thôn thiên yêu bằng? Ông trời ơi, ngươi nói là tinh không bên trong danh liệt bách thú một trong thôn tiên yêu bằng. Võ Nhã con mắt đống nhiên ngưng lại, không thể tưởng tượng nổi, quát to lên. Tinh không bách thú thế nhưng là tinh không bên trong cường đại nhất 100 cái chủng tộc. Số lượng của bọn họ cực kỳ thưa thớt nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái cá thể đều có nghịch thiên sức chiến đấu. Mà lại những này chủng tộc rất khó được thấy, nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại cái này bên trong xuất hiện hai người là như thế thân phận. Tô Hồng bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thôn Thiên yêu bằng, hai tiểu gia hỏa này vậy mà thân phụ Thôn Thiên yêu bằng huyết mạch. Nhặt được bảo a, hai cái này không phải cái gì rác rưởi, cái này rõ ràng chính là nghịch thiên yêu người ta. Bọn hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng một khi hai người này trưởng thành về sau sẽ gì trở cường đại. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người thì là một mặt mê mang. Vì cái gì các ngươi nhìn chúng ta như vậy? Ánh mắt kia có chút khiến người sợ hai a, các ngươi có thể chịu được cực khổ a. Lần này thuế biến sẽ rất đau đau tận xương cốt, một khi các ngươi không kiên trì nổi chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng là các ngươi nếu như chịu nổi, các ngươi sẽ thành trong học cung mạnh nhất học sinh. Các ngươi có thể chịu được a? Trần Vũ hướng hai người hỏi. Xoát. Hai người lập tức chấn động, mặc dù trẻ tuổi còn tiểu bất quá lại kiên định gật đầu. Tốt. Vậy ta liền giúp các ngươi thuế biến huyết mạch. Một tay phất lên một đạo kim sắc quang mang từ Trần Vũ trong tay trực tiếp đánh vào lôi chỉ ở trong một cái hình tròn đầu mối bên trên. Xì xì xì. Lôi quang âm thanh bỗng nhiên vang lên, lấy cái này khởi động đầu mối làm trung tâm, một đạo đạo lôi quang từ trên đó điên cuồng lan tràn ra, sau đó toàn bộ lôi chỉ ở trong bao trùm lít nha lít nhít một tầng kim sắc lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh dương cung mà không phát đã hoàn toàn hóa lỏng, chỉ có một tia kim sắc hồ quang ở trên mặt nước thỉnh thoảng thoáng hiện. Bất quá ngay cả như vậy cũng có thể cảm giác được trong đó lực lượng kinh khủng. Đi vào đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, Giản Sương tỷ đệ hai người tướng hỗ nhìn trùng điệp nhẹ gật đầu một cái, lặn xuống nước trực tiếp đâm đi vào triệt để ngâm tại lôi chỉ bên trong, bao phủ tại lôi dịch phía dưới không còn có thể nhìn thấy. Ầm ầm ầm ầm. Nguyên bản an tĩnh lôi chỉ bỗng nhiên bạo động, bắt đầu hồ quang điện tứ ngược làm cho người rung động. Trần Vũ cái này mài lôi chỉ chính là võ gia tiên tổ từ thần thoại di tích ở trong đại nhân vật trong tay kế thừa đến. Ngươi có lẽ có thể mượn nhờ cái này lôi chỉ đến tôi luyện mình. Võ Nhã đột nhiên mở miệng. Trần Vũ chỉ là lắc đầu khe khẽ thở dài. Vô dụng, cái này lôi chỉ với ta mà nói quá yếu. Đối ta huyết mạch không dùng. Cái gì? Nghe nói lời này Võ Nhã sửng sốt. Có thể kích phát thôn tiên yêu bằng huyết mạch lôi chỉ đối Trần Vũ đến nói quá yếu. Chương 1535, có chút không ra thế nào địa chương 1535, có chút không ra thế nào địa xoẹt. Lôi quang lấp lánh bên trong Võ Nhã hơi giật mình mà nhìn xem Lăng Phàm một mặt ngốc trệ thần sắc. Tinh không bách thú một trong thôn tiên yêu bằng kia là gì, cùng nghịch thiên tiên phú cái này lôi chỉ đều có thể đối bọn hắn đưa đến tôi luyện tác dụng thế, nhưng là Trần Vũ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Đây chẳng phải là nói Trần Vũ huyết mạch ở xa thôn tiên yêu bằng phía trên? Cái này, ngươi đến cùng là cái gì huyết mạch? Ngươi hay là người a? Võ Nhã sắc mặt xoắn xuýt, một bên Diệp Vô Song bọn người tất cả đều là che miệng cười khẽ. Trần Vũ trợn mắt. Bất quá bây giờ hắn cũng là đích xác có chút không tại giống người. Hắn hiện tại thân thể đã bắt đầu hướng về Hoàng Long Thánh thể chuyển hóa. Tinh không bách thú mặc dù huyết mạch nghịch thiên có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thế, nhưng là tại trước mặt Trần Vũ lại có chút không đáng chú ý, tốt để bọn hắn tại cái này bên trong tôi luyện đi, sau 3 ngày lại đến xem bọn hắn. Đến cùng bọn hắn là một bước lên trời hay là thân tử đạo tiêu, tất cả đều xem chính bọn hắn. Trần Vũ quét mắt lôi chỉ lúc này mới rời đi. Đấu Võ Thánh cung bên trong một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng là toàn bộ Tắc Hạ học cung cũng đã hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đang thảo luận một việc, đó chính là Đấu Võ Thánh cung. Nghe nói sao? Đấu Võ Thánh cung tốn hao mấy ngàn mai ngũ phẩm cựu vân đan dược, kết quả là lại chiêu hai cái phế vật khi học sinh. Ta cũng nghe nói, thật sự là không hiểu rõ cái này Trần Vân Quá đến cùng là thế nào nghĩ. Tốn hao lớn như vậy đại giới lại cái gì cũng không làm. Cái này không tựa như là đi thanh lâu ném một cái vạn kim, kết quả không chọn hoa khôi lại lựa chọn một cái lão mụ tử đồng dạng a. Khẩu vị của hắn như thế là thủ. Mẹ nhà hắn. Bất quá Đấu Võ Thánh cung mở ra điều kiện đó là thật tốt. Nếu là có thể trở thành nơi đó học sinh, cho dù là tự mình tu luyện bằng vào những cái kia tài nguyên cũng tuyệt đối có thể nhất phi trùng tiên, chỉ là đáng tiếc tiện nghi Giản Sương cùng Giản Nguyện kia hai đầu không thể tu luyện phế heo. Trong học viện tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, mà các lớn cung đỉnh tiêm học sinh cũng là thái độ không một. Cái này Trần Vân Quá hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Vậy mà làm loại chuyện này. Ta thế nhưng là nghe nói đại cung chủ trở về sau cơ hồ đem trước mắt có thể đập mất đồ vật tất cả đều cho đập mất. Một cái sân bên trong mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, mỗi người đều là oai hùng anh phát khí thế bi long. Nếu có những học sinh khác tại cái này bên trong nhất định phải run lẩy bẩy, bởi vì mấy người kia tất cả đều là học sinh bên trong đỉnh cấp thiên tiêu, Tắc Hạ học cung cường giả trên bảng 10 hàng đầu. A, hai cái tân sinh mà thôi sao lại cần để ý? Bất luận bọn hắn có cái dạng gì thủ đoạn, cũng mặc kệ bọn hắn có cái dạng gì mục đích, không có thực lực đều không dùng được. Một người ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt mở miệng. Không sai, trong mắt của ta cái này Đấu Võ Thánh cung chính là một chuyện cười thôi, chúng ta liền lặng lặng nhìn xem đi, đại cung chủ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cô Vô Nhai trong phòng. Ầm. Cô Vô Nhai hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, trong mắt một mảnh xích hồng. Trần Vân Quá, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy, ta muốn chơi chết ngươi. Phân phó từ hôm nay trở đi, cho nên tài nguyên tất cả đều đối Đấu Võ Thánh cung đông kết, mà lại sau 5 ngày tân sinh giải thi đấu, bởi vì Đấu Võ Thánh cung muốn chuẩn bị thăng cung khiêu chiến không cho phép nó tham gia. Vâng. Nghe nói như thế, người hầu lập tức đi ra ngoài. Cô Vô Nhai một thân một mình đứng tại trong phòng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Trần Vân Quá, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện, bất quá chắc hẳn ngươi cùng võ gia cũng có liên quan a. Muốn lần nữa khôi phục võ gia? Ha ha, ngươi cho rằng có khả năng a? Thái tử kế hoạch cũng không thể bị ngươi cho quấy rầy a. Ba ngày sau Trần Vũ bọn người đứng tại Mài Lôi Trì bên cạnh nhìn chằm chằm Mài Lôi Trì ở trong hết thảy. Lập tức Giản Sương cùng Giản Nguyệt liền muốn xuất quan. Ầm ầm. Lôi Trì đột nhiên bạo động bắt đầu đầy hồ lôi dịch đống nhiên bắn ra mà lên chín đạo tráng kiện kim sắc lôi trụ dâng lên cao mấy mét. Tại chín đạo lôi trụ vùng đất trung ương hai đạo to rõ đến cực điểm thét dài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai đạo đại bàng hư ảnh hiện lên ở Lôi Trì phía trên chính làm ra ngửa mặt lên trời gào thét dáng vẻ. T. Này khí tức thật là lợi hại. Không hổ là tinh không bách thú một trong. Tô Hồng nhìn xem giữa không trung kia hai đầu thôn thiên yêu bằng hư ảnh thần sắc không khỏi vì đó rung một cái. Chính cảm khái hư ảnh đột nhiên lóe lên mà ra, sau đó bịch một tiếng lôi chỉ một tiếng nổ vang tại đầy trời lôi dịch bên trong Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đứng tại mấy người trước mặt. Bọn hắn giờ phút này cùng ba ngày trước đó quả thực có cách biệt một trời. Từ trên người của bọn hắn có thể cảm giác được trận trận cường hãn khí tức không còn có trước đó loại kia sợ hãi rụt rè hèn mọn khí thế. Ba ngày nay tại bên bờ sinh tử thống khổ tôi luyện để hai người đã triệt để thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn trước đó tất cả nhận qua tổn thương tại Trần Vũ lấy Hoàng Long nguyên lực kích phát trong lôi chỉ đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế tại trong cơ thể của bọn họ yên lặng thật lâu thôn thiên yêu bằng huyết mạch cũng đã kích hoạt. Phù phù. Hai người bỗng nhiên lập tức quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Tạ ơn lão sư tái tạo tri ân. Hai người đối Trần Vũ cơ hồ có thể nói là cảm tạ đến cực hạn. Đứng lên đi, các ngươi hiện tại hẳn là ngưng thần cảnh chút thành tựu cảnh giới. Ngươi thử một chút bọn hắn thực lực bây giờ. Đối Tô Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Hồng lập tức nhẹ gật đầu. Các ngươi hiện tại toàn lực hướng ta công kích, không cần có bất kỳ lưu thủ. Nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người, Tô Hồng mở miệng nói. Vâng. Hai người liếc nhau nhẹ gật đầu đồng thời một trường oanh kích mà ra. Tại bàn tay hai người phía trên bỗng nhiên hiện ra yêu bằng chi chảo hư ảnh mang theo một tia hung lệ hướng phía Tô Hồng đánh tới. Tinh không bách thú chính là tồn tại đặc thù đều có truyền thừa ký ức có được thuộc về mình đặc biệt công pháp, hai người tại huyết mạch kích phát về sau đã được đến thôn thiên yêu bằng bộ điểm truyền thừa. Một trường này bên trong chính là thôn thiên yêu bằng chủng tộc tuyệt học. Tốt. Nhìn thấy hai người công kích, Tô Hồng mắt sáng lên gào to một tiếng. Hắn tay áo vung lên hai trường đống nhiên oanh kích mà ra cùng hai tỷ đệ công kích đống nhiên đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người trực tiếp hướng lui về phía sau ra mười mấy mét, bất quá cũng không nhận được tổn thương gì mà Tô Hồng thì là thân thể có chút lung lay. Hai gia hỏa này. Nhìn thấy hai tỷ đệ, Tô Hồng hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại. Mình thế nhưng là ngưng thần cảnh đại viên mãn a, mà hai gia hỏa này bất quá là ngưng thần cảnh chút thành tựu thôi vậy mà có thể làm cho mình có một tia lắc lư. Cái này chủng tộc thiên phú thực tế là quá mạnh. Bất quá sau đó Tô Hồng vô ý thức nhìn Trần Vũ khỏe miệng giật một cái không tự chủ vang lên trước đó tại Huyền Hải Các ở trong Trần Vũ một trường chấn sát ba thế lực lớn người cầm lái tình cảnh một mặt phức tạp. Vừa rồi chấn kinh trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. Thôn Thiên yêu bằng huyết mạch thiên phú là mạnh thế nhưng là cùng Trần Vũ vừa so sánh lời nói tựa hồ có chút không ra thế nào điệu. Chương 1536, luyện tập đến rồi. Chương 1536, luyện tập đến rồi. Các ngươi không sai tiếp xuống hảo hảo tu luyện đợi 10 ngày sau thăng cung khiêu chiến ở trong các ngươi muốn nghiền ép tất cả mọi người. Những ngày này cũng không cần ăn những vật khác liền ăn đan dược đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Bạch Võ Nhã khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này là thật đem đan dược coi như cơm ăn a. Vâng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau trong ánh mắt đều có loại thoáng như cảm giác nằm ngộng. Vài ngày trước bọn hắn còn đang vì sống sót mà tuyệt vọng, vài ngày sau bọn hắn đã trở thành đấu võ thánh cung đệ tử, không chỉ có trên thân ẩn tật bị chữa khỏi càng là hưởng thụ lấy toàn bộ đấu võ thánh cung bên trong tốt nhất tài nguyên. Mà hết thể này đều là bái nam nhân trước mắt này ban tạo. Trần Vũ. Vừa rồi các ngươi dùng hẳn là thôn thiên yêu bằng truyền thừa công pháp đi. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt tướng hỗ nhìn lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Thôn Thiên yêu bằng công pháp, lão sư hắn vậy mà biết. Bọn hắn mới vừa rồi còn muốn đem chuyện này nói cho Trần Vũ mình đạt được kinh thiên truyền thừa thế, nhưng lại không nghĩ tới Trần Vũ giống như không gì không biết lập tức liền nhìn ra. Đúng vậy, lão sư chúng ta mới biết đạo thân thể của chúng ta ở trong có Thôn Thiên yêu bằng huyết mạch, lão sư ngài muốn hay không công pháp này? Chúng ta bây giờ có thể đem nó cho ngài. Giản Nguyệt mở miệng nói một mặt chân thành. Trần Vũ đối bọn hắn có tái tạo tri ân, bọn hắn rất muốn báo đáp Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu nhàn nhạt mở miệng, khỏi phải công pháp này mặc dù tốt bất quá lại không hoàn thiện, mấy ngày nay ta cải tiến một phần công pháp, các ngươi về sau cũng không cần tu luyện cái này, chuyển thành công pháp tu luyện cái này một phần đi. Từ trong nạp giới xuất ra một bản công pháp, Trần Vũ trực tiếp ném cho hai người. Tô Hồng sửng sốt. Thôn Thiên yêu bằng công pháp đã là thiên tôn cấp bậc công pháp. Kết quả ở trong mắt Trần Vũ còn không hoàn thiện, mà lại không chỉ như vậy hắn lại còn cải tiến. Trần Vũ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Giản Sương cùng Giản Nguyệt thân thể cũng là đột nhiên chấn động tiếp nhận công pháp về sau thô sơ giản lược nhìn một chút lập tức hung hăng giật mình. Trần Vũ cải tiến công pháp đích xác so với bọn hắn nguyên bản công pháp càng thêm cường đại cũng càng thêm thích hợp bọn hắn. Huyết mạch của các ngươi không phải hoàn chỉnh thôn thiên yêu bằng chi huyết mà là một nửa là thôn thiên yêu bằng một nửa là nhân tộc. Cho nên thôn thiên yêu bằng công pháp cũng không phải là hoàn toàn thích hợp các ngươi. Bất quá trải qua ta cải tiến về sau có thể mức độ lớn nhất phát huy hai đại chủng tộc ưu thế, chỉ cần các ngươi dựa theo công pháp này khắc khổ tu luyện đột phá đến thôn thiên côn bằng không phải vấn đề gì. T. Võ Nhã cùng Tô Hồng tương vọng một chút lẫn nhau, ánh mắt bên trong tất cả đều là trùng điệp kinh hãi. Thôn thiên côn bằng, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Chính là thôn thiên yêu bằng tiến hóa thể. Thôn thiên yêu bằng mặc dù danh liệt tinh không bách thú thế nhưng là tại bách thú bên trong xếp hạng lại là tại cuối cùng nhất. Nhưng là thôn thiên côn bằng đây chính là danh liệt bách thú 20 vị trí đầu siêu cấp tồn tại. Lấy một nửa huyết mạch có thể xung kích thôn thiên côn bằng loại này nghịch thiên truyền thuyết tồn tại. Ông trời ơi! Tô Hồng cả kinh tê cả da đầu con mắt trợn thật lớn. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người thì là nhìn lẫn nhau một chút, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Đã rơi xuống quá sâu huyên người mới biết đạo cố gắng đáng ngưỡng mộ. Ừm, có người muốn đến trộm đồ. Có ý tứ. Đột nhiên Trần Vũ nhướng mày nhìn về phía đấu võ thánh cung bên ngoài. Vừa rồi mình bố trí đến 12 đạo trận pháp đã cảm ứng được có nhân quỷ lén lút tùy ẩn lút tới. Nếu như đặt ở bình thường Trần Vũ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để người xâm nhập trọng thương, bất quá Trần Vũ cố ý thăm dò Giản Sương cùng Giản Nguyệt thực lực cũng không có sử dụng trận pháp. Đi thôi, đi xem một chút đến cùng là ai cũng dám đến nơi đây. Mấy người một đạo trực tiếp đi ra ngoài. Đấu võ thánh cung bên ngoài năm nhân ảnh lén lén lút lút dùng đặc thù bảo cụ ẩn tàng tung tích, lẻn vào đến trong trận pháp. Sư minh, chúng ta bộ dạng này làm có thể hay không bị phát hiện a? Trong đó một người có chút lo lắng mở miệng. Sợ cái gì? Đây chính là lão sư để chúng ta đến Trần Vân Quá tên kia cũng dám tại mặt của nhiều người như vậy trước khiêu chiến chúng ta tháng 3 năm 1 năm cung, đây rõ ràng chính là không có đem chúng ta lão sư đặt ở mắt bên trong. Thứ lần này lão sư để chúng ta đến trộm bọn hắn đồ vật cũng là cho hắn một hạ mã uy để hắn biết cho dù là hắn thân gia tại dày đặc nhưng nơi này là Tắc Hạ học cung không phải hắn một cái người bên ngoài có thể dương ngoài địa phương. Nói chuyện rõ ràng là Đinh Thắng, 35 cung cung chủ Hạ Đức Nguyên dưới trướng mạnh nhất mấy cái học sinh một trong. Chính là các ngươi không cần lo lắng. Lần này chúng ta đến đây thế nhưng là lão sư ngầm đồng ý mà lại hiện tại học cung bên trong cái này Trần Vân Quá đắc tội đại cung chủ tất cả đều đối với hắn tràn ngập địch ý, liền xem như lần này đấu võ thánh cung bị trộm bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều ném Trần Vân Quá đều không có chút nào khiếu nại địa phương. Các ngươi coi là chúng ta cái này tiềm hành bảo bối đến cùng là ai cho? Bảo bối này thế nhưng là đại cung chủ đặc hữu a. Một bên Thẩm Giao khỏe miệng rắc một vòng nụ cười nhàn nhạt một bộ nhìn thấu hết thể dáng vẻ. T. Nguyên lai là dạng này. Quá tốt. Mấy người ánh mắt lập tức sáng lên một mặt mừng rỡ. Động thủ đi cái này, Trần Vân Quá tốn hao như thế lớn đại giới đem đấu võ thánh cung chế tạo thành hiện tại cái dạng này, hôm nay chúng ta liền để hắn nháy mắt trở lại trước giải phóng. Đinh Thắng vung tay lên, mấy người vừa muốn có hành động đột nhiên thân thể cứng đờ. Tại trước mặt bọn hắn 10m địa phương Trần Vũ bọn người liền đứng tại kia bên trong khỏe miệng mỉm cười nhìn lại. Bọn hắn phát hiện chúng ta rồi. Mấy người trong lòng lập tức hung hăng giật mình. Đinh Thắng nhướng mày mở miệng nói, "Sẽ không. Chúng ta mang theo Mị Ảnh Châu có thể ngăn cách hết thể khí tức cùng thanh âm, cho dù là nơi này 12 đạo trận pháp cũng không có khả năng phát hiện chúng ta, liền xem như chúng ta ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện bọn hắn cũng không biết, đạo bọn hắn tuyệt không có khả năng phát hiện. Bọn hắn ra cái này nhất định là trùng hợp. Đã đến như vậy tại sao phải trốn chôn tranh tránh đâu? Ra đi phát hiện các người." Đột nhiên Trần Vũ một câu để mấy người trái tim hung hăng co rụt lại. Thật phát hiện bọn hắn rồi? Không có khả năng. Hắn tuyệt không có khả năng phát hiện chúng ta. Hắn nhất định là phát giác được cái gì cho nên đang lừa chúng ta. Kỳ thật hắn cái gì cũng không biết đạo. Đinh Thắng y nguyên mạnh miệng. Không ra. Vậy ta cũng chỉ phải động thủ a. Đột nhiên một nắm quyền lập tức 12 đạo trận pháp đột nhiên kích xạ ra một tia chớp lập tức bổ vào Mị Ảnh Châu bên trên đem nó vênh vỡ nát. Một nháy mắt đờ đẫn năm người bại lộ tại Trần Vũ đám người trước mặt. Mấy tiểu tử kia các ngươi đến nơi đây là muốn làm gì đâu? Trần Vũ nhẹ nhàng cười nhưng là tại năm người trong mắt lại như là nụ cười của ác ma. Chương 1537, đánh cho tàn phế không quan hệ coi như ta, chương 1537, đánh cho tàn phế không quan hệ coi như ta xoẹt. Thấy lạnh cả người từ xương đuôi thẳng vọt mà lên như là một đầu tiểu xà để Đinh Thắng năm người đều là ra đầu tê dần. Nông đậm chấn kinh hiện lên ở bọn họ trong lòng. Sao lại thế? Đại cung chủ ban thưởng đến Mị Ảnh Châu lại bị phát hiện mà lại trực tiếp bị hủy. Lão sư không phải nói cái này Mị Ảnh Châu có thể tiềm hành vô tung dị thường kiên cố a? Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Cái này nam nhân đến cùng là thân phận gì? Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, Đinh Thắng năm người chỉ cảm thấy Trần Vũ trên thân tràn ngập thần bí. Nuốt ngụm nước miếng, Đinh Thắng miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta chúng ta là đến xem phong cảnh. Phốc phốc. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận lập tức liền bị chọc cười. Ẩn thân chạy tới ngắm phong cảnh. Khôi hài đâu? Các ngươi đã đến chắc hẳn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần các ngươi có thể thắng dưới ta hai cái học sinh ta liền thả các ngươi rời đi, bằng không mà nói ha ha. Trần Vũ xoay xoay ngón tay khỏe miệng dâng lên một vòng cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Hắn hai người bọn họ. Cái này là thật sao? Mở to hai mắt nhìn Đinh Thắng chỉ vào Giản Sương tỷ đệ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên là thật. Hai người các ngươi cái ghi nhớ thỏa thích xuất thủ đánh cho tàn phế ta phụ trách. Trần Vũ nhàn nhạt nói. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo năm người tất cả đều là ôm bụng phá lên cười. Ha ha, Trần cung chủ ngài nếu như muốn thả lời của chúng ta vậy liền nói thẳng a, làm gì còn nhiều hơn này, nhất cử để cho bọn họ tới đâu. Đúng thế, chúng ta tạ ơn Trần cung chủ a, vì thả chúng ta còn như thế đại phí khổ tâm. Hắc hắc. Trần cung chủ đại ân ta cùng suốt đời không quên, ha ha, mời Trần cung chủ yên tâm, ngài đã cho chúng ta mặt mũi vậy chúng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn hai cái bị thương tổn. Dù sao coi như bọn hắn lại thế nào phế vật cũng là Trần cung chủ đệ tử không phải. Chúng ta tuyệt sẽ không đánh cho tàn phế bọn hắn. Đinh Thắng cười cười nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Trần Vũ tâm tư hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai mấy ngày sau thằng cùng khiêu chiến bên trong Giản Sương cùng Giản Nguyệt muốn xuất chiến, hiện tại vừa vặn có thể nhìn xem thực lực của hai người đến cùng như thế nào. Nói cách khác mấy người bọn hắn chính là khảo thí mài đao dùng chúng ta tới cho bọn hắn thử một chút ta. Ha ha, vậy liền để bọn hắn biết đến cùng cái gì là chiến lệnh. Hai người các ngươi cái muốn đánh như thế nào? Yên tâm, bất luận đánh như thế nào ta cũng sẽ không để các ngươi bị thương nặng. Đinh Thắng cái cầm có chút giơ lên một mặt tiêu dung. Giản Sương sắc mặt lạnh nhạt đi ra nhàn nhạt nhìn xem Đinh Thắng năm người. Tự nhiên là đơn đấu. Ồ, đơn đấu. Ha ha, cũng được, a ta để các ngươi một cái tay thế nào? Đinh Thắng nhìn xem Giản Sương một mặt tiêu dung. Giản Sương lắc đầu. Ta nói đơn đấu là ta một người đơn đấu các ngươi một đám. Rồi ra một cái tay, Giản Sương đối Đinh Thắng năm người ngoắc ngón tay một mặt hờ hững thần sắc. Lão sư nói đánh cho tàn phế hắn phụ trách cho nên ta muốn đem các ngươi đánh cho tàn phế. Bạch. Mới vừa rồi còn tại cười to năm người lập tức tiếu dung cứng đờ sắc mặt lập tức âm trầm xuống trong ánh mắt ẩn ẩn có lửa giận. Ha ha, đơn đấu chúng ta toàn bộ, còn muốn đánh cho tàn phế chúng ta. Ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra những lời này? Đinh Thắng lạnh lùng mở miệng. Hai người các ngươi bất quá là rác rưởi khu ở trong phế vật mà thôi, cũng dám ở cái này bên trong nói ra loại lời này. Khó nói các ngươi quên đối với chúng ta hẳn là phải gìn giữ đầy đủ tính sợ a. Các ngươi khó nói quên đi trước đó vì một trận cơm tối các ngươi quỳ trên mặt đất khẩn cầu người khác bố thí dáng vẻ. Các ngươi cái này hai con chó hoang chính là thiếu đánh, hôm nay ta liền để các ngươi nhận rõ vị trí của mình. Gào to một tiếng, Đinh Thắng một bước thoát ra, cả người như vẫn thạch lưu tinh nháy mắt đến Giản Sương trước mặt, một cái bàn tay đối Giản Sương gương mặt liền quả tới. Không khí bị rút bạo kịch liệt, tiếng nổ vang như là bom bạo tạc khiến người hoảng sợ. Nếu như là dĩ vãng Giản Sương chỉ là lần này cũng đủ để cho hắn bị quất đến nào chấn động, nhưng bây giờ hết thảy đều không giống. Giản Sương ánh mắt đột nhiên lóe lên khẽ quát một tiếng, đồng dạng một cái bàn tay cũng là bỗng nhiên rút ra ngoài. Một tát này so với Đinh Thắng mà nói càng thêm tấn mãnh, cơ hồ là trong chớp mắt khi Đinh Thắng công kích còn tại nửa đường ở trong, Giản Sương bàn tay đã đánh vào Đinh Thắng trên mặt. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Đinh Thắng trong miệng phun ra, trong đó còn kèm theo vỡ vụn răng, tất cả đều ngửa đầu phun ra ngoài. Đinh Thắng cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, tại chỗ liền đã hôn mê, thân thể còn tại vô ý thức co rút lấy. Cái gì? Đây không có khả năng. Mới vừa rồi còn ở một bên xem trò vui Thẩm Giao bốn người sắc mặt lập tức đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, con mắt nháy mắt trừng tròn xoe. Đinh Thắng vậy mà nhanh như vậy liền bại. Giản Sương mạnh lên. Đinh Thắng kinh địch. Đáng chết. Cùng tiến lên. Đều cẩn thận một chút. Giản Sương không giống. Thẩm Giao giống to cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chiến. Tại sao lưng Thẩm Giao mấy người đồng thời giống to đối Giản Sương liền xông ra ngoài. Tới tốt lắm. Giản Sương gào to một tiếng, cả người giữ dằn vừa hô bước ra một bước, cả người như là yêu bằng lâm không vọt tới bốn người ở trong. Giản Sương năm ngón tay cũng chảo trong lúc huy động mang theo hừng hực chảo ánh phát ra thê lương đến cực điểm tiếng rít. Gia hỏa này lúc này mới mấy ngày làm sao đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy. Cùng Giản Sương giao thủ một cái, Thẩm Giao liền khiếp sợ phát giác được bất luận là nhục thể hay là thể nội chân lực Giản Sương đều ở tuyệt đối thượng phong. Mà lại Giản Sương công kích cũng cùng phổ thông chiêu thức không giống, giống như là hung thú mang theo thảm liệt chém giết cảm giác tràn ngập tính công kích cùng áp bách tính. Tựa hồ cùng bọn hắn giao thủ không phải một người mà là một đầu vô song hung thú. Không được, muốn bại. Ngay tại chấn kinh lúc Giản Sương công kích lại đến, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Giản Sương song chảo huy động trực tiếp đập trúng Thẩm Giao trước ngực để Thẩm Giao bay rất ra ngoài, mấy người khác cũng là đồng dạng một cái tiếp một cái bị đánh bay, mỗi người đều là hôn mê bất tỉnh. Lao sư kết thúc. Ta vừa rồi tại công kích thời điểm cố ý lưu lại tay không có đánh chết bọn hắn, bất quá tất cả đều tàn, mỗi người chỉ sợ đều muốn hôn mê hơn một tháng. Giản Sương mở miệng nói. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song đều là sắc mặt vô cùng cổ quái. Đứa bé này cũng quá đầu ra đấy đi. Ừm, đem bọn hắn đưa về 35 cung đi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nhẹ gật đầu kéo lấy năm người một đường hướng về 35 cung đi đến. Thứ tháng 3 năm 1 năm cung bên trong Hạ Đức Nguyên nhàn nhã ngồi tại vị tử bên trên thoải mái, con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Coi như Đinh Thắng bọn hắn cũng đã đem Trần Vân Quá đấu võ thánh cung cho chuyển không đi. Hắc hắc, thật đúng là chờ mong ai, Trần Vân Quá thật sự là muốn nhìn một chút khi ngươi phát hiện ngươi bất và bố trí đấu võ thánh cung đều bị chuyển không về sau sẽ có cái dạng gì biểu lộ. Cung chủ, cung chủ. Đinh Thắng bọn hắn trở về. Đột nhiên một giọng nói lo âu truyền đến. Chương 1538, ngươi lấy ra A. Chương 1538, ngươi lấy ra A Bạch. Một cái xoay người Hạ Đức Nguyên trực tiếp đứng lên sắc mặt vui mừng khỏe miệng tiếu dung tựa như là nở rộ hoa hướng dương. Ha ha, trở về tốt. Ta phải thật tốt hỏi một chút cái kia Trần Vân Quá hiện tại là dạng gì biểu lộ. Ha ha. Một cái lắc mình Hạ Đức Nguyên đã biến mất tại trong gian phòng. Cung chủ chờ ta một chút. Ta lời còn chưa nói hết ta. Người hầu thấy thế lập tức đuổi theo chỉ lạt thì đã chế Hạ Đức Nguyên đã sớm đi cửa cung. Cửa cung nguyên bản một mặt vui mừng Hạ Đức Nguyên giờ phút này ngốc ngốc đứng tại chỗ trong hai mắt tất cả đều là hãi nhiên cùng chấn kinh thần sắc. Sao, tại sao có thể như vậy? Nơi xa Đinh Thắng bọn họ đích xác là trở về, thế nhưng lại là giống như chó chết trở về. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người kéo lấy Đinh Thắng năm người tóc một đường đem năm người trực tiếp kéo tới trên đường đi có một đạo thật dài vết máu. Ta ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Thứ tháng 3 năm 1 năm cung Đông đảo học sinh giờ phút này một mặt kinh ngạc. Đinh Thắng năm người thế nhưng là 35 cung ở trong mạnh nhất năm người a, nhưng là bây giờ vì sao lại biến thành cái dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Hạ Đức Nguyên nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người lớn tiếng gào thét. Bọn hắn năm người vụng trộm tiến về đấu võ thánh cung kết quả bị trận pháp phát hiện, đây là đối bọn hắn trừng phạt. Giản Nguyệt nhàn nhạt nói. Lộ bộ. Hạ Đức Nguyên sững sờ sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ. Bị phát hiện rồi. Cái này làm sao lại không phải có Mị Ảnh Châu a? Chính suy tư Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đã rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người Hạ Đức Nguyên nắm đấm gấp lại lỏng lỏng lại gấp thẳng đến cuối cùng mới thở hắt ra, bỗng nhiên vung lên ống tay áo bước ra một bước hướng về thứ nhất cùng phi đi. Chuyện này quá mức kỳ quặc. Nhất định phải thương lượng với cô vô nhai dưới. Ồ, bọn hắn bị phát hiện rồi, mà lại tất cả đều bị đánh thành hôn mê. Thứ một cung ở trong cô vô nhai lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn xem Hạ Đức Nguyên. Không sai, là Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đem bọn hắn đưa tới, chỉ sợ là Trần Vân Quá tự mình ra tay. Đại cung chủ, loại chuyện này ngài cần phải nghiêm trị a. Thứ mình bụng trộm ẩn nút đi qua muốn trộm đồ mị ảnh châu đều cho ngươi mượn, kết quả sự tình còn hoàn thành cái dạng này còn không biết xấu hổ muốn nghiêm trị. Cô Vô Nhai nghiêng thiết mắt Hạ Đức Nguyên không cao hứng nói. Hạ Đức Nguyên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bất quá cái này Trần Vân quá đích thật là quá mức cuồng vọng, cũng là muốn giáo huấn một chút. Vài ngày sau Thăng Cung chi chiến ở trong ta không hy vọng có bất kỳ sai lầm. Ngươi muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem đấu võ thánh cung cho đè xuống mình mà chưa? Ta minh bạch đấu võ thánh cung bên trong chỉ có Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai cái phế vật, hai người bọn họ chưa từng có tu luyện qua, cho dù là Trần Vân quá có bản lĩnh bằng trời cũng không có khả năng để bọn hắn tại ngắn như vậy thời gian ở trong có cái gì thành tựu quá lớn. Một trận chiến này Trần Vân quá tất thua không thể nghi ngờ. Hạ Đức Nguyên một mặt tự tin. Hai người thương lượng một trận, Hạ Đức Nguyên lúc này mới rời đi. Trần Vân quá a, ngươi thật đúng là có thể làm ở Mỹ a. Cô Vô Nhai một người đợi trong phòng ánh mắt vô cùng ấm trầm. Nói đến bóng đen thập vệ cũng hẳn là mau trở lại. Ha ha, liền để ngươi lại nháo đằng một đoạn thời gian đi, nháo đằng không sai biệt lắm ngươi cũng liền có thể đi chết ta, chỉ là trước đó hy vọng có thể từ trên người ngươi tìm tới một chút liên quan tới biên thành tọa độ manh mối. Cả tòa điện đường bên trong đều quanh quần Cô Vô Nhai nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Một cỗ vô hình lưới lớn mang theo nặng nề không khí bao phủ cả tòa học cung. Mà hết thể này Trần Vũ hoàn toàn cũng ta không biết, hoặc là nói coi như biết Trần Vũ cũng không sợ chút nào. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt đã đến tân sinh đại bị thời gian. Hôm nay chính là tân sinh đại bị, các ngươi không có việc gì cũng đi nhìn xem. Đối không cần cho bọn hắn mặt nên trang bức thời điểm liền trang bức. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Đã muốn nặng chấn võ ra huy hoàng như vậy, tương ứng tự nhiên hết thảy đều muốn tại trong học cung trở thành mạnh nhất. Trần Vũ, lần này chúng ta thế nhưng là không được cho phép tham gia tân sinh giải thi đấu, nghe nói trong đó có không ít đồ tốt, thực tế là quá đáng tiếc. Tô Hồng khe khẽ thở dài. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt cười. Đồ tốt? Cho dù tốt đồ vật có ta cho bọn hắn được chứ? Chán. Tô Hồng ngẩn ngơ sau đó trợn mắt. Câu nói này cũng không tệ. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nhẹ gật đầu trực tiếp tiến về lần này tân sinh đại bị địa điểm đi. Các hạ học cung cực lớn tân sinh đại bị vị trí chính là một chỗ phong bế trận trong quán cùng loại với địa cầu đại học ở trong sân vận động. Chỉ bất quá diện tích bên trên phải lớn ra rất nhiều. Giờ phút này tại cái này bên trong 36 cung ở trong tất cả tân sinh đã tất cả đều tụ hội tại cái này bên trong, trừ cái đó ra các đại học cung ở trong lão sinh cũng tới không ít. Mỗi lần tân sinh đại bị bất luận là tân sinh hay là lão sinh đều rất là coi trọng. Thông qua tranh tài như vậy rất nhiều ngày tiêu nhân vật đều muốn nhất phi trùng thiên trở thành trong học cung nhân vật phong vân, hơn nữa còn có thể có được học cung đại lượng tài nguyên ủng hộ. Đồng thời đối những cái kia cường đại tân sinh rất nhiều lao sinh cũng sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu đem bọn hắn hấp thu đến từng cái vòng quan hệ phát triển nhân mạch. Lại càng không cần phải nói tân sinh giải thi đấu ở trong người chiến thắng còn có phong phú phần thưởng. Có thể nói toàn bộ tân sinh giải thi đấu là khoảng thời gian này đến nay thịnh đại nhất sự tình. Vì mau nhìn đây không phải là Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người a? Bọn hắn không phải bị cấm chỉ tham gia trận đấu a, tại sao lại tới nơi này? Cửa vào địa phương Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong lập tức hấp dẫn tất cả lực chú ý, không có người nghĩ đến hai người kia sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Bọn hắn chính là tiến vào đấu võ thánh cung hai tên phế vật kia. Trên khán đài có lão sinh nhìn thấy hai người sau lông mày chăm chú nhíu một cái. Không sai, chính là hai người bọn họ. Ha ha, cái này Trần Vân quá cũng là ngớ ngẩn, hai người này bị đại cung chủ chỗ chán ghét mà vứt bỏ như thế, tình huống dưới hắn vậy mà thu hai người khi học sinh, không phải nói rõ cùng đại cung chủ đối nghịch. Tại Tác Hạ học cung bên trong dám làm ra loại chuyện này quả thực chính là tự chui đầu vào giỏ. Đúng vậy a, lần này bọn hắn ngay cả tân sinh giải thi đấu đều không thể tham gia, hết thảy tất cả thường cho. Tất cả cũng không có hai người phần, thật sự là đáng thương a. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt hai người bên trong tất cả đều như thế. Lần này tân sinh giải thi đấu thưởng cho thế nhưng là cực kỳ phong phú, có thể nói là kỳ trước số một, bất luận là công pháp hay là đan dược tất cả đều là lượng lớn. Ha ha, Giản Sương Giản Nguyệt hai người các ngươi thật đúng là không may mắn đâu, vô duyên tham gia tân sinh giải thi đấu, bất quá coi như các ngươi tham gia cũng không chiếm được thưởng cho, không tham gia cũng tốt. Ha ha. Đối các ngươi không phải có Trần cung chủ cho đan dược cá khẳng định chướng mắt nơi này thưởng cho đi. Tới tới tới, lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Có tân sinh nhìn thấy hai người về sau phách lối cười to, một mặt trêu chọc thần sắc. Bên cạnh mọi người tất cả đều cười. Chương 1539, đâm tâm chương 1539, đâm tâm tiếng cười trải rộng toàn bộ hội trường. Mọi ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại Giản Sương cùng Giản Nguyệt trên thân hai người có nồng đậm niềm ai. Đúng a, đem các ngươi đan dược lấy ra a để chúng ta nhìn xem. Chính là các ngươi cung chủ đã điều kiện tốt như vậy, nhất định là để các ngươi mỗi bữa đều ăn đan dược đi. Ha ha, thật sự là lợi hại a. Chúng ta nhưng hâm mộ chết nữa nha. Nhanh để chúng ta kiến thức một chút các ngươi xa xỉ sinh hoạt. Sung sướng bầu không khí để khẩn trương tranh tài trở nên nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn trước đó ngay tại suy đoán Trần Vũ sở dĩ thu hai người làm đồ đệ cũng là bởi vì hứa hẹn điều kiện không đạt được mà hai người kia tốt nhất nắm. Cái gì mỗi 10 ngày một viên tứ phẩm cựu vân đan dược đều mẹ hắn là giả. Nếu như là những người khác lời nói khả năng liền sẽ trực tiếp phản ra đấu võ thánh cung cũng không nhất định, nhưng là Giản Sương cùng Giản Nguyệt vốn chính là phế vật có thể có cái dung thân địa phương liền đã rất không dễ dàng, lại thế nào khả năng rời đi. Cả hai bất quá là theo như nhu cầu thôi. À, mỗi 10 ngày một viên tứ phẩm cựu vân đan dược. Loại này chuyện không thể nào, cũng chỉ có những này tân sinh mới có thể tin tưởng a. Có lao sinh lắc đầu hai tay ôm ở trước ngực một mặt nhìn đồ đần dáng vẻ. Các ngươi muốn nhìn một chút. Giản Nguyệt ngẹo đầu quét mắt mọi người khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật có loại thanh lãnh mỹ cảm. Vừa vặn đến ăn đồ ăn vặt thời gian. Nói Giản Nguyệt từ trong nạp giới xuất ra 4-5 viên thuốc. Trong chốc lát quần quần dị hương xông vào mũi, đan văn chi quang đủ loại màu sắc hình dạng 10 điểm mỹ lệ. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một viên đan dược bên trên đều là thỉnh lình bảy biện ra 9 đạo đan văn. Cái gì? thật sự là cựu vân đan dược. Vui cười âm thanh nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mỗi người đều là đột nhiên chấn động gắt gao mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi hô to lên. Vậy mà thật sự có, mà lại còn lập tức xuất ra mấy mai. Trước đó cao cao tại thượng lão sinh cũng là tự lẩm bẩm một mặt đần độn. Nên ăn viên kia đâu? Cái này có chút ngọt bất quá quá dính cái kia có chút mặn khẩu vị có chút quái. Tính liền cái này đi, ta tương đối thích thanh đạm. Về sau vẫn là để lão sư cho thêm ta chút dạng này tốt. Ở trước mặt tất cả mọi người Giản Nguyệt cầm bút lên một viên đan dược trực tiếp nhét vào miệng bên trong rắc rắc ngay. Ừm, hay là cái này vị đã tốt. Giản Nguyệt một mặt thỏa mãn biểu lộ. Ta tạo. Mỗi cái trong lòng đều là giận mắng một tiếng khỏe miệng không ngừng tại run rẩy. Đây chính là chân quý đến cực điểm cựu vân đan dược. Con mẹ nó ngươi thật hợp lý đường đậu tự ăn a. Mặt nóng bỏng bỏng. Mỗi người cũng cảm giác mình bị ba ba đánh mặt. Vừa rồi tất cả trào phúng chất vấn giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tranh tài đi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người tìm cái địa phương ngồi xuống lại từ nạp giới ở trong xuất ra mấy bình ngọc tử bày ở trước mặt. Sau đó hai người nết lên chân bắt chéo giống như là gặm hạt dưa từ bình ngọc bên trong xuất ra các loại khác biệt phẩm cấp đan dược từ nhất phẩm đến ngũ phẩm tại trước mắt bao người một cái tiếp một cái ném đến miệng của mình bên trong. Lão sư nói qua nên trang bức liền trang bức cũng không thể rơi hắn mặt mũi a, bất quá trang bức cảm giác thật đúng là rất thoải mái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mẹ nhà hắn. Kế tiếp theo tranh tài. Cho dù là lần này tân sinh giải thi đấu người phụ trách đều nhìn không được. Gầm thét một tiếng lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tân sinh đại bỉ 35 cung cung chủ chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất đến một chuyến đằng sau liền tất cả đều rời đi. Chỉ có đợi đến kết quả cuối cùng sau khi đi ra mới có thể lần nữa tới nơi này. Hiện tại thì là từ học cung chuyên môn tổ bị hội phụ trách lần tranh tài này. Giản Sương cùng Giản Nguyệt cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến đại cục, dù sao lần này tân sinh giải thi đấu đối mỗi người đều rất là trọng yếu. Lập tức tất cả tân sinh đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở giải thi đấu phía trên. Chỉ là thỉnh thoảng lại hiện trường người xem sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người. Hai người này thực tế là quá dễ dàng quá nhàn nhã. Không nghĩ tới a cái này đấu võ thánh cung cung chủ vậy mà thật sự có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy đến. Cái này nếu là cỡ nào phong phú vốn liếng mới có thể chống đỡ lấy như thế tiêu xài. Đúng vậy a, hai gia hỏa này lấy ra đan dược vậy mà không có một viên thấp hơn cửu vân. Đây quả thực là khủng bố. Cái này Trần cung chủ chẳng lẽ là đào đến cái gì thượng cổ di tích đan phòng rồi? Các ngươi nói có thể hay không cái này Trần cung chủ hắn chính là cái luyện đan sư? Lộ bộ. Nghe nói như thế một bên mấy người lập tức trong lòng giật mình. Luyện đan sư? Hơn nữa còn là có thể luyện chế cửu vân đan dược luyện đan sư. Nếu quả thật chính là như vậy ở trong đó chỗ đại biểu ý nghĩa liền khủng bố. Dù sao có câu nói hay lắm, một cái luyện đan sư đằng sau thế nhưng là có một đoàn cường giả bằng hữu a, một nháy mắt trước đó tại bọn hắn những này lao sinh trong mắt bất quá là cái sẽ chỉ đùa nghịch chút tâm cơ, kỳ thật không có bản lĩnh Trần cung chủ trong lúc đó trở nên thần bí. Tân sinh giải thi đấu kế tiếp theo bầu không khí không ngừng bị đẩy hướng cao trào. Mọi người không ngừng gọi tốt, cho dù là những học sinh cũ kia cũng là âm thầm gật đầu. Lần này tân sinh trình độ cũng rất cao hết sức lợi hại. Bất quá một bên Giản Sương cùng Giản Nguyệt lại là ngáp không ngớt, vây được nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Nhàm chán, thực tế quá nhàm chán. Kế thừa thôn thiên yêu bằng công pháp về sau lại lấy được Trần Vũ cho cải tiến công pháp, bây giờ thấy loại này tranh tài tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi cực độ nhàm chán lại không có thú vị. Tính nhìn xem sách đi. Giản Nguyệt than nhẹ một tiếng tiện tay từ trong nạp giới xuất ra 7-8 quyển sách. Nhìn thấy hai người động tác mọi người tại đây sững sờ, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta tạo, cái này đây là Càn Khôn Cửu Biến Công, kia là Trời là Võ Đạo, còn có kia bản kia là Minh Đạo Chiến Giết. Kinh hô thanh âm lập tức vang dội đến cho dù là trên đài ngay tại chiến đấu người cũng không khỏi tự chủ ngừng lại mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Hai gia hỏa này lấy ra vậy mà là như vậy kinh thế công pháp. Những công pháp này cho dù là đặt ở toàn bộ Tắc Hạ học cung bên trong đều là tuyệt học, ở trong tuyệt học chỉ có cao cấp nhất thiên tiêu mới có thể học tập. Có như vậy hai ba loại thậm chí muốn siêu việt Tắc Hạ học cung cấp độ. T. Cái này con mẹ nó là giả đi. Cái này Trần cung chủ đến cùng có bao nhiêu người tiên. Loại này đẳng cấp công pháp đưa một cái chính là 784. Có lao sinh hít một hơi lãnh khí gắt gao mở to hai mắt nhìn. Đệ đệ ngươi muốn nhìn cái kia bốn. Không để ý mọi người nhìn chăm chú Giản Nguyệt hỏi. Bản này đi dù sao đều không khác mấy. Đuổi giết thời gian thôi. Giản Sương nhún vai một mặt không quan trọng. Hai người tùy tiện tuyển quyển sách nhìn lại. Đánh giết thời gian. Mẹ nó. Dạng này kinh thế công pháp các ngươi dùng để giết thời gian. Con mẹ nó ngươi làm sao không cho ta để cho ta tới đuổi giết thời gian. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói a bại ra a. Mỗi người đều cảm giác trong lòng bị hung hăng đâm mấy đau. Rất đau. Chương 1540, tại chỗ đánh mặt chương 1540, tại chỗ đánh mặt hử. Cho dù có như thế công pháp thì tính sao? Bọn hắn không phải là không thể tu luyện. Có người không cam lòng mở miệng. Chỉ là trong lời nói lại là nồng đậm đố kỵ. Tốt. Kế tiếp theo tranh tài đi không muốn phân tâm. Người phụ trách không thể không bất đắc dĩ mở miệng lần nữa. Bởi vì bọn hắn hai người lần này tân sinh giải thi đấu đã gián đoạn 2-3 lần. Tân sinh giải thi đấu kế tiếp theo Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nhìn một lúc sau thực tế là chịu không được ngay tại cuối cùng một trận sau cuộc tranh tài trực tiếp từ nơi này cách đi. Cũng liền ở đây không lâu sau 35 cung cung chủ tất cả đều hội tụ đến cái này bên trong. Duy chỉ có Trần Vũ không tại. Từ khi Trần Vũ đối cô vô nhai về sau hắn liền đã cùng tất cả cung chủ xa lánh. Hai phe trở thành hai phe cánh. Không sai, các ngươi đều là ta Tắc Hạ học cung nhân tài trụ cột. Cô vô nhai nhìn xem cuối cùng thủ thắng 10 người mỉm cười gật đầu. đem bọn hắn phần thưởng trước mặt mọi người phân phát xuống dưới, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút ta Tắc Hạ học cung khí phách. Bọn hắn hiện tại tới chính là làm trao giải khách quý đến. Mỗi lần tân sinh giải thi đấu bên trong cuối cùng chiến thắng trước 10 người đều có thể thu hoạch được vô cùng hậu đãi thưởng cho. Lần này cũng không ngoại lệ mà lại càng thêm phong phú. Lập tức có công việc nhân viên nhẹ gật đầu đem lần này thưởng cho đem ra. Đối tân sinh đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là đan dược và công pháp. Lần này thưởng cho đúng là như thế. Trong đó nhất là lấy thứ nhất thưởng cho tốt nhất. Hướng Phong, ngươi là lần này thứ nhất, ta rất hài lòng ngươi có thể đạt được 10 cái ngũ phẩm 7 văn đan dược, một viên ngũ phẩm 8 văn đan dược. Còn có Hỗn La Phá Mây công pháp. Nhìn thấy trước mắt một cái tuổi trẻ nam tử, cô Vô Nhai khỏe môi nhếch lên một vòng tiếu dung mở miệng nói: "Ngươi cùng muốn lấy Hướng Phong làm gương cố gắng tu luyện, chúng ta Tắc Hạ học cung nhất là khẳng khái vô tư mà lại tài nguyên phong phú, toàn bộ đế quốc không người có thể đưa ra phải. Chỉ cần các ngươi có năng lực trong học cung, tài nguyên liền hoàn toàn đối các ngươi mở ra. Các ngươi tuyệt đối không được giống có ít người như thế không muốn phát triển, cuối cùng không cách nào hưởng dụng học cung tài nguyên tu luyện." Tiếng gầm quần quần tại toàn bộ trong hội trường quanh quần, tất cả mọi người biết cô Vô Nhai chỉ người chính là Trần Vũ mấy người. Nó hơn 34 cung cung chủ tất cả đều nhìn nhau cười một tiếng, khỏe miệng có một tia nghiền ngẫm. Một người trẻ tuổi vừa mới lên làm cung chủ liền muốn cùng cô Vô Nhai khiêu chiến. Thật sự là ngây thơ a, Hướng Phong ngươi phát cái gì ngốc? Còn không tranh thủ thời gian hướng đại cung chủ nói lời cảm tạ. Còn có các ngươi đều ngốc rồi sao? Có người nhìn thấy Hướng Phong nhìn trước mắt thưởng cho suy nghĩ xuất thần không khỏi nhắc nhở nói: "Ha ha, những tiểu gia hỏa này chỉ sợ là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thưởng cho đi dọa sợ cũng không kỳ quái." Đúng vậy, ai những tư nguyên này thế nhưng là qua nhiều năm như vậy nhiều nhất một lần, đích thật là khiến người kinh hỉ a, bọn hắn bị chấn động đến cũng rất bình thường. Mấy cái cung chủ cười hàn huyên. Hướng Phong tạ ơn đại cung chủ. Hướng Phong thân thể chấn động đống nhiên mở miệng nói, chỉ là nét mặt của hắn nhưng không có mảy may mừng rỡ, chỉ có một mặt cổ quái. "Ừm, làm sao? Ngươi không cao hứng lắm?" Khó nói đối với mấy cái này đồ vật bất mãn. Nhìn thấy Hướng Phong dáng vẻ cô Vô Nhai sững sờ nhíu mày mở miệng. Nhiều đồ như vậy tiểu tử này khó nói đều trước mắt. Ngẩng đầu nhìn những người khác, cô Vô Nhai lập tức sững sờ. Mười hạng đầu tồn tại trên mặt của mỗi người tất cả cũng không có mảy may ý mừng, chỉ là nhìn xem trong tay đan dược và công pháp một mặt thần sắc phức tạp. Không chỉ có là mười hạng đầu, tất cả mọi người ở đây nhìn xem Hướng Phong mấy người chẳng những không có bất kỳ ao ước, thần sắc ngược lại trong ánh mắt có một cố nói không nên lời phức tạp bị nói. Kia tựa hồ là đồng tình. Không, Hướng Phong không dám. Mặc dù nói như thế chỉ là Hướng Phong trên mặt ý nguyên khó mà cười được. Nếu như không có sự tình vừa rồi như vậy, những này thưởng phạt tuyệt đối sẽ để hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là vừa rồi nhìn Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người xuất ra đồ vật về sau, tất cả cảm giác vui sướng tất cả cũng không có. Đan dược này thưởng phạt tốt a, thế nhưng là người ta đều là cựu vân, mà lại là thật xem như đồ ăn vật lại ăn. Công pháp này tốt a, thế nhưng là vừa rồi Giản Nguyệt chọn vẹn xuất ra 784 trong học cùng cao cấp nhất tầng kia cấp công pháp chỉ là vì giết thời gian. Người a liền sợ tương đối, một khi tương đối sẽ rất khó có hạnh phúc cảm giác. Tựa như là ngươi đói 3 ngày đạt được một cái bánh bao tự nhiên hương vô cùng. Thế nhưng là nếu như ngươi một cái không bằng đồng bạn của ngươi lập tức đạt được gà quay kho đồ ăn các loại hoa quả bánh gà tổ đầu ngọt, ngươi còn cho rằng ngươi mãn thầu được chứ? Hiện tại Hướng Phong chính là loại cảm giác này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái khác cung chủ cũng phát giác được dị dạng, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc. Đại cung chủ là như vậy. Nhân viên công tác lập tức tiến lên trước đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Cô Vô Nhai con mắt càng mở càng lớn, thẳng đến về sau cả khuôn mặt đã trướng thành màu gan heo. Đáng chết. Trần Vân quá. Lại là ngươi gia hỏa này vậy mà lại một lần nữa để ta như thế khó xử. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, cô Vô Nhai cả người đều muốn bạo tạc. Hạ Đức Nguyên. Gào to một tiếng, cô Vô Nhai đem Hạ Đức Nguyên hô đến bên cạnh. Đại cung chủ ngươi có gì phân phó? Hạ Đức Nguyên hỏi. Tham cung khiêu chiến bên trên ngẫu nhiên cũng sẽ có thất thủ lúc giết người. Người mình mà chưa. Cô Vô Nhai hai mắt đỏ bừng, thanh âm trầm thấp như dã thú tiếng gào thét. Lộ bộ. Hạ Đức Nguyên trong lòng nhảy một cái nặng nề gật đầu. Ta minh bạch. Hạ Đức Nguyên lập tức nhẹ gật đầu. Thử. Cô Vô Nhai phất ống tay áo một cái trực tiếp rời đi cái này bên trong. Hắn không mặt mũi tại tiếp tục chờ đợi đợi tiếp nữa, mình thật muốn bị người khác chê cười chết rồi. Vừa rồi nói ra miệng lời nói đều giống như từng cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của mình. Các đại cung chủ cũng là trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có Hạ Đức Nguyên. Môn hạ của ta năm cái mạnh nhất học sinh hiện tại cũng đang hôn mê không cách nào xuất chiến, bất quá coi như thế ta cũng không sợ chút nào. Giản Dương cùng Giản Nguyệt hai người trước kia bất quá là không cách nào tu hành phế vật, coi như cái này Trần Vân quá có thiên đại bản lĩnh chữa khỏi bọn hắn thời gian ngắn như vậy ở trong cũng không có khả năng có cái gì lớn đột phá. Ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hạ Đức Nguyên nắm thật chặt nắm đấm một mặt tự tin. Hắn nhìn về phía đám người lập tức nhướng mày. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ta 35 cung học sinh làm sao lần này một cái đều không tại? Quét mắt đám người phát hiện 35 cung ở trong không ai tại cái này bên trong, để Hạ Đức Nguyên không khỏi 10 điểm kinh ngạc. Bọn hắn đi cái kia bên trong rồi. Còn đang nghi hoặc đột nhiên môn hạ của mình một cái người hầu chạy tới. Cung chủ không tốt. Không tốt. Chuyện gì xảy ra không nóng nảy từ từ nói. Hạ Đức Nguyên nhướng mày trong lòng hiện lên một vòng bất an. Người hầu hung hăng thở hổn hển mấy cái một mặt lo lắng. Là chúng ta học cung học sinh ra đại sự. Chương 1541, tâm tình rất kích động. Chương 1541, tâm tình rất kích động, nhanh mau trở về. Bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt, Hạ Đức Nguyên lập tức chạy về mình học cung. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm cả người đều mắt trợn tròn. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Học cung tu luyện trên quảng trường bất luận là tân sinh hay là lao sinh, tất cả học sinh tất cả đều ngồi dưới đất, mỗi người đều tại điên cuồng vận chuyển công pháp của mình. Giờ phút này bọn hắn đã quan bế lục thức ngũ giác, đối với ngoại giới hết thảy cũng không biết nói. Tập thể tu luyện, mà lại là chiều sâu tu luyện. Chiều sâu tu luyện loại tình huống này quả thực chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu gần với đốn ngộ. Lâm vào chiều sâu, người tu luyện đem hoàn toàn sẽ không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, tất cả tâm tư tất cả đều đặt ở trên việc tu luyện. Dưới loại tình huống này, người tu luyện cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua, thậm chí tu luyện sau mười mấy ngày tựa như là ngủ một giấc. Mà lại dưới tình huống bình thường, chiều sâu tu luyện ít nhất cũng phải 4-5 ngày thời gian, một khi nửa đường bị quấy rầy liền sẽ nhận mãnh liệt phản vệ, kẻ nhẹ trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng chân lực, kẻ nặng thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì bọn hắn vậy mà lại tiến vào chiều sâu tu luyện ở trong? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hạ Đức Nguyên gào thét đạo, khoảng cách Thăng Cung đại chiến đã không có mấy ngày, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt phát sinh loại chuyện này. Người hầu đứng ở một bên một mặt khổ tướng, là những này tân sinh mang tới đan dược. Trước đó bọn hắn từ Trần cung chủ bên kia mỗi người đều chiếm được một viên ngũ phẩm cửu vân đan dược. Về sau bọn hắn nói nguyện ý cùng lão sinh chia sẻ, thế là đem đan dược tất cả đều xuất ra ra biến thành dược dịch, mỗi người đều phục dụng rồi. Kết quả liền thành cái dạng này. Cái gì? Nghe nói như thế Hạ Đức Nguyên mở to hai mắt nhìn cả người đều đốc. Là trước kia đan dược. Ta tạo a. Hạ Đức Nguyên tức giận đến quả thực muốn chửi mẹ. Có thể làm cho người lâm vào chiều sâu tu luyện đủ để chứng minh đan dược này phẩm chất đến cùng cao bao nhiêu, thế nhưng là phát sinh ở lúc này lại làm cho hắn muốn điên. Nếu như Thăng Cung chi chiến ở trong bọn hắn còn không có tỉnh lại lời nói, như vậy ai đi tham gia Thăng Cung chi chiến? Đáng chết. Mẹ nhà hắn đến cùng là cái nào đại ngốc bức làm ra loại chuyện này? Hạ Đức Nguyên nổi trận lôi đình, cả người đều muốn điên. Nếu như không có hóa thành dược dịch lời nói, như vậy hiện tại tối thiểu nhất lão sinh còn có thể chiến đấu. Cái này tốt, bọn họ dưới tất cả học sinh tất cả đều không cách nào xuất chiến. Mỹ mắt điên cuồng loạn động, Hạ Đức Nguyên thở dài một tiếng khoát tay áo. Xem trọng bọn hắn, nếu như bọn hắn có tỉnh lại dấu hiệu lập tức cho ta biết. Nói xong hắn liền trở lại gian phòng của mình ở trong. Loại chuyện này hắn cũng không dám nói cho cô Vô Nhai, nếu không ở trong mắt cô Vô Nhai hắn Hạ Đức Nguyên không phải một phế vật. Hiện tại Hạ Đức Nguyên chỉ hy vọng những người này có thể tại Thăng Cung trước khi đại chiến khôi phục. Thời gian rất nhanh, không có qua quá lâu thời gian đã đến Thăng Cung đại chiến cùng ngày. Tất Hạ học cung bên trong có chuyên môn đấu vũ tràng. Giờ phút này trong học cung tất cả mọi người đều hội tụ đến cái này bên trong nghị luận ầm ĩ ồn ào náo động chấn thiên. Thăng Cung đại chiến đã bao lâu chưa từng xảy ra, mà lại lần này hay là một lần nữa mở cung đấu võ thánh cung. Từ đấu võ thánh cung mở cung đến nay vẫn đại động tác không ngừng, có thể nói là kiếm đủ ánh mắt. Nhưng là đến cùng thực lực của nó như thế nào không có bất kỳ người nào biết. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này đấu võ thánh cung đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tới đi, tiểu tạp chủng, đấu võ thánh cung muốn bắt đầu. Ta hiện tại liền bóp tắt ngươi hy vọng. Cô Vô Nhai ngồi tại cao nhất trên đài cao, ánh mắt băng lãnh quét mắt người ta tấp nập. Loại địa phương này chính là giết người nơi tốt, A Hạ Đức Nguyên ngươi đến lúc đó cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đến rồi, là Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Trong đám người một tiếng kinh hô, tất cả mọi người lập tức nhìn sang, liền thấy Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người không đội không chậm đi tới rất là thong dong. Ừm, hai cái này tiểu phế vật khí chất biến hóa như thế lớn. Cô Vô Nhai sững sờ nhìn xem hai người không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đó thời điểm hai người kia khí chất mặc dù chưa nói tới hèn mọn, nhưng cũng là tràn ngập đối quanh mình thế giới sợ hãi. Nhưng là bây giờ từ trên người của hai người hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hoảng sợ thần sắc, có chỉ là một mảnh lạnh nhạt thong dong. Nhưng càng là như thế, cô Vô Nhai tất sát chi tâm thì càng kiên định. Hai người đi đến vị trí trung ương lặng lặng đứng tại kia bên trong, không chút nào vì quanh mình thanh âm mà thay đổi. Trần Vũ mang theo Thẩm Phi bọn người thì là đứng ở một bên một mặt lạnh nhạt. Mẹ nó, cái kia Hạ Đức Nguyên làm sao còn chưa tới để chúng ta chờ hắn? Giá đỡ thật sự là lớn a. Thẩm Phi giống to đạo một mặt bất mãn. Lúc nào bọn hắn lại muốn đi cùng một cái Hạ Đức Nguyên rồi? Vũ Nhục, đây quả thực là thiên đại vũ nhục. Bên cạnh mọi người thấy Thẩm Phi như thế bộ dáng nhịn không được trợn mắt. Thật tùy tiện cùng Hạ Đức Nguyên đến thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi còn có hay không phách lối như vậy. Bất quá cái này đều lập tức bắt đầu, Hạ Đức Nguyên làm sao còn chưa tới? Có người nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Ai cũng ta không biết thời khắc này Hạ Đức Nguyên đã sắp gấp điên. Tổ tông a, các ngươi đều là tổ tông của ta a, mau tỉnh lại đi, khỏi phải quá nhiều, các ngươi chỉ có tỉnh một người liền đủ a. Hạ Đức Nguyên cơ hồ đều muốn cho hắn môn hạ học sinh quỳ xuống. Ngay lúc này đột nhiên có một người ngón tay khẽ động, toàn thân chấn động mạnh một cái. Hạ Đức Nguyên lập tức trái tim hung hăng nhấc lên, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Quá tốt, rốt cục có người thức tỉnh. Chỉ cần một người liền đầy đủ ứng phó lập tức của diện. Ai nha, gia hỏa này mặc dù dáng dấp rất xấu thế nhưng là vì cái gì hiện tại đáng yêu như thế? Hạ Đức Nguyên nhìn trước mắt nam tử khỏe miệng nhịn không được tiêu dung. Tới nhanh cùng ta cùng một chỗ tiến về đấu vũ tràng. Hạ Đức Nguyên vừa định muốn nắm cái này học sinh, đột nhiên cái này học sinh cả người đều là chấn động, trong mắt đột nhiên bộc phát ra so trước đó càng thêm cường hoành tinh quang, sau đó xoát một chút trực tiếp nhắm lại, cùng lúc đó cả người lại lâm vào một loại càng thêm kỳ diệu hoàn cảnh. Đột nhiên đốn ngộ. Hạ Đức Nguyên sắc mặt cứng đờ, toàn bộ đứng tại chỗ, thân thể hung hăng lung lay. Đốn ngộ thế nhưng là so chiều sâu tu luyện càng thêm khó được một loại trạng thái, mà lại tiến vào loại trạng thái này về sau càng thêm khó mà quấy dày, thời gian cũng càng dài. Không thể nghĩ đến cái này mới vừa từ chiều sâu tu luyện ở trong thức tỉnh giá hỏa ngay cả chẳng hề nói một câu liền tiến vào đốn ngộ ở trong. Nếu như đặt ở bình thường Hạ Đức Nguyên quả thực muốn vui vẻ chết, nhưng là bây giờ. Hắn chỉ muốn khóc, chỉ muốn mắng chửi người. Cho hắn một cái cự đại hy vọng, về sau kết quả cái này hy vọng một nháy mắt lại triệt để biến mất không còn tăm tích. Tà thao qua loa. Lao tặc thiên con mẹ nó người chơi ta a. Tiếng gầm gừ vang vọng 35 cung mà đấu vũ chẳng thì là đã huyên náo đến cực hạn. Thời gian đã đến, vì cái gì 35 cung còn không có đến? Chương 1542, ngươi phải chờ đợi ta. Chương 1542, ngươi phải chờ đợi ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Đức Minh đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Cô Vô Nhai cao mày trong mắt ẩn ẩn có chút bất an. Đại cung chủ không tốt. Hạ cung chủ bên kia xảy ra chuyện. Đột nhiên một bóng người chạy như bay đến lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái gì? Ta đi lúc này xảy ra chuyện? Không phải trùng hợp như vậy đi. Có người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người tới. Khó nói cái này Trần Vân quá biết mình muốn thua cho nên âm thầm ở trong dùng ám chiêu. Cái này hẳn là không thể nào có phải hay không là những chuyện khác. Nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra? Là có người hay không đối với hắn âm thầm hạ thủ? Nói, ta nhất định sẽ cho hắn làm chủ. Cô Vô Nhai bỗng nhiên đứng lên gắt gao nhìn xem người tới. Chính là mau nói, mẹ nhà hắn cái này Hạ Đức Nguyên có phải hay không sợ hãi kết quả làm ra loại chuyện này đến cố ý không dám tới. Thẩm Phi giống to. Mọi người thấy Thẩm Phi trợn mắt. Sợ hãi? Làm sao có thể? Hạ Đức Nguyên môn hạ học sinh mặc dù tại toàn bộ tất hạ học cung chỉnh thể trình độ không được nhưng cũng là 35 cung ở trong người làm sao lại sợ Giản Dương cùng Giản Nguyệt hai cái phế vật. Cái này Thẩm Phi bản thân cảm giác làm sao như vậy tốt đẹp. Trần Vũ nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Hiện tại xảy ra sự tình, đến cùng là thế nào rồi? Mọi người nhìn chăm chú phía dưới người kia nuốt ngụm nước miếng lúc này mới lên tiếng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều cùng bàn nói ra. Cô Vô Nhai thoạt đầu là cau mày trong mắt ẩn ẩn có lửa giận sau khi nghe được đến cả người thì là con mắt dần dần trận to miệng không tự chủ chậm rãi mở ra cả người biểu lộ trở nên đần độn bắt đầu. Mà cái khác cung chủ cũng không có tốt đi nơi nào tất cả đều là cùng cô Vô Nhai bộ dáng. Chiều sâu tu luyện còn có một cái đốn ngộ, không cách nào đến dự thi. Thì thào nói ra mấy câu nói đó cô Vô Nhai ngốc. Con mẹ nó có thể hay không có ngốc bước một điểm rồi. Tại cái này trong lúc mấu chốt tất cả học sinh tất cả đều lâm vào chiều sâu trong tu luyện mẹ nó ngươi Hạ Đức Nguyên liền mẹ hắn là cái hố cha đồ chơi. Cái phản ứng sau cô Vô Nhai cả người bị tức phải toàn thân run rẩy hô hấp đều thô trọng rất nhiều. Ở đây bất luận là tân sinh lão sinh giờ phút này trên mặt đều dị thường phức tạp. Muốn cười lại không dám cười. Chiều sâu tu luyện còn có người đốn ngộ nếu là đặt ở bình thường kia chỗ học cùng cung chủ nhất định sẽ mừng rỡ vạn điểm. Càng là sẽ để cho trong học cùng những người khác vô cùng ngạc ước. Dù sao loại trạng thái này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như thế quy mô chiều sâu tu luyện chỉ sợ cung chủ đều muốn đốt cao chúc mừng. Các đại cung chủ càng là muốn đến nhà bái phòng, còn muốn ghi vào tất hạ học cung lịch sử ở trong trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng bây giờ lịch sử ghi lại không phải giai thoại mà là trò cười. Mỗi người đối Hạ Đức Nguyên cùng học sinh của hắn không có ao ước chỉ có đồng tình. Không sai chính là thật sâu đồng tình. Bọn hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến Hạ Đức Nguyên thời khắc này biểu lộ. Cái này liền giống như là một cái táo bón một tháng giá hỏa có một ngày rốt cục đau nhức thế nhưng là cái này trong lúc mấu chốt để ngươi lên đài đọc diễn văn ngươi lập tức trên đài biểu ra. Loại kia muôn người chú ý cảm giác chính là tại sảng khoái cùng không nghĩ ở giữa điên cuồng bồi hồi. Hoa ha ha ha ha ai u a đủ cái này Hạ Đức Nguyên là cái tên dở hơi sao lúc này tới chơi một màn này ai u mẹ của ta a chết cười lao tử thật là chết cười lao tử. Thẩm Phi lập tức nằm dạp trên mặt đất cầm nắm đấm không ngừng đấm mặt đất nước mắt đều biểu ra. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người lạc lạc cười không ngừng lắc đầu liên tục. Trần Vũ sắc mặt cũng là tràn ngập quái dị. Loại này kỳ hoa sự tình đều có thể phát sinh. Bất quá đã như vậy lời nói như vậy cuộc tỷ thí này kết quả chắc hẳn cũng không có bất ngờ. Quả nhiên cô Vô Nhai cơ hồ muốn đem quai hàm cắn nát hồi lâu sau mới bình phục tức giận trong lòng. Cuộc tỷ thí này Hạ Đức Nguyên một phương không người tham gia tự động phán thua từ nay về sau đấu võ thánh cung trở thành thứ tháng 3 năm 1 năm cung nguyên 35 cung tự động hạ xuống một vị. Đống nhiên vung lên ống tay áo cô Vô Nhai xanh mặt trực tiếp rời đi cái này bên trong. Nghe nói như thế đám người lập tức xôi trào. Ta tạo. Con mẹ nó vận khí này cũng là không có ai lập tức cũng không đánh liền thắng. Thế đây là ta xem qua nhất nước thăng cung tiêu chiến. Quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Cỏ. Lao tử quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Toàn bộ hiện trường ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai cái đứng tại trên đài lẫn nhau tương vọng một chút trong ánh mắt một mảnh thất vọng. Thật sự là quá đáng tiếc không thể ngược bọn hắn. Giản Sương mở miệng nói. Giản Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy a không có chiến đấu nghiền ép bọn hắn thật sự là thất vọng a. Ngay. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người như vậy bộ dáng tất cả đều là trong lòng một mắng. Đây coi như là được tiện nghi còn khoe mẹ a. Thật chiến đấu các ngươi đâu còn có đường sống. Mọi người nghị luận ầm ĩ mà vừa lúc này Trần Vũ cười cười ánh mắt đảo qua ở đây tất cả cung chủ cuối cùng rơi vào cô Vô Nhai trên thân. Hiện tại đấu võ thánh cung như là đã là 35 cung như vậy có thể tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến đi. Bạch. Ô nào hiện trường lập tức yên tĩnh im ắng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Hắn vừa rồi nói cái gì? Kế tiếp theo khiêu chiến. Cô Vô Nhai ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Cười cười Trần Vũ xoay xoay ngón tay. Ý tứ rất đơn giản ta muốn khiêu chiến thứ tháng 3 năm 14 cung. Bạch. Như kinh lôi bạo hưởng nổ tất cả mọi người là lỗ tai bên trong ầm ầm một mảnh. Cái này lúc này mới trở thành thứ tháng 3 năm 1 năm cung liền muốn đi khiêu chiến thứ tháng 3 năm 14 cung. Ta ông trời ơi hắn muốn làm gì? Có người chấn kinh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thần sắc. Hừ, tốt thật là cuồng vọng ra hỏa. Muốn khiêu chiến ta 34 cung vị trí. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi nơi nào đến lực lượng. Ngày mai chúng ta đấu võ đài bên trên thấy. Ta muốn để ngươi đấu võ thánh cung không dư thừa một người. Đột nhiên vung lên ống tay áo 34 cung cung chủ Đỗ Lãng hừ lạnh một tiếng hóa thành một đạo trường hồng rời đi cái này bên trong. Tốt, đã ngươi muốn kế tiếp theo vậy liền kế tiếp theo. Ngày mai hy vọng ngươi có thể cho ta chút kinh hỉ. Nhìn chằm chằm Trần Vũ cô Vô Nhai lạnh lùng mở miệng. Không chỉ là ngày mai về sau mỗi một ngày ngươi đều sẽ có ngạc nhiên. Trần Vũ cười cười sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi như là hai thanh lợi kiếm thẳng bức cô Vô Nhai. Từ hôm nay trở đi ta đấu võ thánh cung đem một ngày một cung. Tiếng gầm quần quần phảng phất giống như lôi đình quanh quần tại toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ trong đầu rung động ầm ầm. Một ngày một cung? Người nói cái gì? Cô Vô Nhai sửng sốt nhìn xem Trần Vũ con ngươi không ngừng đung đưa. Không có gì, chỉ là lâu như vậy đến nay đại cung chủ vị trí ta cũng muốn làm một chút đâu. Trần Vũ đối cô Vô Nhai cười cười. Ngươi phải chờ đợi ta. Chương 1543, Hỏa tù tỷ chương 1543, Hỏa tù tỷ tiêu sái quay người sau đó rời đi. Trần Vũ mang theo Thẩm Phi bọn người không còn có nhìn nhiều cô Vô Nhai một chút, khỏe miệng có một tia nụ cười như có như không hướng về bên ngoài sân đi đến. Kinh hỉ. Không biết là kinh hỉ hay là kinh hãi đâu. Dầm dầm. Đám người như là sóng nước nhưng phàm là Trần Vũ trải qua phương tiện tự động lượng điểm nhường ra một đầu thông đạo ra, mỗi người đứng tại con đường hai bên nhìn xem cách mình bất quá mấy chục cm, Trần Vũ há to miệng một mặt ngốc trệ thần sắc. Không sai, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Ngay trước nhiều như vậy mặt Trần Vũ lại muốn một cung khiêu chiến đi qua thẳng đến cuối cùng, càng là muốn khiêu chiến cô Vô Nhai vị trí. Cái này ra sao chờ cùng vọng. Phải biết từ đấu võ thánh cung mở cung đến bây giờ chỗ trải qua thời gian cũng không đến bao lâu. Mà cô Vô Nhai tại lão cung chủ khi còn sống liền đã trở thành người thừa kế chiếm lấy thứ nhất cung đại cung chủ bảo tọa đã ta không biết có bao nhiêu thời gian. Tại bọn hắn hình ảnh ở trong cô Vô Nhai vị trí thực tế là quá vững chắc. Nhưng bây giờ Trần Vũ lại muốn khiêu chiến cô Vô Nhai. Mà tất cả cung chủ thì là gắt gao nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi trong ánh mắt vô cùng lo lắng. Bọn hắn thân là cung chủ tự nhiên suy nghĩ sâu xa. Trần Vũ cũng dám làm loại chuyện này, thật chẳng lẽ chính là hắn cuồng vọng vô tri a? Không có khả năng. Người khác sẽ chỉ cho rằng Trần Vũ là tên điên thế, nhưng là theo bọn hắn nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Tại Trần Vũ trên thân nhất định có cái gì kinh thiên đại bí mật. Ha ha ha ha ha ha, lão phu tung hoành nhiều năm như vậy bây giờ lại có người muốn khiêu chiến vị trí của ta. Tốt, nếu như ngươi có thể leo đến trước mặt của ta đến lão phu liền cho người cơ hội này. Cô Vô Nhai phất ống tay áo một cái sắc mặt tái xanh rời đi cái này bên trong. Trần Vũ rời đi sự tình chỉ ở một nháy mắt liền dẫn bạo toàn bộ Tắc Hạ học cung. Ta tạo cái này Trần Vân quá là không phải điên cũng dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình đến. Khó nói hắn thật không sợ chết. Vậy mà khiêu chiến đại cung chủ. Tê không được ra, các ngươi có phát hiện hay không, từ khi cái này Trần Vân quá sau khi đến toàn bộ Tắc Hạ học cung đều bị hắn quấy, có phải hay không an bình? Đúng vậy a, các ngươi nói hắn đến cùng có thể thắng dưới mấy cung. Tất cả mọi người tại điên cùng suy đoán thế nhưng là đều không ngoại lệ không có người xem trọng Trần Vũ. Thời gian rất nhanh trong nháy mắt liền đến ngày thứ nhì. Cái này một ngày toàn bộ đấu vũ tràng bầu không khí càng thêm nóng nảy, trong học cung tất cả mọi người tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong một mặt chờ mong thần sắc. Hôm nay chính là Trần Vũ bắt đầu đâm liền 34 cung trận chiến đầu tiên. Đến cùng hắn có thể có thế nào biểu hiện trở thành lớn nhất lo lắng. Đố lãng ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Cái này Trần Vân quá cũng dám tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại này điên cuồng lời nói rõ hắn rất có tự tin. Ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Cô Vô Nhai nhìn xem Đố Lãng trịnh trọng nhắc nhở. A yên tâm, chỉ là Giản Sương cùng Giản Nguyệt dù là các nàng thật không còn là phế vật thì tính sao? Môn hạ của ta người cũng không phải ăn chay. Huống chi Tô Lôi trước đó bế quan đã thành công đột phá. Đố Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ồ, Tô Lôi đột phá rồi. Tốt, cái này liền càng ổn. Ta ngược lại muốn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người có thể có biểu hiện gì. Cô Vô Nhai sắc mặt vui mừng chậm rãi dựa vào tiến vào thành đế. Tô Lôi thế nhưng là trong học viện top 100 trên bảng cường giả đứng hàng thứ 87 vị, thực lực mạnh mẽ, hiện tại đột phá kia càng là 10 phần chắc chín. Đến rồi. Đột nhiên có người quát to lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, con người hùng hăng co rụt lại. Hay là ngày hôm qua tang đội hình, hay là ngày hôm qua tang tự tin. Tại Giản Sương cùng Giản Nguyệt trên mặt của hai người không sợ hãi chút nào. Tô Lôi khỏi phải lưu tình. Đố Lãng sắc mặt lạnh lùng. Minh Bạch. Tô Lôi nhẹ gật đầu đi đến đấu võ đài vị trí trung ương, cùng lúc đó ở phía sau hắn bốn người khác cũng đứng tại kia bên trong. Thang cung đại chiến chính là 5 trận chiến 3 thắng chế, Đố Lãng bên này phái ra 5 người. Đứng tại đấu võ đài bên trên, Tô Lôi hai tay ôm ở trước người nhìn xuống Giản Sương cùng Giản Nguyệt, ánh mắt băng lãnh. Đi lên để ta xem một chút các ngươi đến cùng là nơi nào đến tự tin, cũng dám làm ra loại này cử động điên cuồng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt không có đi lên mà là nhìn nhau một chút, mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao? Sợ rồi. Nhưng đã muộn. Tô Lôi cười lạnh. Tỷ để ta đi, ta muốn đi lên thử một chút. Không được. Ta là tỷ tỷ, cái này trận chiến đầu tiên hẳn là ta đến đánh. Ta là đệ đệ, ngươi muốn chiếu cố đệ đệ a. Cũng là bởi vì chiếu cố ngươi cho nên ta mới phải lên a. Vậy chúng ta hoàn tù tỷ đến quyết định đi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt tại trước mắt bao người vậy mà bắt đầu chơi lên hoàn tù tỷ. Hoàn tù tỷ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ta tạo cái này đây có phải hay không là quá trò đùa rồi. Hai người bọn họ hoàn tù tỷ quyết định ai đến bên trên. Cái này đây là không đem Tô Lôi để ở trong mắt ta. Đám người kinh hô không thôi. Tô Lôi sắc mặt đã một mảnh xanh xám, trong hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Miệt thị. Đây là đối với hắn trần trụi miệt thị. Hai người cách làm này căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Làm càn. Quả thực chính là làm càn. Đố Lãng cơ hồ muốn chọc giận bạo hai cái phế vật mà thôi cũng dám ở trước mặt mình giả ra như thế tùy tiện dám vẻ. A lúc đầu hai cái giã tạp chủng hiện tại đã lớn lối như thế rồi sao? Trần Vân quá ngươi thật đúng là lợi hại a. Cô Vô Nhai sắc mặt âm trầm khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Nhanh chóng chết đến. Không thể chịu đựng được phía dưới Tô Lôi một tiếng bạo hống chấn động đến mọi người tại đây lỗ tai chấn động. Mà liền tại giờ phút này, Giản Sương cũng thắng Giản Nguyệt lộ ra nụ cười vui vẻ vừa xài bước đến đấu võ đài bên trên. Nhìn xem Tô Lôi Ma quyền sát trưởng khỏe miệng có không kịp chờ đợi thần sắc. Là ta đơn đấu các ngươi một đám hay là các ngươi quần đầu ta một cái? Cái gì? Nhìn xem Giản Sương Tô Lôi mở to hai mắt nhìn nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Gia hỏa này dám như thế nói chuyện với mình, quả thực chính là trò cười. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Cút cho ta. Gào to một tiếng Tô Lôi bước ra một bước lôi ra liên tiếp huyễn ảnh chạy về phía Giản Sương. Mặc dù Tô Lôi tức thì nóng giận nhưng là một khi chiến đấu hắn lại thanh tỉnh vô cùng lăng liệt trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Chỉ là trong nháy mắt Tô Lôi liền đến Giản Sương trước người một quyền vào đầu đập xuống. Cho ta bại đi. Tô Lôi gầm thét nhưng Giản Sương chỉ là có chút ngẩng đầu siết quả đấm đối phía trước hung hăng một đập. Cút. Tiếng gầm trùng điệp xen lẫn thôn tiên yêu bằng vô song khí thế ngang nhiên oanh kích mà đi. Mọi người trong lỗ hai tựa hồ nghe đến thái cổ hung thú gầm rú thanh âm cảm thấy kia nguyên thủy man hoàng khí tức. Ầm. Song quyền chạm vào nhau chỉ nghe được răng rắc một tiếng Tô Lôi cánh tay tại chỗ bẻ gãy kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài hung hăng nện ở đấu võ đài dưới không rõ sống chết. Toàn bộ tràng diện nháy mắt an tĩnh lại. Chương 1544, liên phá thập cung. Chương 1544, liên phá thập cung. Cái này sao có thể? Tô Lôi bại thua với tên phế vật này. Đỗ Lãng trừng lớn mắt gắt gao nhìn trước mắt một màn này tự lẩm bẩm. Không thể tin được cũng vô pháp tiếp nhận. Tô Lôi thế nhưng là toàn bộ học cung ở trong trước 100 mạnh nhân vật. Giản Sương tính là gì? Tại trước đây không lâu hai người bọn họ vẫn là không thể tu luyện phế vật nếu như không phải gặp được Trần Vũ hai người ngay cả tính mạng còn không giữ nổi nhưng không có nghĩ đến hiện tại vậy mà có thể một quyền đánh bại Tô Lôi. Ông trời của ta đây có phải hay không là nằm mơ a? Giản Sương làm sao có thể mạnh như vậy? Khó nói cho tới nay hắn đều tại ẩn giấu thực lực. Không có khả năng nếu như trước kia bọn hắn thật lợi hại như vậy vậy bọn hắn liền sẽ không ở tại giáp rời khu. Không nghĩ tới A đấu võ thánh cung vậy mà như thế thần kỳ để hai cái phế vật đều trở nên cường đại như thế. Cái này có đáng xem đây chính là kinh thiên lớn ít lưu ý chẳng lẽ. Đấu võ thánh cung thật muốn sáng tạo kỳ tích sao? Tất cả học sinh tất cả đều nóng bỏng thảo luận vừa rồi một màn này thực tế là quá rung động. Học sinh bên trong cũng có top 100 cao thủ đi tới cái này bên trong quan chiến bọn hắn giờ phút này tất cả đều thu hồi xem trò vui tâm tình ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Giản Sương. Không nghĩ tới A Tô Lôi vậy mà lấy làm nhục như vậy phương thức bị đánh bại hắn nhưng là xếp hạng trước 100 mạnh nhân vật nói lên xếp hạng cũng chỉ so ta thấp một vị mà thôi ngay cả hắn đều bị đánh bại nếu như ta lên cũng không chiếm được lợi ích. Một cái tuổi trẻ nam tử nuốt ngụm nước miếng có chút lo lắng nói. Hắn là 33 cung học viên dưới một trận chiến chính là hắn đối đấu võ thánh cung nguyên bản hắn tràn đầy tự tin còn lo lắng đấu võ thánh cung xông không qua cửa này để hắn không có cơ hội xuất thủ nhưng bây giờ xem ra hắn muốn lo lắng lại là mình có thể hay không giống như Tô Lôi bị Giản Sương một quyền đánh bại. Ngươi cũng không chiếm được lợi ích sao? Một người khác đứng tại bên cạnh hắn có 32 cung học viên tại top 100 trên bảng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại giờ phút này lại là sắc mặt nghiêm trọng. Coi như chúng ta cùng Tô Lôi đối chiến cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lấy được thắng lợi Giản Sương có thể một quyền đánh bại Tô Lôi chỉ sợ đã xếp tại trước 50 tên. Cái này có đại phiền toái. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy lo âu đồng đậm. Tới đối đầu các lớn cung cung chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn hơi đối so một chút liền hãi nhiên phát hiện nếu như là mình cung nội học sinh đối mặt Giản Sương lời nói cũng không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. Tất cả cung chủ tất cả đều là không nói một lời ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này Giản Sương cố nhiên lợi hại nhưng kinh khủng nhất hay là Trần Vân quá gia hỏa này đến cùng là thế nào đem hai cái phế vật trong thời gian ngắn như vậy biến thành cao thủ như thế. Vừa rồi tiểu tử này khí thế trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cô vô nhai cả người gắt gao nhìn xem Giản Sương trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Một quyền mà thôi Tô Lôi liền bại rồi. Ngay tại Giản Sương ra quyền nháy mắt cô vô nhai đã phát giác được Giản Sương trên thân kia khác biệt quá nhiều khí chất bao hàm lấy một cố làm người sợ hãi năng lượng. Thất sách không nghĩ tới tên phế vật này lại có như thế tiềm năng Trần Vân quá khó nói đây chính là người thu bọn hắn làm đồ đệ nguyên nhân. Ánh mắt chuyển hướng Trần Vũ cô vô nhai sắc mặt âm tình bất định giờ phút này hắn mới hiểu được Trần Vũ thu hai người làm đồ đệ chỉ sợ sớm đã phát giác được hai người không giống bình thường địa phương. Ngay cả ta đều không có phát hiện hai cái này tiểu phế vật trên thân đặc biệt địa phương hắn vậy mà nhìn ra thật sự là không đơn giản. Nhìn xem Trần Vũ cô vô nhai ánh mắt thâm thúy ở trong một vòng sát cơ chậm rãi ấp ủ. Người này tuyệt đối không thể lưu nếu không tất thành hỏa lớn. Đấu võ đài bên trên Giản Sương lặng lặng đứng tại kia bên trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt nhìn xem nằm trên mặt đất Tô Lôi khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu sau đó nàng lại ngẩng đầu nó hơn bốn người các ngươi cùng đi đi không muốn lãng phí thời gian để lão sư ta phải đợi quá lâu. Soạn. Bốn người cùng nhau lùi lại một bước khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Giản Sương giữa hai con ngươi lấy làm kinh ngạc thần sắc. Ngay cả Tô Lôi đều bị một quyền đánh bại bọn hắn đi lên cũng không có khả năng thắng được tới. Lập tức bốn người sắc mặt đỏ bừng lên nghẹn nửa ngày cuối cùng thật sâu thở dài. Chúng ta nhận thua. Nhận thua ta thao bọn hắn vậy mà nhận thua. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn muốn cho là này sẽ là một trận nghiền ép mà trên thực tế cũng đích thật là cái nghiền ép kết quả lại cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn tương phản. Thật không có ý tứ các ngươi khó nói liền không thể thử một chút sao? Giản Sương nét miệng lúc này mới từ đấu võ đài bên trên xuống tới trở lại Trần Vũ bên cạnh. Đại cung chủ hiện tại như thế nào? Trần Vũ cười tủm tỉm nhìn xem cô vô nhai. Cô vô nhai hô hấp nhất trí sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng mới hung hăng vẫy vẫy tay áo bảo. Cuộc tỷ thí này đấu võ thánh cung đạt được thắng lợi trở thành thứ 34 cung. Sau khi nói xong quả đen sắc mặt tái xanh rời đi cái này bên trong các đại cung chủ theo sát phía sau chỉ là bọn hắn trong lòng của mỗi người đều không giống lúc đến nhẹ nhàng như vậy mà là một mảnh chịu nặng. Đi thôi ngày mai chúng ta lại đến. Trần Vũ cười cười tiêu sái rời đi. Mọi người lần nữa chia làm hai bên nhìn xem Trần Vũ bọn hắn rời đi, chỉ là lần này trừ khiếp sợ ra, mỗi người trong ánh mắt càng là nhiều một tia kính sợ. Không có người cho rằng Trần Vũ là cái kẻ ngu, hiện tại bọn hắn đều biết đấu võ thánh cung thâm bất khả trắc. Một trận muôn người chú ý đại chiến như vậy hạ màn kết thúc, nhưng là ai cũng biết đây không phải kết thúc mà là vừa mới bắt đầu, bởi vì ngày mai đấu võ thánh cung đem kế tiếp theo khiêu chiến 33 cung. Chỉ là ngày mai trận chiến kia tất cả mọi người không coi trọng 33 cung. Thời gian rất nhanh, khi ngày thứ nhì Giản Sương cùng Giản Càng hai người tại đấu võ đài bên trên thời điểm trên mặt lại tràn ngập cổ quái thần sắc. 33 cung vậy mà bỏ quyền, mà cho ra lý do vậy mà cũng kỳ hoa vô cùng. 33 cửa cung dưới các đệ tử tất cả đều lâm vào chiều sâu trạng thái tu luyện không cách nào tham chiến. Đến đây quan chiến mọi người sắc mặt đều là cổ quái vô cùng. Cái này mẹ hắn cũng quá giả đi, ta đêm qua còn chứng kiến 33 cung người ra ngoài dùng tiền mua say làm sao có thể lâm vào chiều sâu ngủ đông. Khám phá không nói toạc hay là hảo bằng hữu loại chuyện này ai cũng rõ ràng, a vậy ngươi để cho bọn họ tới tham gia sao? Tại bị Giản Sương một quyền đánh bại đến lúc đó chẳng phải là càng mất mặt. Chính là như vậy a, hiện tại xem ra Hạ Đức Nguyên hắn thật rất thông minh, từ ngay từ đầu nói không chừng hắn chính là cố ý, có lẽ hắn đã sớm biết hết thể này mới khiến môn hạ đệ tử lâm vào tu luyện, thật sự là một cái cơ trí người. Đúng thế, lúc đầu ta còn có chút xem thường Hạ Đức Nguyên, bây giờ nhìn lại ta còn rất bội phục hắn, thật sự là có dự kiến trước a. Ông trời thương xót Hạ Đức Nguyên, nếu như biết ý nghĩ của mọi người chỉ sợ muốn trực tiếp thổ huyết. Mẹ nhà hắn, môn hạ của ta học sinh là thật đang tu luyện a. Về sau mấy ngày nay ở trong cơ hồ đều là như thế tình huống. Ngày thứ tháng 3 năm 32 cung học sinh tập thể thăm dò di tích đi ra ngoài chưa về bỏ quyền. Ngày thứ tư 31 cung học sinh phục dụng đan dược quá lượng thân thể khó chịu bỏ quyền. Đấu võ thánh cung xếp hạng nháy mắt lên cao đến trước 20, mà cái này ở trong Trần Vũ bọn hắn vậy mà không còn có kinh lịch bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Tợt mờ giờ hỗn đản. Hỗn đản. Cô Vô Nhai tại trong gian phòng nổi trận lôi đình, cả người đều muốn bạo tẩu, đây quả thực là làm cho cười cho thiên hạ, toàn bộ Tắc Hạ học cung trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra như thế hoang đường sự tình lại tại hắn mặc cho bên trên phát sinh. Hắn Cô Vô Nhai sẽ bị ghi chép tại đấu võ thánh cung trong lịch sử, chỉ là cái này một phần ghi chép lại là trần trụi vũ đủ. Đại cung chủ bóng đen thập vệ trở về. Ngay tại Cô Vô Nhai nổi giận thời điểm có người hồi phục nói, cái gì bọn hắn trở về quá tốt, để bọn hắn mau tới. Nháy mắt Cô Vô Nhai đại hỉ. Chương 1545, tập sát cùng phản tập sát. Chương 1545, tập sát cùng phản tập sát. Vung mạnh lên ống tay áo, Cô Vô Nhai ngồi tại chủ vị phía trên một mặt thần sắc kích động. Không bao lâu nguyên bản trống trải trong đại sảnh đột nhiên trống rỗng, xuất hiện 10 đạo thân ảnh, bọn chúng tựa như cái bóng vô thanh vô tức, hoàn toàn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cô Vô Nhai ánh mắt sáng lên, các ngươi tiềm hành chi thuật càng phát ra cường đại. Đại cung chủ ngữ như thế mấy cái kêu gọi chúng ta trở về là muốn giết ai? Dẫn đầu một người đối cái Cô Vô Nhai thật sâu túi đầu thanh âm trầm thấp hỏi, muốn giết là đấu võ thánh cung cung chủ Trần Vân Quá, người này thực lực không biết các ngươi không thể chủ quan. Cô Vô Nhai âm trầm nói, minh bạch ngày mai lúc này đầu của hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt ngài, mặt khác thái tử có câu nói để ta cho ngài mang tới cường giả đại chiến, tuyệt đối không được xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cô Vô Nhai trà sát tay, ánh mắt có chút sáng lên, khỏe miệng nhộn nhạo lên một vòng ý cười. Thái tử điện hạ rốt cục muốn bắt đầu động thủ sao? Yên tâm đi, lần này cường giả đại chiến 9 giờ là thái tử điện hạ trở thành quốc chủ tiệc ăn mừng. Bóng đen thập vệ nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái như là một làn khói xanh trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Trống vắng gian phòng bên trong, Cô Vô Nhai ngồi tại vị tử bên trên, trong mắt che kín chờ mong thần sắc. Vừa rồi ta thật đúng là thất thố, vì chỉ là một cái đấu võ thánh cung vậy mà phát lớn như vậy lửa, ánh mắt quá nông cạn, Trần Vân Quá giải quyết ngươi, về sau ta nhưng còn có đại sự muốn làm đâu, ha ha ha. Sát trời âm trầm tựa như là toàn bộ đế quốc tình huống đồng dạng, có loại nhàn nhạt kiềm chế cảm giác. Đấu võ thánh cung bên trong, Trần Vũ ở tại gian phòng bên trong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trong, tinh thần trong ánh mắt có một sợi tưởng niệm. Huyên Nhi, ta không biết ngươi bây giờ tại Tiên Phượng Huyền Tố cung ở trong trôi qua thế nào. Yên tâm đi, giải quyết chuyện bên này ta liền đi tìm ngươi. Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ đột nhiên nhướng mày, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung ổ. Mấy cái con rồi nhỏ, có ý tứ, vừa vặn đã hồi lâu không có vận động, động động tay cũng tốt. Nói xong Trần Vũ đẩy ra gian phòng đại môn đi ra ngoài. Chủ nhân ngươi đi chỗ nào? Nhìn thấy Trần Vũ sau, Diệp Vô Song hơi nghi hoặc một chút. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ đi đánh mấy cái thịt rừng trở về. Cười cười, Trần Vũ thân thể nhoáng một cái trực tiếp từ đấu võ thánh cung ở trong biến mất không thấy gì nữa. Tắc Hạ học cung ở vào quốc đô giải đất trung tâm, mà tại quốc đô bên ngoài thì là một mảnh xanh mượt lớn cỏ. Tinh quang chút xuống rơi vào trên đại thảo nguyên, nhu hòa gió thổi đến cỏ xanh như là gợn sóng liên tiếp. Cảnh tượng như vậy thực tế là một bức cảnh đẹp, mà Trần Vũ ngay tại cái này dưới ánh sao, một người chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tại trên cỏ, sau đó chậm rãi ngừng lại. Hắn giờ phút này khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn bốn phía phong cảnh. Cái này bên trong là chỗ tốt á, vừa vẫn thích hợp giết người. Các ngươi nói sao? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, cao giọng mở miệng. Chỉ là đáp lại hắn trừ phong thanh bên ngoài cái gì cũng không có. Không nói lời nào. Nếu như không nói lời nào lời nói vậy ta coi như đi a. Bạch. Ngay lúc này đột nhiên gió trở nên rất gấp mang theo một vòng tốc sát hướng về Trần Vũ phá đi qua. Trên mặt đất cỏ xanh nháy mắt bị cắt dơ lên chấn động bay mạt khiến người cảm thấy hãi hùng kết vía. Trần Vũ lông mày nhíu lại, ống tay áo đột nhiên bung lên, lập tức tại Trần Vũ trước người một em mở địa phương nháy mắt đột nhiên một nổ. Xuất hiện một cái hố sâu. Ha ha, không sai, loại thực lực này cũng đáng được chúng ta xuất thủ. Một đạo có chút khinh thị thanh âm truyền tới. Tại Trần Vũ bên cạnh 10 cái toàn thân mặc quần áo màu đen người đem Trần Vũ bao bọc vây quanh. Mỗi người đều là đồng dạng hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tựa như là thợ săn nhìn thấy con mồi rất xuống trong cạm bẫy đồng dạng. A, chỉ mấy người các ngươi a? Trần Vũ cười cười, thần thái rất là nhẹ nhõm. Ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không tiểu. ngươi thật giống như hiểu lầm sự tình gì, chúng ta không phải 10 người đối phó ngươi mà là một người, a về phần cái khác 9 người bất quá là đến quan chiến thôi. 10 người tất cả đều là cười lạnh không thôi. Bóng đen thập vệ không muốn người biết thế, nhưng là thực lực của mỗi người đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn. Cho dù là 36 cung cung chủ bên trong bọn hắn cũng vẹn vẹn yếu tại đại cung chủ cô vô nhai mà thôi. Chỉ là một cái Trần Vũ trẻ tuổi như vậy một người căn bản cũng không có bị bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, ta nhường ngươi 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền để ngươi rời đi. Nghe nói như thế hơn 9 người người tất cả đều cười. Lao thập ngươi cần gì làm khó hắn? 3 chiêu làm bị thương ngươi, chẳng phải là cho cười? Ha ha, lão thập tật xấu của ngươi lại phạm mỗi lần đều là cho người khác hy vọng, sau đó tại tự tay bóp tắt cái này hy vọng, thật sự là ác thú vị a. Đúng vậy a, nếu như ta là lão thập lời nói hiện tại liền tranh thủ thời gian giết hắn, sau đó đi tìm cô nương phát tiết một phen, không so tại cái này bên trong dễ chịu. Mọi người trêu chọc không thôi. Lao thập đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này một người cầm đầu lạnh lùng nói, đại ca yên tâm, ta biết đến. Lao thập cười đối Trần Vũ ngoắc ngón tay, tiểu bằng hữu tới đi, để lao tử nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thật sao? Vậy ngươi cần phải xem trọng. Trần Vũ nghiêng đầu một chút, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó đạp chân xuống, cả người như là một đầu cuồng long bỗng nhiên chạy về phía lao thập. Trần Vũ tay phải bóp quyền ấn bỗng nhiên đánh tới hướng lao thập lồng ngực. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng cùng khí thế. Dưới một quyền này, dọc đường không khí tựa hồ cũng xuất hiện một vòng nếp nhăn, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng hoàng long thánh thể lực lượng giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Không được. Chỉ là trong nháy mắt lao thập chính là trong lòng căng thẳng, con ngươi nháy mắt co rụt lại. Trần Vũ khẽ động trong lòng của hắn liền hiện trừ một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Trần Vũ một quyền này tựa hồ kéo theo toàn bộ tinh không đối hắn hung hăng đập tới. Loại kia không thể ngăn cản cảm giác để hắn mồ hôi mau dựng ngược. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, lao thập song quyền liên tục thay đổi kết xuất một cái đặc thủ thủ lớn, cả người điên cuồng gào thét một tiếng, hai tay trùng điệp tại trước ngực của mình đối Trần Vũ nắm đấm vung đi lên. Lao thập tuyệt chiêu đen diệt quỷ quyền. Có người lập tức kinh hô lên, không nghĩ tới mới vừa rồi còn nói muốn để Trần Vũ 3 chiêu, kết quả trong nháy mắt lao thập đã dùng ra lực lượng mạnh nhất. Ầm. Chỉ một quyền mà thôi, một cỗ to lớn gợn sóng lấy hai người giao thủ làm trung tâm nháy mắt hướng về bốn phía tứ ngược mà đi, thổi đến mọi người sợi tóc bay dương. A. Một tiếng du thảm thanh âm đột nhiên vang lên, liền thấy lao thập bàn tay trực tiếp sụp đổ hóa thành huyết vụ đầy trời, sau đó là hắn cánh tay lại đến lớn cánh tay thẳng đến cuối cùng cả người trực tiếp nổ nát vụn phiến vật không còn. Một quyền oanh sát. Cái này làm sao có thể? Còn lại 9 người ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Người rốt cuộc là ai? Người dẫn đầu thân thể chấn động đột nhiên âm thanh giống to. Người nào? Trần Vũ cười cười một đem thu hồi mình dịch dung lộ ra lúc đầu vẻ mặt. Chương 1546, một quyền chi uy khủng bố như vậy. Chương 1546, một quyền chi uy khủng bố như vậy. Xoẹt. Theo một tiếng vang nhỏ về sau, Trần Vũ chân thực khuôn mặt lộ tại trước mặt mọi người. Người dẫn đầu nhìn xem Trần Vũ có chút ngẩn người, sau đó con người trong lúc đó phóng đại. Người là Trần Vũ. Giết áo ma giết ba thế lực lớn người cầm lái người. Tiếng thét chói tai ở trên đại thảo nguyên đột nhiên vang lên, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái khác 8 người nghe nói như thế tất cả đều là thân thể đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Lão đại, ngươi nói cái gì? Trần Vân quá là Trần Vũ. Tê cái kia tội phạm truy nã vậy mà hôn thành 36 cung cung chủ. Cái này sao có thể? Chính là hắn có khả năng phá hư thái tử kế hoạch. Chấn kinh tràn ngập trong lòng mọi người. Ồ, xem ra các ngươi là thái tử người. Trong miệng các ngươi kế hoạch chính là dị tộc kế hoạch rồi. Ha ha, vậy các ngươi thật là đáng chết ta. Trần Vũ cười lạnh lộ ra như là ác ma tiểu dung. Chỉ là cái nụ cười này rơi vào 9 người trong mắt lại là như thế khủng bố. Nhanh chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Người dẫn đầu lùi lại một bước, thân thể đều đang phát run. Từ vừa rồi Trần Vũ một quyền doanh bạo một người, bọn hắn liền biết mình tuyệt đối không thể nào là Trần Vũ đối thủ. Soạn. Chỉ là trong nháy mắt 9 người liền phân biệt hướng về 9 cái phương hướng liền xông ra ngoài, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Bọn hắn đều là người cực kỳ thông minh, ăn ý cũng rất đủ, cho nên trực tiếp lựa chọn tốt nhất chạy trốn phương pháp, bộ dạng này bọn hắn sống sót xác suất cũng là lớn nhất. Chạy. Các ngươi cho là các ngươi chạy rồi. Ngây thơ. Khoe miệng xẹt qua một vòng nụ cười khinh thường, Trần Vũ mắt sáng lên, cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một người trước mặt. Không có khả năng. Người kia dọa đến hoảng sợ hô to, không thể nghĩ đến Trần Vũ tốc độ nhanh như vậy, mình đã buộc phát cực tốc hơn nữa còn là sớm khởi động thế, nhưng là ngay cả thời gian một hơi thở đều không có liền bị đuổi kịp. Chết. Thanh âm đạm mạc như là thần đế thẩm phán làm người ta trong lòng hoảng sợ. Không, ta sẽ không chết. Giết. Người kia gào to một tiếng, cắn nát đầu lưỡi của mình, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cả người trên thân đều giấy lên lửa cháy hừng hực, mang theo quyết tuyệt tâm tính đối Trần Vũ đột nhiên đấm tới một quyền. Chỉ là không dùng được. Trần Vũ một quyền phía dưới quyền nát lửa diệt, cả người đều sụp đổ trở thành mưa máu, hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự. Cái thứ hai, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó bỗng nhiên lóe lên xuất hiện lần nữa, lại đến một người khác trước người, đồng dạng một quyền rơi xuống, đồng dạng huyết hoa đầy trời. Dạng này một màn không ngừng trình diễn. Trên đại thảo nguyên dưới ánh sao máu tanh hình tượng tại điên cuồng trình diễn. Trước đó khôn cùng phách lối 9 người giờ phút này tất cả đều là như là chó nhà có tang tràn ngập tuyệt vọng. Trần Vũ đừng có giết ta, chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện. Ầm. Trần Vũ một quyền trực tiếp đem hắn đánh nát. Trần Vũ, ngươi dám giết ta, thái tử điện hạ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm. Lại một quyền người này trực tiếp sụp đổ. Cái này bên trong đang diễn ra điên cuồng một màn mà nơi xa mấy người chính chậm rãi đi tới. Hạ cung chủ, ta thật đúng là bội phục ngươi a, không nghĩ tới ngươi lại có như thế dự kiến trước, sớm tại lần thứ nhất thời điểm liền phát hiện cái kia Trần Vân quá không giống làm ra loại chuyện này. Đỗ Lãng mở miệng nhìn xem Hạ Đức Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Tại Đỗ Lãng bên cạnh vài người khác chính là các đại học cung cung chủ, giờ phút này nhìn xem Hạ Đức Nguyên ánh mắt cũng là dị thường phức tạp. Trần Vũ Song cung chuyện này để bọn hắn rất mất thể diện, ngay tại Hạ Đức Nguyên phòng thủ mà không chiến thời điểm bọn hắn còn tại chế giễu Hạ Đức Nguyên, nhưng là bây giờ bọn hắn lại là đối Hạ Đức Nguyên dị thường bội phục. Cũng chính là như thế mấy người bọn họ lúc này mới lại muốn tới nơi này giải sầu. Ha ha, trước đó thời điểm ta liền phát hiện hắn không tầm thường a a a a. Hạ Đức Nguyên xấu hổ cười nói, nhưng trong lòng thì tràn ngập cảm khái. Mẹ nó, ai có thể nghĩ đến lao tử trước đó đều là gấp chết bị tất cả mọi người cười nhạo, kết quả bây giờ lại biến thành bị người tôn kính. Tạo hóa trêu ngươi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a a. Vâng. Đột nhiên xa xa một tiếng vang trầm lập tức để mọi người hung hăng chấn động ánh mắt, ở giữa tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Mau đi xem một chút. Hạ Đức Nguyên bọn người tương vọng một chút lập tức bước ra một bước vào tới. Đợi đến bọn hắn cách gần đó thời điểm lập tức thân thể hung hăng chấn động, liền thấy làm bọn hắn rung động một màn. Tại đầy trời sao ở giữa ngân sắc ánh trăng rải đầy thương khung, Trần Vũ cả người đứng giữa trời một quyền vừa vặn đem bóng đen thập vệ người dẫn đầu đánh nát trở thành mưa máu. Trần Vũ, ta ưng thập vệ tại hoàng tuyển chờ ngươi. Người dẫn đầu sau cùng rú thảm thanh âm truyền vào Hạ Đức Nguyên đám người trong lỗ tai. Trần Vũ. Nghe tới cái tên này, Hạ Đức Nguyên bọn người tất cả đều là bỗng nhiên hít một hơi lanh khí gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Cái này gia hỏa này chính là cái kia tội phạm truy nã. Đánh giết áo ma chôn giết ba thế lực lớn người cầm lái thần bí Trần Vũ, giờ phút này vậy mà xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn thế, nhưng là cũng đủ để nhìn ra Trần Vũ thực lực mạnh. Bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Vũ quay đầu thanh lãnh ánh mắt hiện ra ngân sắc ánh trăng quét mắt Hạ Đức Nguyên mấy người. Xoát. Tại Trần Vũ dưới cái liếc mắt ấy, Hạ Đức Nguyên mấy người nháy mắt thân thể bỗng nhiên kéo căng như là nổ mao mèo, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ cũng bị một cái đại thủ nắm lấy, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, một mảnh hô hấp không thông suốt. Bất quá Trần Vũ cũng không có động tác khác, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy người một chút, thân thể bỗng nhiên lóe lên liền biến mất tại thảo nguyên tinh không bên trong. Phù phù. Hạ Đức Nguyên nhìn thấy Trần Vũ rời đi, đột nhiên đặt mông đập vào trên mặt đất, hơi giật mình nhìn trước mắt bãi cỏ hồng hộc thở nặng khí. Quá khủng bố. Cái này Trần Vũ thật là quá khủng bố. Hạ Đức Nguyên giờ phút này y nguyên sợ không thôi. Đúng vậy a, vừa rồi hắn một chút nhìn qua ta liền cảm giác mình giống như là bị thái cổ hung thú để mắt tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thật là quá khủng bố. Thế nhưng là cái này Trần Vũ làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Đỗ Lãng nhướng mày tràn ngập nghi hoặc. Đi, chuyện này nhất định phải nói cho đại cung chủ. Mặc dù đã là đêm khuya thế, nhưng là bọn hắn cũng không lo được, lập tức mấy người trực tiếp chạy tới thứ nhất cung. Các ngươi hiện tại tìm ta đến cùng là có cái gì sự tình khẩn yếu? Cô Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút. Hạ Đức Nguyên mở miệng nói, đại cung chủ, chúng ta tại quốc đô bên ngoài đại thảo nguyên tản bộ, một cái ưng thập vệ người nói ra một kiện chuyện kinh khủng. Vâng. Cô Vô Nhai sắc mặt chấn kinh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Các ngươi nói cái gì? Ưng thập vệ? Chương 1547, hắn đến cùng là ai? Chương 1547, hắn đến cùng là ai? Ưng thập vệ. Cái tên này Hạ Đức Nguyên bọn hắn tự nhiên là ta không biết, thế nhưng là cô Vô Nhai lại là rất rõ ràng, bởi vì ưng thập vệ chính là bóng đen 10 vị người dẫn đầu. Giờ phút này hắn tại cái này bên trong vậy mà nghe tới ưng thập vệ tin tức, khó nói Hạ Đức Nguyên bọn hắn phát hiện cái gì. Làm sao bây giờ? Cô Vô Nhai sắc mặt âm tình bất định. Các ngươi vừa rồi nói cái này ưng thập vệ nói ra một kiện chuyện kinh khủng. Đến cùng là chuyện gì? Cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, cô Vô Nhai lạnh lùng mở miệng. Tỉnh táo lúc này nhất định phải tỉnh táo mới có thể. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn ra tâm tình của ta. Cô Vô Nhai nghĩ như vậy đến làm được trên ghế ngồi. Các ngươi không nên kinh hoàng, từ từ nói. Là như vậy, chúng ta tại quốc đô bên ngoài đại thảo nguyên bên cạnh Du đã nhìn thấy một trận chiến. Ưng thập vệ tại trước khi chết giống lên giết chết hắn người là đế quốc tội phạm truy nã Trần Vũ. A đủ. Ngươi con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Vừa mới ngồi xuống đi, cô Vô Nhai thân thể giống như là lắp lò xo nháy mắt nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh thần sắc. Ưng thập vệ chết. Trần Vũ giết chết. Nghe nói như thế, cô Vô Nhai cả người đều muốn ngốc, con người không ngừng xúc động lấy nồng đậm chấn kinh hiện lên ở trong lòng của hắn. Ưng thập vệ 10 người không phải đi giết Trần Vân Quá sao? Làm sao sẽ gặp phải Trần Vũ? Khó nói. Trần Vũ chính là Trần Vân Quá. Thân thể đột nhiên chấn động, cô Vô Nhai sải bước hướng về bên ngoài đi đến, sắc mặt của hắn càng là âm trầm vô cùng. Đại cung chủ, ngươi đi đâu bên trong? Nhìn thấy cô Vô Nhai hành động, Hạ Đức Nguyên bọn người là sững sờ một mặt kinh ngạc thần sắc. Cô Vô Nhai không đáp, chỉ là hướng về đấu võ thánh cung phương hướng tiến đến. Hắn mau mau đến xem cái này Trần Vũ đến cùng phải hay không Trần Vân Quá. Không bao lâu cô Vô Nhai đã đến đấu võ thánh cung trước. Đại cung chủ đến nơi đây làm cái gì? Hạ Đức Nguyên bọn người một đường theo tới, vẻ mặt nghi hoặc thần sắc. Khó nói. Cái kia Trần Vũ mục tiêu là đấu võ thánh cung. Mấy người thân thể chấn động trong lòng tất cả đều xuất hiện suy đoán. Đại cung chủ, ta không biết ngươi vì cái gì đến nơi đây rồi. Đấu võ thánh cung trước, Tô Hồng nhìn xem cô Vô Nhai sắc mặt rất là kinh ngạc. Trần cung chủ ở đó không? Ta muốn nhìn một chút hắn. Cô Vô Nhai sắc mặt âm trầm. Không có ý tứ, nhà ta cung chủ hiện tại ngay tại luyện chế đan dược, không tiện gặp khách, người mời các vị về đi. Tô Hồng không chút khách khí. Cô Vô Nhai mắt sáng lên. Có biến. Ha ha, lúc này đã là đêm khuya, nhà người cung chủ lúc này luyện chế đan dược. Ta ngược lại muốn xem Trần cung chủ đến cùng là như thế nào luyện chế đan dược. Tránh ra cho ta. Đột nhiên vung tay lên, cô Vô Nhai cưỡng ép xông vào. Đi theo sau. Hạ Đức Nguyên bọn người tất cả đều đi theo cô Vô Nhai sau lưng vào. Đi vào, cô Vô Nhai cả người liền sửng sốt. liền thấy một cái lò luyện đan đứng sừng sững ở viện lạc ở trong. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đứng ở hai bên, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ tràn ngập kính nể thần sắc. Nha, các ngươi tới rồi. Tới vừa vặn để các ngươi nhìn xem anh ta là thế nào luyện chế đan dược, các ngươi cũng không nên bị hù dọa. Thẩm Phi nhìn xem mấy người đến nơi đây, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khỏe miệng có loại thiếu ăn đòn tiêu dung. Ngày, Hạ Đức Miên mấy người đều là trong lòng thầm mắng một câu. Gia hỏa này thật mẹ nhà hắn thiếu đánh. Bất quá bọn hắn cũng là trong lòng tràn ngập chấn kinh, bởi vì tại trước mắt của bọn hắn Trần Vũ giờ phút này hai tay kết xuất các loại ấn pháp không ngừng đánh vào luyện đan dùng phi tiên lô ở trong. Từ phi tiên lô bên trong một đạo đạo lô hỏa phóng lên tận trời giữa không trung, bên trong kết xuất phi cầm tẩu thú chim hót thú đi toàn bộ viện lạc bên trong hào quang đầy trời dị thường lóa mắt. Cái này đây là sắp thành đan. Cô Vô Nhai gắt gao nhìn xem một màn này, con ngươi không ngừng chỗ xúc động. Mà liên tại giờ phút này chỉ nghe được Trần Vũ gào to một tiếng. Mở. Âm ầm phi tiên lô cái nắp đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ nghe được siêu siêu vài tiếng từ trong lò đan mạo xưng lên số đạo hồng sắc hào quang muốn bay ra ngoài. Trần Vũ mắt sáng lên, một tay chụp tới liền trực tiếp đem tất cả đan dược chộp vào tay bên trong. Mười mấy mai tứ phẩm cựu vân đan dược liền xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Ta đủ, tất cả đều là cựu vân. Giá hỏa này thật biến thái. Nhìn thấy Trần Vũ trong tay đan dược về sau, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Trần Vũ nhiều như vậy đan dược đều là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, nhưng là bây giờ xem ra con mẹ nó tất cả đều là chính hắn luyện chế a. Một cái có thể luyện chế cựu vân đan dược ra hỏa, đây rốt cuộc là bao nhiêu khủng bố. Cô Vô Nhai ánh mắt âm trầm, trong đó có chấn kinh cũng có nghi hoặc. Chấn kinh là bởi vì không thể nghĩ đến Trần Vũ lại có thể luyện chế cao như thế phẩm giai đan dược. Nghi hoặc thì là bởi vì cô Vô Nhai biết rõ muốn luyện chế đan dược nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có mảy may phân tâm, mà lại luyện chế đan dược cần thời gian rất dài. Từ tình huống vừa rồi đến xem, bọn hắn đến nơi này thời điểm rõ ràng Trần Vũ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Điều này nói rõ tại trước đó thời điểm Trần Vũ một mực tại luyện chế đan dược, căn bản cũng không có thời gian đi những địa phương khác. Cái này Trần Vân quá không phải Trần Vũ. Cô Vô Nhai trong lòng nháy mắt có phán đoán. Đại cung chủ, ngươi bây giờ đến nơi đây cần làm chuyện gì? Trần Vũ nhìn xem cô Vô Nhai, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không có gì, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, cho nên tùy ý dạo chơi, không nghĩ tới liền thấy Trần cung chủ đại hiện thần uy. Cô Vô Nhai mở miệng nói, có đúng không, ngươi cũng không có lòng giấc ngủ? Ha ha, vậy thật đúng là xảo rất đâu. Ta cũng giống vậy a. Cô Vô Nhai lông mày nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, hy vọng Trần cung chủ ngày mai sinh công đại chiến kế tiếp theo đại chiến thần uy. Chúng ta đi. Không có chút dừng lại, cô Vô Nhai trực tiếp rời đi. Chỉ là sắc mặt của hắn lại như cái này đêm khuya âm trầm. Trần Vũ không phải Trần Vân Quá kia ưng thập vệ bọn hắn vì sao lại bị Trần Vũ giết chết? Đến cùng là ngoại ý muốn hay là nói cái này Trần Vân Quá vốn là cùng Trần Vũ có chút quan hệ? Có lẽ tại Trần Vân Quá sau lưng chính là Trần Vũ. Cô Vô Nhai trong lòng lật lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng là hắn đã có thể xác định Trần Vũ cái này một ngày cũng không hề rời đi Đấu Võ Thánh Cung, dù sao luyện đan cũng không phải như vậy chút thời gian liền có thể giải quyết sự tình. Huống chi là luyện chế cựu vân đan dược, kia càng là nửa điểm cũng không thể phân tâm. Cái này Trần Vân Quá thật sự là vận khí tốt. Nhìn xem cô Vô Nhai mấy cái rời đi, Thẩm Phi che lấy miệng của mình sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh, càng về sau cũng nhịn không được nữa phốc một tiếng liền cười lên ha ha. Ôi ta thao cả người quá lợi hại. Cô Vô Nhai bị ngươi đuổi nghịch xoay quanh a, hắn thật đúng là coi là ngươi cả ngày đều tại luyện đan. Nếu như hắn biết ngươi bất quá chỉ phí không đến 15 phút liền luyện chế cái này một lò đan dược, ta không biết có thể hay không điên mất. Trần Vũ cười cười. Hiện tại hắn chân thực thân phận tạm thời còn không thể bại lộ. Dù sao cường giả đại chiến sắp đến, muốn bài trừ cái này âm mưu liền nhất định phải xâm nhập trong đó. Nếu không, nếu như hắn lấy Trần Vũ thân phận nói ra loại sự tình này, căn bản cũng không có sẽ tin tưởng hắn. Thái tử a, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện đâu? Ta rất chờ mong a. Chương 1548, 3 ngày sau kế tiếp theo. Chương 1548, 3 ngày sau kế tiếp theo. Ương thập vệ sự tình như vậy có một kết thúc, mà Trần Vũ xuất hiện cũng tại cô Vô Nha yêu cầu dưới, cũng không có tiết lộ ra ngoài cho ra lý do, thì là hiện tại thái tử không tại mà lại cường giả đại chiến gần ngay trước mắt, một khi truyền đi Trần Vũ tại quốc đô tin tức sợ rằng sẽ gây nên rộng khắp khủng hoảng. Chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa chôn thật sâu tại cô Vô Nhai trong lòng, dù sao bóng đen thập vệ tồn tại không thể để tất hạ học cùng những người khác biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày thứ nhì tất cả mọi người là dị thường phấn khởi hội tụ tại đấu vũ tràng chờ mong hôm nay đấu võ thánh cung hội sẽ không lại lần sáng tạo kỳ tích. Có thể các ngươi nhất định có thể đấu võ thánh cung, bất quá là đồ có nó đồng hồ bằng thực lực của các ngươi, khu bán giản xương cùng giản nguyệt hai người tuyệt không phải đối thủ của các ngươi muốn xuất ra dũng khí cùng tự tin đến cũng không thể cho lão phu mất mặt. Đấu võ đài trước thứ 19 cung cung chủ Lưu Giáo giờ phút này nhìn xem bọn họ dưới 5 tên cường đại nhất học sinh một mặt trịnh trọng việc. Chỉ là để hắn thất vọng là cái này 5 người trên mặt đều là vẻ mặt buồn thiu giống xương đánh quả cà đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tinh khí thần. Chúng ta thật có thể chứ? Một cái giản xương đã như thế mạnh mà tỷ tỷ của nàng giản nguyện vẫn luôn còn không có xuất thủ, nếu không chúng ta trực tiếp bỏ quyền đi, dù sao hôm nay đấu võ thánh cung cũng không có nói muốn khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta làm gì còn muốn tự rước lấy đủ. Một người trong đó do dự mở miệng túi đầu xuống không dám nhìn Lưu Giáo, con mắt người này cũng là Lưu Giáo môn hạ mạnh nhất học sinh danh liệt tất hạ học cùng top 100 bảng thứ 61 vị danh xương bạo quyền Lý Khang. Lý Khang, ngươi sao có thể như thế không có tự tin? Con mẹ nó, ngươi là muốn chọc giận chết ta? Lưu Giáo giống to nói. Mặc dù đấu võ thánh cung không có sớm nói muốn khiêu chiến ta, nhưng trước đó hắn nói một ngày một cung đã đến phiên chúng ta tránh là không tránh thoát bằng phẳng đối mặt, dù sao cũng tốt hơn sợ thủ không tiến, lao phu muốn để tất cả mọi người biết tất hạ học cùng không phải cái này cuồng vọng tiểu tử có thể làm ẩu địa phương. vung mạnh lên ống tay áo lưu áo đứng tại kia bên trong nâng lên toàn bộ dũng khí. Lão phu mới không sợ cái gì đấu võ thánh cung tới đi để cho bọn họ tới đi, năm nay các ngươi cho dù là quỷ gối trên lôi đài cũng tuyệt đối không cho phép bỏ quyền. Nghe nói như thế, Lý Khang đám người sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một chút, một mặt bất đắc dĩ. Thời gian giây phút đi qua, Lý Khang mấy người tâm tình cũng là càng phát khẩn trương. Giản Sương, các ngươi ngược lại là mau tới nha, để ta thua nhanh lên được hay không? Có biết không, đạo dạng này chờ đợi sẽ gấp chết người. Có tin tức đến, có tin tức đến rồi. Đột nhiên một tiếng đội vàng giống to truyền tới để tất cả mọi người là giật mình. Đấu võ thánh cung hôm nay đến không được. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao một mảnh. Lý Khang trong lòng lập tức nuối lòng thở phào một hơi, cuối cùng là trốn qua một kiếp, ha ha ha, nhất định là tiểu tử kêu biết lão phu không dễ chọc cho nên không dám tới, tiểu tử này hay là rất có dự kiến trước mà. Lưu Áo sững sờ sau đó lông mày nhíu lại, sắc mặt đại hỉ tràn ngập dương dương, đắc ý cái gì? Khó nói đấu võ thánh cung thật sợ rồi. Có khả năng A36 cung càng đi về trước độ khó càng lớn, cái này thứ 19 cung cũng không giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy, Giản Sương cùng Giản Nguyệt trước đó dù sao cũng là không thể tu luyện phế vật, coi như mạnh hơn chỉ sợ cũng không đạt được uy hiếp 19 cung tình trạng đi. Trong đám người có người tỉnh táo phân tích nói. Đông đảo cung chủ thì là một mặt ngạc nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Áo. Lưu cung chủ, chúc mừng ngươi a, cái này đấu võ thánh cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, không nghĩ tới thứ nhất cái ngăn cản hắn người vậy mà là ngươi, đây chính là một phần thiên đại vinh quang a. Không sai, Lưu cung chủ lần này thế nhưng là lập công lớn, buổi tối hôm nay ta cũng phải vì Lưu cung chủ khánh công. Ha ha, trước đó thời điểm đều là đấu võ thánh cung dọa đến những người khác không dám ứng chiến, nhưng không có nghĩ đến tại Lưu cung chủ cái này bên trong lại là đấu võ thánh cung dọa đến không dám động, thật sự là phong thủy luân chuyển. Nghe tới rất nhiều công chúa tiếng ca ngợi, Lưu Áo thần sắc càng phát đắc ý, ngươi đi nói cho tên kia đã sợ vậy sau này liền an ổn một chút, có lao phu tại cái này Tắc Hạ học cung bên trong còn chưa tới phiên bọn hắn đến Dương Oai, nếu như hắn không phục lời nói tùy thời có thể tới khiêu chiến ta lão phu thứ 19 cung. Lời này là lão phu nói. Lưu Áo vung tay lên bá khí đáp lại nói. Mọi người thấy Lưu Áo dáng vẻ tất cả đều là kinh hô một tiếng, trong lòng có một tia kính nể. Chỉ là vừa mới đến đây truyền lời người kia sắc mặt lại dị thường cổ quái. Cái kia ta lời còn chưa nói hết, đấu võ thánh cung hôm nay mặc dù không đến thế nhưng là sau 3 ngày bọn hắn muốn kế tiếp theo khiêu chiến, sở dĩ như thế là bởi vì Giản Sương cùng Giản Nguyệt 3 ngày nay muốn tiến hành đột phá. Cái gì? Nghe nói như thế, Lưu Áo sắc mặt lập tức cứng đờ. Đột phá, kia hai tên gia hỏa muốn đột phá rồi. Lý Khang năm trong lòng người lộ bộ một tiếng, vừa mới buông xuống tâm lập tức liền nhấc lên. Trước đó thời điểm Giản Sương liền đã lợi hại như vậy, lần này lại làm đột phá thực lực nhất định phóng đại, bọn hắn chẳng phải là càng không có phần thắng. Ta gần nhất phát hiện một chỗ hiểm địa, trong đó khả năng có một bảo không bằng chúng ta 5 người tiến đến thăm dò một phen, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khang nhìn những người khác sắc mặt có chút đỏ bừng nói. 4 người sững sờ sau đó điên cuồng gật đầu. Như thế tốt lắm, chúng ta không có khả năng bạch cùng 3 ngày 3 ngày nay chúng ta liền đi thăm dò hiểm địa trở về lại đối phó Giản Sương cùng Giản Nguyệt, bất quá thăm dò hiểm địa thời gian cũng không phải chúng ta có thể khống chế, lỡ như quá thời gian cái kia cũng không lại chúng ta nha. Chính là ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, chờ chút chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Bọn hắn nói chuyện vô cùng có ăn ý, mặc dù đều biết lẫn nhau trong lòng có chủ ý gì, nhưng là mặt ngoài ai cũng không có nói rõ. Trên đài cao, cô Bô Nhai mí mắt trực nhảy trong lòng dị thường kinh hãi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người này tu hành tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, nếu quả thật theo loại này xu thế xuống dưới vậy hắn thứ nhất cung vị trí thật có chút nguy hiểm. Trần Vân Thái thượng một lần tính ngươi mạng lớn, lần này ta tự mình xuất thủ, nhìn ngươi có thể chống đến cái kia một ngày. Ngươi mơ tưởng tại Tắc Hạ học cung khoé gió nổi mưa. Tắc Hạ học cung chủ nhân là ta cô Bô Nhai. Trong lòng âm lãnh nghĩ đến cô Vô Nhai đã quyết định chờ thêm một đoạn thời gian, hắn liền muốn tự mình động thủ giết chết Trần Vũ, tuyệt đối sẽ không cho Trần Vũ bất cứ cơ hội nào. Chỉ là trước đó hắn còn muốn hảo hảo dò xét một phen, nhìn xem Trần Vân Thái hòa Trần Vũ ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Một khi dò xét tốt về sau chính là hắn xuống tay với Trần Vũ thời điểm. 3 ngày 3 ngày nay thời gian khó được bình tĩnh, nhưng là ai cũng biết cái này một phần bình tĩnh cũng sẽ không cầm tiếp theo quá lâu, đây càng giống như là trước bao táp an bình sau đó mà đến là càng lớn bận sóng. Thời khắc này đấu võ thánh cung bên trong, Trần Vũ đứng tại lôi chỉ bên cạnh nhìn trước mắt một màn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hiện tại tung bay ở lôi chỉ phía trên đã rơi vào trạng thái ngủ say, bọn hắn đang tiêu hóa gần đây phục dụng đan dược, tích lũy dược lực, một khi đột phá thành công thực lực sẽ có một cái tăng trưởng nhanh như gió. 3 ngày nay thời gian ta vừa vặn cũng có thể tiến về luyện đan sư hiệp hội xử lý một chút chính mình sự tình. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ quay người rời đi đấu võ thành cung. Chương 1549, làm đồ đệ của ta đi, chương 1549, làm đồ đệ của ta đi luyện đan sư hiệp hội. Trần Vũ nhìn trước mắt cao lớn công trình kiến trúc, khóe miệng có một vệt nụ cười thản nhiên. Trước đó tại 100 vực thời điểm hắn trở thành 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, chỉ là hiện tại thân phận của hắn không thể bại lộ, trước đó hội trưởng thân phận tự nhiên cũng vô pháp biểu lộ. Xem ra muốn vận dụng luyện đan sư hiệp hội tài nguyên còn cần một lần nữa lấy được một cái thân phận. Cười cười, Trần Vũ đi tiến vào luyện đan sư hiệp hội cao ốc. Thương Lưu Đế quốc luyện đan sư hiệp hội rõ ràng muốn so 100 vực lớn hơn nhiều, trong đó vãng lai luyện đan sư cơ bản đều là 4 tinh trở lên, cực ít có thể nhìn thấy 4 tinh trở xuống người, cho dù là có cũng đều đặc biệt trẻ tuổi bên cạnh đi theo trường bối. Người tốt, xin hỏi ngươi đi tới luyện đan sư hiệp hội là cần mua đan dược hay là cần tìm kiếm vị nào luyện đan sư đâu? Trần Vũ vừa tới phục vụ tiếp tân nhân viên công tác lập tức cười hỏi. Như Trần Vũ như vậy trẻ tuổi nhân viên công tác cũng không cho là hắn là luyện đan sư. Ta muốn lấy được luyện đan sư hiệp hội đẳng cấp huy chương. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn thi lấy luyện đan sư hiệp hội huy chương? Cái này bên trong Thương Lưu Đế quốc luyện đan sư tổng bộ thấp nhất khảo thí cũng là tứ tinh nhất giai huy chương, ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? nếu như muốn thi lấy đẳng cấp thấp huy chương muốn đi trước những phân bộ khác mới có thể. Trần Vũ lắc đầu không có đẳng cấp. Giờ phút này thân phận của hắn là Trần Vân Quá tại luyện đan sư hiệp hội ở trong hay là trống rỗng, không có đẳng cấp. Nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trực tiếp kiểm tra tứ tinh nhất giai huy chương? Có ý tứ không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà gặp một thiên tài. Cười cười nhân viên công tác rất là ngạc nhiên. Trực tiếp thi đấu tứ tinh nhất giai huy chương loại chuyện này cũng không phải không có, có chút luyện đan đại sư đổ đệ một mực đi theo luyện đan đại sư học tập, nhưng là cho tới nay không có kiểm tra qua chính thức luyện đan sư hiệp hội huy chương, nhưng là nó bản thân thực lực xác thực rất mạnh, tự nhiên khỏi phải từ đẳng cấp thấp nhất bắt đầu khảo thí. Chỉ là loại này người đồng dạng đều rất ít cơ hội nhìn không thấy, cho nên nhân viên công tác mới có thể dị thường ngạc nhiên. Tứ tinh nhất giai huy chương. Trần Vũ nhướng mày vừa muốn mở miệng bên cạnh vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. A, không nghĩ tới a tại cái này bên trong còn có thể gặp được nhân vật như vậy, tiểu bằng hữu lão sư của ngươi là vị nào luyện đan đại sư nha? Nói ra nói không chừng còn là vãn bối của ta đâu. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện tuổi trẻ nữ tử đứng tại Trần Vũ bên cạnh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Đại tiểu thư ngài đến. Nhân viên công tác tất cả đều đứng lên đối cô gái trẻ tuổi thật sâu không người chào. Nữ tử khoát tay áo đi khỏi phải câu nệ các ngươi tiếp tục công việc đi. Nhân viên công tác lúc này mới ngồi xuống. Ngươi là ai? Nhìn xem nữ tử này Trần Vũ lông mày nhíu lại. Đại tiểu thư. Vãn bối. Nghe tới mấy cái này từ mấu chốt xem ra nữ tử trước mắt này thân phận không thấp, à ngươi không biết ta. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày nữ tử rất kinh ngạc. Bằng hữu nàng thế nhưng là Thương Lưu Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tôn nữ Khổng Ngọc Linh, là toàn bộ Thương Lưu Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư ở trong mạnh nhất 6 tinh 2 giai luyện đan đại sư, ngươi vậy mà không biết hắn kiến thức có chút ngắn à? Một bên nhân viên công tác lập tức cười cười. 6 tinh 2 giai. Nghe nói như thế Trần Vũ không khỏi nhìn nhiều một chút Khổng Ngọc Linh, không nghĩ tới nữ tử này tại luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ vậy mà như thế chi cao. Ha ha, ta cũng không có mạnh như vậy a, cũng chính là đem Thương Lưu Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ những cái kia các tiểu thí hài chơi đến xoay quanh mà thôi, không đáng khoe không đáng khoe, dù sao ta thế nhưng là thiên tài nha. Khổng Ngọc Linh cười lớn khoát tay áo Trần Mưa khỏe miệng lại kéo ra cái này, Khổng Ngọc Linh có chút tự luyến a, đối còn không có nói cho ta lão sư của ngươi rốt cuộc là người nào. Ta không có lão sư. Trần Vũ lắc đầu. A, tự học thành tài. Vậy ngươi rất lợi hại a, cái tuổi này chỉ dựa vào tự học liền có thể kiểm tra tứ tinh nhất giai luyện đan sư huy chương. Cái thiên phú này mặc dù so ra kém ta, bất quá cũng không thể như vậy đi, nếu như lần này người thành công đạt được tứ tinh nhất giai luyện đan sư huy chương ta liền thu ngươi làm đồ đệ như thế nào nha. Khổng Ngọc Linh hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ cười tủm tỉm nói, con mắt cong thành hai cái tiểu răng. Ông trời của ta, tiểu gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi, vậy mà gặp đại tiểu thư ưu ái. Một bước lên trời. Đây quả thật là một bước lên trời. Nếu như trở thành đại tiểu thư đồ đệ vậy coi như là hội trưởng đại nhân đồ tôn, thân phận địa vị lập tức liền đề cao, tiểu tử này làm sao vận khí tốt như vậy. Thật hâm mộ a, nếu là ta chỉ sợ hiện tại đã quỳ trên mặt đất cho đại tiểu thư dập đầu đi. Trong đại sảnh có một ít người trẻ tuổi tại Khổng Mộc Linh lúc tiến vào đã 10 điểm chú ý, bây giờ nghe loại lời này tất cả đều lao ước nhìn xem Trần Vũ hận không thể có thể thay vào đó. Chỉ là Trần Vũ lại là dừng lại lông mày khẽ nhíu một cái, khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười khinh thường. Làm lão sư của ta, ngươi còn không có tư cách, mà lại ai nói ta muốn thi tứ tinh nhất giai huy chương? Cái gì? Khổng Mộc Linh sững sờ, những người khác cũng mắt trợn tròn. Ông trời của ta, gia hỏa này vậy mà cự tuyệt đại tiểu thư mời hắn có phải hay không đốc? Người tuổi trẻ bây giờ á thực tế là quá cuồng bọc, luôn cho là mình là độc nhất vô nhị, bằng vào mình lực lượng có thể làm được hết thảy, lại không biết đạo nhân ngoài có người thiên ngoại hữu thiên, có thể có được một cái quý nhân trợ giúp là lớn cỡ nào may mắn, ta dám đánh cược chờ hắn về sau lớn lên một chút tuyệt đối sẽ hối hận. Ha ha, gia hỏa này thật là một cái ngốc điệu. Mọi người thấy Trần Vũ xì xào bàn tán, trong ánh mắt có chấn kinh, có xem thường, còn có mơ hồ cười trên nỗi đau của người khác. Có ít người chính là như vậy, cho dù mình không chiếm được cũng không hy vọng người khác đạt được, bây giờ thấy Trần Vũ cự tuyệt không hiểu bọn hắn tâm lý có như vậy một tia vui vẻ. Chỉ là đối với mọi người tiếng nhạo báng Trần Vũ không để ý chút nào. Sở dĩ muốn tới luyện đan sư hiệp hội thi đấu đẳng cấp hắn cũng là vì vận dụng hiệp hội tài nguyên, hy vọng có thể trợ giúp mình tìm kiếm được một chút thiên tài địa bảo, mà không thể nghi ngờ chỉ có đẳng cấp càng cao điều động tài nguyên cũng mới càng nhiều. Từ khi tiêu hóa tinh không cương phong về sau Trần Vũ đột phá đến ngưng thần cảnh đại thành thế, nhưng là Hoàng Long vô cực đạo càng về sau đột phá độ khó càng lớn, muốn lại làm đột phá cần tài nguyên càng là lượng lớn chân quý dị thường, cho nên nhất định phải mượn nhờ cái khác thế lực giúp mình đi tìm tài nguyên. 6 tinh 2 giai cố nhiên đã là một cái rất cao đẳng cấp, có thể đối Trần Vũ đến nói trên lệch quá xa. Ngươi cái tên này còn rất ngạo khí nha. Khổng Ngọc Linh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ, mình thả ra điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi, nếu như đổi thành những người khác giờ phút này đã sớm mang ơn quỳ xuống đến tạ nàng, kết quả cái này trẻ tuổi ra hỏa vậy mà không cần suy nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt rồi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi muốn thi lấy vật gì đẳng cấp huy chương. Nhìn xem Khổng Ngọc Linh, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi cái này bên trong cao nhất có thể thi đậu đẳng cấp gì? Chương 1550, đan là như thế này, luyện chương 1550, đan là như thế này, luyện ngươi có ý tứ gì? Khổng Ngọc Linh mở to hai mắt nhìn trên mặt hiện hiện rung động biểu lộ. Cái khác nghe nói như thế người cũng đều là nghị luận, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, gia hỏa này sẽ không phải suy nghĩ. Đẳng cấp cao nhất. Khó nói hắn muốn thi đẳng cấp cao nhất luyện đàn sư huy chương. Không thể nào. Hắn mới vừa lớn lên so Khổng Ngọc Linh đại tiểu thư còn muốn nhỏ một chút, chẳng lẽ nói tại luyện đàn một đạo bên trên hắn so đại tiểu thư còn mạnh hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ta nói là ta muốn thi lấy cao giai nhất, nói cho ta các ngươi cái này bên trong có thể thi đậu đến đẳng cấp cao nhất huy chương là bao nhiêu. Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật rất không biết tốt xấu. Khổng Mộng Linh sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, thanh âm đạm mạc mở miệng. Chúng ta cái này bên trong có thể thi đậu đẳng cấp cao nhất huy chương chính là 7 sao nhị giai huy chương, ngươi được không? Khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, Khổng Mộng Linh nhìn gần Trần Vũ. 7 sao nhị giai? Nghe tới cái này bốn cái chữ, thời điểm mọi người tại đây không khỏi là một mặt vẻ mặt sùng kính. Đẳng cấp này luyện đan sư toàn bộ Thương Lưu Đế quốc luyện đan sư hiệp hội cũng chỉ có hội trưởng đại nhân đạt tới này cấp độ. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa làm sao có thể đạt tới cùng hiệp hội hội trưởng cùng một cái cấp độ? Khó nói hắn là điên rồi sao? Muốn nổi danh là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn nhìn mình có hay không cái năng lực kia, lớn bao nhiêu cái bụng ăn bao nhiêu cơm, nếu không sẽ chỉ cho ăn bể bụng. Mình làm luyện đan sư mà nói tâm tình của ngươi rất không hợp cách. Khổng Mộng Linh không chút khách khí giáo huấn. Trước đó nàng còn đối Trần Vũ có một tia lòng yêu tại, nhưng là bây giờ nàng lại rất thất vọng trước mắt gia hỏa này, dưới cái nhìn của nàng bất quá là cái không biết tự lượng sức mình cuồng vọng vô biên gia hỏa thôi. Ở đâu? Lặng lặng nhìn Khổng Mộng Linh, Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Cái gì ở đâu? 7 sao nhị giai luyện đan sư đẳng cấp huy chương khảo hạch gian phòng ở đâu? Ngươi thật muốn thi 7 sao nhị giai? Khổng Mộng Linh con ngươi co rụt lại, trên mặt nộ khí càng sâu. Tốt, đã ngươi như thế không biết tự lượng sức mình, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là chênh lệch. Đi theo ta 7 sao nhị giai luyện đan sư khảo thí, chỉ có gia gia của ta mới có tư cách tự mình chủ trì. Khổng Mộng Linh vung lên ống tay áo trực tiếp hướng về đi lên lầu. Nơi này luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tự mình chủ trì, cái này cũng không tệ. Cười cười, Trần Vũ ca tại sau lưng Khổng Mộng Linh cũng hướng về đi lên lầu, hắn cũng muốn nhìn xem Thương Lưu Đế quốc luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đến cùng là một cái dạng gì nhân vật. Khổng Mộng Linh gia gia Khổng Tề làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng là tại 3 tầng 2, hai người ngồi thang máy một đường thẳng lên đi thẳng tới 3 tầng 2. Ừm. Gia gia không tại, hắn ở đâu? Chẳng lẽ tại phòng luyện đan luyện đan? Bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện 3 tầng 2 không có một hai, Khổng Mộng Linh không khỏi có chút khác biệt. Ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi tìm ta gia gia tới. Bước xuống một câu, Khổng Mộng Linh trực tiếp rời đi. Nàng không lo lắng chút nào Trần Vũ tại cái này bên trong sẽ có cái gì vận động. Dù sao cái này bên trong là luyện đan sư hiệp hội. Đây chính là luyện đan sư hiệp hội lực lượng, dám ở cái này bên trong gây chuyện người còn không có. Khổng Mộng Linh rời đi 32 tầng, cái này bên trong chỉ còn lại có Trần Vũ một người buồn bực ngán ngẩm. Trần Vũ lập tức tại 32 tầng bốn phía đi lại quan sát. Toàn bộ 32 tầng toàn bộ đã thông làm thành một cái hình cái vòng dáng vẻ chỉnh thể, mà nói bố cục của nơi này rất là đơn giản hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là từng dãy giá sách phía trên lít nha lít nhít trưng bày đủ loại kiểu dáng thư tịch. Trần Vũ đi tới gần phát hiện một quyển sách, khi thấy một nửa để lên bàn không khỏi tùy ý là xem. Đây là một bản luyện đan tâm đắc bút ký, người viết quyển sách này tên là Tạ Tu Nhiên, ghi chép luyện đan tâm đắc. Luyện đan một đạo tồn hồ tại tâm. Trần Vũ yên tĩnh quan sát, khi thì nhíu mày khi thì lắc đầu, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, khỏe miệng khẽ cười cười. Mặc dù lý giải có chút nông cạn, bất quá trình độ cũng xem là tốt, nếu như có thể đạt được danh sư chỉ điểm ngược lại là có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Sau khi xem xong, Trần Vũ cho ra đánh giá. A, vị bằng hữu này tựa hồ khá là kiến giải nha. Vậy mà nói quyển sách này kiến thức có chút nông cạn, ta không biết nông cạn ở đâu, bên trong lão phu tại sao không có nhìn ra. Có thể hay không chỉ điểm một hai? Một đạo hơi có chút không phục thanh âm vang lên. Trần Vũ quay đầu, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đang đứng ở bên cạnh. Ngươi không nhìn ra đó là bởi vì ngươi trình độ không đủ. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, người này hẳn là chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Không tệ. Trình độ không đủ. Nghe tới cái này bốn cái chữ đánh giá, lão giả lông mày hung hăng nhảy lên, có thể rõ ràng nhìn thấy trên trán của hắn gân xanh đều tại cổ động nọ nghệ, bất quá lão giả này tu dưỡng vô cùng tốt, chỉ là mấy hơi thở liền đè xuống cơn giận của mình đối với Trần Vũ công chắc tay. Mong rằng vui lòng chỉ giáo. A. Trần Vũ có chút khác biệt, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật là một cái say mê tại đan đạo người. Nếu như là những người khác nghe tới Trần Vũ như thế đánh giá chỉ sợ đều đã nổi giận chế giễu Trần Vũ tự đại, nhưng hắn lại thật là một bộ ham học hỏi dáng vẻ để Trần Vũ hơi có chút hảo cảm. Đã ngươi như thế thành tâm vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nói luyện đan một đạo cần lựa chọn thời cơ không bàn mà hợp thiên đạo, đây chỉ là luyện đan, nếu như muốn đột phá vậy sẽ phải tại thuận thiên thời điểm đi chuyện lịch thiên chuyển âm dương nắm càn khôn, luyện đan vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nếu không như thế nào lại có đan kiếp hàng thế. Cái này, nghe tới Trần Vũ lời nói, lão giả ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, tựa hồ cảm giác trước mắt mở ra một cái thế giới mới đại môn để hắn có loại thông suốt cảm giác thông suốt. Tiên sinh mời mời nói tiếp. Lão giả kích động sắc mặt từng hồng, hô hấp đều có chút gấp rút. Tốt, lại nói cái này lò luyện đan lửa vấn đề, ngươi nói tại luyện đan ở trong phải căn cứ tài liệu tính chất chậm chậm dẫn dắt bản này không có vấn đề gì, nhưng là đan đạo đi đến hậu kỳ nếu như muốn có thành tựu lớn hơn vậy sẽ phải lấy đan hỏa làm chúa tể dung luyện dược tính, không thể sợ đan hỏa sẽ hủy dược liệu mà là muốn trong lửa lấy tinh đem các loại thiên tài địa bảo đặc tính phát huy đến cực hạn, lưu nó tinh hoa đi nó cặn bã. Đan đạo chính là vương đạo, chính như quản lý quốc gia, đan hỏa chính là chúa tể, thiên tài địa bảo chính là tướng lĩnh, chỉ có chúa tể thống soái tướng lĩnh quốc gia mới có thể thịnh vượng phát đạt, nếu như chúa tể thuận theo tướng lĩnh quốc gia mặc dù khả năng bình an thái bình nhưng lại không có khả năng đi đến đỉnh phong. Xoẹt. Trần Vũ nói xong nâng lên một tay nắm trong lòng bàn tay, trong lúc đó dâng lên Bá Long Kim Diễm huyền hóa trở thành đan lô dáng vẻ, ở trong đó Bá Long Kim Diễm không ngừng diễn hóa, khi thì biến thành gió bão, khi thì biến thành lôi đình dị thường thần kỳ. Đan hỏa là chúa tể vật liệu, là tướng lĩnh trong lửa lấy tinh đi nó cặn bã. Lão giả tự lẩm bẩm nhìn xem Trần Vũ trong tay kia không ngừng diễn hóa Bá Long Kim Diễm, cả người đều có chút đầu nao không rõ, trong lòng càng là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trần Vũ đối đan đạo lý giải còn có ngón này luyện đan thủ pháp vượt xa hắn, trải qua phen này giải thích để hắn đối đan đạo lý giải càng sâu một tầng. Hắn có loại cảm giác nếu như có thể đi theo Trần Vũ học tập như vậy hắn đan đạo sẽ tiến thêm một bước. Phù phù. Lão giả lập tức quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Tạ ơn tiên sinh đại ân đại đức, xin hỏi tiên sinh có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Tạ Tu Nhiên nguyện đi theo tiên sinh học tập luyện đan chi pháp. Tạ Tu Nhiên. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ sững sờ, ra hỏa này không phải Khổng Tệ mà là quyển sách này tác giả. Chương 1551, ta không kiểm tra. Chương 1551, ta không kiểm tra. Người trước đứng lên. Trần Vũ nhướng mày hơi kinh ngạc nhìn xem Tạ Tu Nhiên. Vâng. Tạ Tu Nhiên một mặt cung kính đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ, bởi vì quá mức kích động sắc mặt đều trở nên có chút đỏ lên. Không nghĩ tới, a thật là không nghĩ tới, tại cái này bên trong hắn vậy mà gặp một người như vậy. Trước đó hắn tại viết quyển sách này thời điểm lại luôn là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, người khác nhìn sách này có thể là kinh động như gặp thiên nhân, thế nhưng là chính hắn biết hắn còn có khiếm khuyết. Nhưng là bây giờ nghe tới Trần Vũ lời nói về sau, hắn rốt cục biết mình khiếm khuyết tại kia bên trong. Trần Vũ tại đan đạo phía trên tương đương đối với hắn có truyền đạo học nghề tri ân. Ta không thu đồ đệ. Trần Vũ lắc đầu. Cái này Tả Tu Nhiên tuổi tác đã rất lớn, còn chưa có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Thật sao? Tả Tu Nhiên trên mặt có chút thất vọng, bất quá sau đó hắn lại lần nữa thân thể chấn động đầy cõi lòng hy vọng. Kia tiên sinh, ta không biết ta có thể hay không trở thành ngài người hầu. Người hầu? Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tả Tu Nhiên giá hỏa này, vì cùng mình học tập lại có thể làm đến bước này. Nghĩ nghĩ Trần Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Như thế có thể. Quá tốt. Nghe nói như thế Tả Tu Nhiên một mặt thần sắc kích động nhịn không được trả sát tay. Ta không biết tiên sinh xưng hô như thế nào đi tới cái này bên trong là. Ta gọi Trần Vân Quá đến cái này bên trong là vì lấy được luyện đan sư đẳng cấp huy chương. Cái gì? Tiên sinh còn không có lấy được luyện đan sư đẳng cấp huy chương? Mở to hai mắt nhìn Tả Tu Nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Như thế luyện đan thực lực người lại còn không có đẳng cấp. Bất quá sau đó hắn liền cười. Ha ha, tiên sinh thật sự là nói đùa, lấy thực lực của ngài nơi này luyện đan sư đẳng cấp huy chương ngược lại là có chút thấp. Ta cái này lý chính tốt có một viên 7 sao tam giai huy chương hiện tại liền cho tiên sinh. Nói Tả Tu Nhiên từ mang bên trong xuất ra một viên huy chương đưa cho Trần Vũ. 7 sao tam giai. Nhìn thấy trong tay mình huy chương, Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Tả Tu Nhiên. Thân phận của người này không thấp a. Cho dù là nơi này hội trưởng cũng chỉ là 7 sao nhị giai đẳng cấp, mà cái này Tả Tu Nhiên lại có thể xuất ra 7 sao tam giai huy chương. Chính kinh ngạc ở giữa liền nghe tới đinh một tiếng, tầng này đại môn mở ra, Khổng Mộc Linh cùng Khổng Tề đi đến. "Ra ra, ta và ngươi nói tên kia cũng rất, ta muốn thu hắn làm đồ, hắn đều khinh thường mình đầu còn muốn kiểm tra 7 sao nhị giai luyện đan sư." Khổng Mộc Linh nổi giận đùng đùng mở miệng. Ha ha, ngươi nói tiểu gia hỏa này còn không có luyện đan sư đẳng cấp huy chương, chỉ sợ hắn căn bản cũng không biết 7 sao nhị giai luyện đan sư đến cùng ra sao chờ tồn tại. Cũng được, chờ chút liền để hắn kiến thức một chút khảo hạch này độ khó. Người trẻ tuổi hay là cần tôi luyện. Khổng Tề một mặt tiếu dung đi ngang qua chỗ rẽ liền thấy Trần Vũ cùng Tả Tu Nhiên. Lập tức Khổng Tề cùng Khổng Ngọc Linh đều là sửng sở. Lập tức hai người hoàn toàn không để ý tới Trần Vũ, lập tức đi tới Khổng Tề trước mặt thật sâu bái. Tả lao không nghĩ tới ngài vậy mà đã đến. Khổng Tề một mặt cung kính thần sắc. Ha ha, khi ta tới vừa bạn ngươi không tại cho nên liền nhìn chung quanh một chút. Trần Vũ nhìn thấy hai người dáng vẻ không khỏi có chút kinh dị, cái này Tả Tu Nhiên lại có thấp như vậy vị thương lưu đế quốc luyện đan sư hiệp hội hội trưởng vậy mà đối Tả Tu Nhiên như thế tôn kính. Khổng Tề cười nói, vừa rồi ta nhìn thấy ngài viết tâm đắc bút ký vừa vặn có cảm giác ngộ cho nên tiến đến phòng luyện đan thí nghiệm một chút, quả nhiên là được ích lợi không nhỏ. Tả lao tâm đắc bút ký ta càng xem càng cảm thấy nói thâm bất khả chắc, mỗi lần đọc đều có thể có cảm ngộ mới, thực tế là quá lợi hại. Khổng Tề một mặt cảm khái, một bên Khổng Mộng Linh cũng là liên tục gật đầu. Tả gia gia quá lợi hại, ngài đưa cho ta gia gia kia bản tâm đắc bút ký ta cũng may mắn nhìn. Nội dung bên trong quả thực chính là thể hội quán đỉnh để ta hiểu ra. Có nhiều chỗ ta sau khi trở về nghị thật lâu mới có thể minh bạch trong đó thâm ý, càng làm cho ta thuật luyện đan đột bay manh tiến vào, thật sự là tạ ơn ngài. Khổng Mộng Linh một mặt chân thành. Khu khu. Tả Tu Nhiên trùng điệp ho khan một cái, sắc mặt có chút từng đỏ. Nếu như là trước đó hắn nghe nói như thế kia tất nhiên trong lòng là có chút đắc ý, dù sao quyển sách này cũng là hắn tốn cực lớn tâm huyết viết, nhưng là bây giờ nghe nói như thế về sau hắn lại cảm giác được rất là xấu hổ. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ nói chuyện phiếm ở trong hắn đã biết mình viết thư tịch ở trong còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Bây giờ nghe loại này thổi phồng tự nhiên cảm giác được rất là không có ý tứ. Trần Vũ cũng cười nhàn nhạt lắc đầu. Đối Tả Tu Nhiên như thế bộ dáng nguyên nhân hắn nhất thanh nhị sở. Người cười cái gì? Khổng Mộc Linh sắc mặt lập tức lạnh lẽo, Trần Vũ loại kia cao ngạo bộ dáng để hắn cảm giác rất khó chịu. Gia gia gia hỏa này chính là lần này cần khảo thí người, chính là hắn. Không kê ngoại ý muốn nhìn Trần Vũ vừa rồi thời điểm sự chú ý của hắn đều tại Tả Tu Nhiên trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Vũ, bây giờ thấy Trần Vũ về sau có chút ngoại ý muốn. Chính là ngươi muốn thi đậu 7 sao nhị giai luyện đan sư đẳng cấp huy chương. Người trẻ tuổi thật sự là ta không biết trời cao đất rộng a. Đúng thế đúng thế. Chờ chút liền để gia gia của ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Không Ngọc Linh lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Khỏi phải cuộc thi này ta không kiểm tra. Trần Vũ mở miệng nói. Cái gì? Không kiểm tra rồi. Nghe nói như thế Khổng Tề cùng Khổng Mộc Linh tướng hỗ nhìn đều có thật sâu ngoài ý muốn. Cái kia ngươi có thể nhận rõ vị trí của mình cũng vẫn là rất tốt, bất quá ngươi cũng không nên nhận quá lớn đả kích, đa kỳ thật ngươi có thể đến nơi đây đã rất lợi hại, mặc dù thiên phú của ngươi so ra kém ta, bất quá cùng những người khác so sánh ngươi cũng là thiên tài. Nhìn thấy Trần Vũ không kiểm tra, Khổng Mộc Linh ngược lại có chút xấu hổ lo lắng, Trần Vũ là vừa rồi nhận bọn hắn kích thích lòng tự trọng nhận vũ nhục cho nên mới sẽ có như thế phản ứng. Nàng vốn cũng không phải là cái gì ác độc người cho nên hiện tại ngược lại có chút tự trách bắt đầu. người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ gặp phải ngăn trở, nếu như điểm này ngăn trở đều không thể đối mặt lời nói như vậy, tương lai thành tựu của ngươi cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Không thể nhíu mày nhìn xem Trần Vũ âm thầm lắc đầu, liền loại tâm tính này muốn về sau lấy được cái gì lớn thành tựu cơ hội là không có khả năng. Một bên Tả Tu Nhiên sắc mặt dị thường cổ quái, mà Trần Vũ thì là cười. Ta không khảo thí bởi vì đã không có tất yếu. Nói xuất ra một cái huy chương ném tới Khổng Mộc Linh tay bên trong. Cái này huy chương đủ sao? Nhướng mày, Khổng Mộc Linh hơi nghi hoặc một chút túi đầu nhìn, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 1552, Đế sư Ngô Thập Phương. Chương 1552, Đế sư Ngô Thập Phương. Cái này đây là. Hai tay cầm Trần Vũ ném qua đến huy chương, Khổng Mộc Linh cả người đều đang run rẩy, một mép đều đang run rẩy. Bảy sao tam giai. Vậy mà là bảy sao tam giai huy chương, mà lại tuyệt đối là thật không phải giả huy chương. Gia hỏa này mình vừa mới rời đi bao lâu hắn liền làm tới dạng này một viên huy chương. Như thế coi như cấp bậc của hắn chẳng phải là so với mình ra ra còn muốn cao. Ngươi làm sao lại có loại này đẳng cấp huy chương? Khổng Tề mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Khổng Mộc Linh trong tay huy chương, trong đầu ầm ầm một mảnh, lập tức hắn đột nhiên chấn động thông suốt, quay đầu nhìn một bên Tả Tu Nhiên. Tả lão hẳn là. Ai, Khổng Tề các ngươi a thật sự là cao nhân phía trước mà không biết a, không sai, cái này tấm huy chương chính là ta cho Trần Tiên Sinh, bằng vào ta đẳng cấp cũng tối cao chỉ có thể cho đến loại này đẳng cấp huy chương, ngược lại là có chút ủy khuất Trần Tiên Sinh. Vâng. Một câu để hai người lần nữa chấn động, nghe Tả Tu Nhiên ý tứ trong lời nói, cho dù là bảy sao tam giai đối Trần Vũ mà nói đều có chút thấp. Cái này đây là giả đi, khó nói vị này Trần Tiên Sinh là của ngài bằng hữu. Khổng Tề tự lẩm bẩm. Khổng Mộc Linh thân thể chấn động. Tả Tu Nhiên bằng hữu. Phải biết Tả Tu Nhiên tại toàn bộ luyện đan sư hiệp hội ở trong địa vị nhưng là muốn so gia gia của hắn còn muốn cao. Gia gia của mình chỉ là Thương Lưu Đế quốc luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng là Tả Tu Nhiên thế nhưng là cái này một mảnh khu bao hàm đông đảo cùng Thương Lưu Đế quốc tương đương thực lực phiến khu hiệp hội người đứng thứ hai. Gia hỏa này mới vừa lớn lên, so với mình còn muốn nhỏ một chút, vậy mà có thể cùng Tả Tu Nhiên trở thành bằng hữu. Cái này đây là nằm mơ sao? Bằng hữu? Nghe nói như thế Tả Tu Nhiên có chút tiếc nuối, có chút thất vọng mất mát. Ta ngược lại là muốn cùng Trần Tiên Sinh trở thành bằng hữu, thế nhưng là ta không có tư cách kia, a nói cho các ngươi biết đi, ta hiện tại đã là Trần Tiên Sinh người hầu. Nói đến đây bên trong Tả Tu Nhiên sắc mặt hiện ra một vòng nồng đậm tự hào thần sắc. Tả lão, ngươi nói cái gì? Ngươi trở thành hắn người hầu? Mở to hai mắt nhìn Khổng Tề cả người đều động. Đường đường Tả Tu Nhiên làm sao lại trở thành như thế một người trẻ tuổi người hầu? Cái này đây là giả a? Khổng Ngọc Linh che miệng một đôi mắt trợn thật lớn. Loại chuyện này nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Là thật, các ngươi ta không biết Trần Tiên Sinh tại luyện đan một đạo bên trên đến cùng có bao nhiêu sao mạnh tạo nghệ. Loại trình độ này đừng nói là ta, chỉ sợ toàn bộ áo so tinh châu bên trong đều không ai có thể đạt tới Trần Tiên Sinh trình độ. Ta cũng không được. Ầm ầm. Nghe nói như thế Khổng Tề cùng Khổng Mộc Linh đột nhiên chấn động một mặt không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ áo so tinh châu. Đây là gì cùng rộng rãi phạm vi? Thương Lưu Đế quốc đã là cực lớn thế nhưng là hắn lại là ở vào áo so tinh châu bên trong cùng Thương Lưu Đế quốc tương đương thế lực còn có không ít cái. Mà Tả Tu Nhiên chính là áo so tinh châu cái này một cái phiến khu bên trong luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Ngay cả hắn đều nói ra những lời này đủ để muốn gặp hắn đối Trần Vũ đến cùng là đến cỡ nào tôn sùng. Hắn thật có lợi hại như vậy a? Khổng Ngọc Linh rất là hoài nghi. Tả Tu Nhiên mỉm cười một cái, sau đó chỉ mình viết thư tịch ở trong mấy câu dựa theo Trần Vũ lời nói giải thích, lập tức để Khổng Tề cùng Khổng Ngọc Linh đều là chấn động. Thật là lợi hại. Phần này kiến giải thực tế là khắc sâu. Ta kém xa tít tắp. Khổng Tề rung động mở miệng, trước đó hắn đọc Tả Tu Nhiên biết nội dung đã cảm giác được ích lợi không nhỏ, giống như là ăn thiệp thế nhưng là cùng Trần Vũ nói tới vừa so sánh vậy liền kém đến quá xa. Trần Vũ kiến giải tựa như là mãn hán toàn tịch bao la rộng rãi, mà trước đó hắn chỗ cho rằng tiệp giờ phút này lại như là rác rưởi có chút khó mà nuốt xuống. Mộc Linh, đây chính là ngươi muốn ta khảo nghiệm ra hỏa. Khổng Tề nhìn cháu gái của mình Khổng Mộc Linh hơi đỏ mặt, rất là không có ý tứ. Lần này mình thật là náo một cái lớn, Ô Long A tiên sinh thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không trọng. Khổng Tề cùng Khổng Mộc Linh đều là đối Trần Vũ cúi đầu. Trần Vũ cười cười cũng không hề để ý Khổng Mộc Linh làm người không sai, cho nên hắn cũng không cần thiết làm khó đối phương. Còn không biết đạo tiên sinh xưng hô như thế nào. Khổng Mộc Linh nhìn xem Trần Vũ hỏi, nàng rất hiếu kỳ nhân vật như vậy vì cái gì trước kia chưa từng có nghe nói qua. Ta gọi Trần Bất Quá. Muốn các ngươi hiệp hội giúp ta tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Cái gì? Ngươi chính là Tắc Hạ học cung đấu võ thánh cung cung chủ Trần Bất Quá. Ngươi vậy mà còn trẻ như vậy. Khổng Mộc Linh kinh ngạc hô to vô cùng chấn động. Sau đó nàng đột nhiên khẽ giật mình, tranh thủ thời gian sửa sang lại mình tiểu tóc, từ mang bên trong xuất ra giấy bút nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong đều là tiểu tinh tinh. Kia cái kia tiên sinh, ta là fan của ngươi, ngươi có thể hay không cho ta ký tên? Cái gì? Trần Vũ sững sờ rất là ngoài ý muốn, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Không nghĩ tới mình tại cái này bên trong còn có fan hâm mộ. Không nghĩ tới tiên sinh lại chính là đấu võ thánh cung cung chủ, hiện tại toàn bộ trong đế đô tiên sinh danh tự đã là không ai không biết không người không hiểu. Không kèm một mặt cảm khái thần sắc nhìn xem Trần Vũ tràn ngập chấn kinh. Đấu võ thánh cung sự tình đã tại toàn bộ đế quốc quốc đô chuyển ra, ai cũng biết đấu võ thánh cung cung chủ liên phá mười mấy cung, càng là hào ngôn muốn lấy được thứ nhất cung bảo tọa. Cố nhiên có người đối Trần Vũ khịt mũi coi thường, bất quá cũng có người rất là sùng bái Trần Vũ. Dù sao Trần Vũ chuyện làm bây giờ có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Không nghĩ tới a ta lần này đến Thương Lưu đế quốc liền nghe tới tiên sinh xong việc dấu vết kinh động như gặp tiên nhân. Kết quả hiện tại tiên sinh liền xuất hiện tại trước mặt của ta. Tả Tu Nhiên cũng là một mặt cảm khái. tiên sinh ta lập tức muốn đi bái phỏng một vị hảo hữu, hắn tại đế quốc bên trong thế nhưng là có rất cao thân phận. Ta không biết ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút. Ồ, người nào? Trần Vũ có chút hiếu kỳ, lấy Tả Tu Nhiên địa vị cho dù là Thương Lưu đế quốc quốc chủ cũng nhiều nhất cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí còn hơi có không bằng. Là đế sư Ngô Thập Phương. Nghe nói lúc trước hắn khai quật một chỗ cổ đại di tích, từ trong đó đạt được không ít có quan hệ cổ đại người tu luyện vật liệu, trong đó cũng có rất nhiều đan dược một loại. Cho nên hắn mới có thể mời ta tới xem một chút. Tiên sinh đã cần thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể đi hắn kia bên trong nhìn xem, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Dạng này a? Trần Vũ nghĩ nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ta liền cùng đi với ngươi nhìn xem. Nguyên bản hắn chính là vì tìm kiếm có thể luyện đan thiên tài địa bảo, cho nên nghe tới Ngô Thập Phương thăm dò cổ đại di tích về sau lập tức nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tại Tả Tu Nhiên dẫn đường dưới mấy người rời đi 32 tầng. Mà giờ khắc này tầng 1 trong đại sảnh đã là một mảnh tiếng nghị luận. Các ngươi nói tên kia có thể thành công a? Chương 1553, thần bí đế sư chương 1553, thần bí đế sư ha ha, kia tiểu tử làm sao có thể thành công? Hướng lên bầu trời nhìn có người khinh thường cười một tiếng. Còn kiểm tra 7 sao nhị giai luyện đan sư. Hắn sợ không phải đồ đần đi, loại người này xem xét chính là ngẻ con mới để không sợ cọp cho là mình là thiên mệnh người, tất cả mọi người muốn vây quanh hắn đảo quanh, hà không biết thế giới này rất lớn, hắn căn bản là không tính là cái gì. Chính là hắn tính là thứ gì? Chúng ta những người này tại trước khi tới đây cái nào không phải cho là mình lợi hại nhất, thiên phú mạnh nhất, cho là mình cùng người khác khác biệt. Nhưng bây giờ thì sao, không phải là nhận rõ hiện thực, biết mình kỳ thật cũng chính là người bình thường thôi, căn bản không có cái gì đáng phải khoe khoang. Ta dám đánh cược khỏi phải 10 phút không bao lâu tiểu tử này liền sẽ xuống tới nhận rõ hiện thực. Len keng. Đang nói một tiếng vang nhỏ bên trong cửa thang máy mở ra. Ha ha, thế nào ta cứ nói đi, căn bản cũng không cần bao lâu hắn liền sẽ xuống tới. Người trẻ tuổi a đụng chút bích cũng là trưởng thành một bộ điểm a. Hư lạnh một tiếng thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Ta tạo đây là có chuyện gì? Đột nhiên một tràng thốt lên vang lên để người chấn động. Trần Vũ đích thật là xuống tới, thế nhưng là lại là tiền hô hậu ủng xuống tới. Tiên sinh chậm một chút, trên mặt đất có bậc thang. Không thể nở nụ cười ở phía trước không người 10 điểm cung kính. Tiên sinh ngươi khát không khát? Ta đi cấp ngươi lấy chút nước tới. Không Ngọc Linh giống như là một cái tiểu thị nữ bận trước bận sau. Ta tạo cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào? Bọn hắn đối ra hỏa này cái này như thế cung kính. Có người hung hăng rủi rủi con mắt xác định trước mắt một màn về sau đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hiệp hội hội trưởng còn có hội trưởng tôn nữ vậy mà đối một người trẻ tuổi như thế tôn trọng. Cái này đã không phải là khảo hạch thông không thông qua sự tình. Cái này quả thực tựa như là tại định bợ đối phương đồng dạng. Đến cùng trên lầu chuyện gì xảy ra? Mọi người lẫn nhau nhìn xem trong mắt tràn đầy rung động. Đối này Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào, tại Tả Tu Nhiên dẫn đầu dưới Trần Vũ cùng Khổng Tề Khổng Mộc Linh hai người đã tiến về đế sư Ngô Thập Phương trụ sở. Cái này Ngô Thập Phương rốt cuộc là ai? Trần Vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nói lên cái này Ngô Thập Phương đây chính là rất lợi hại một nhân vật. Không thể cười cười mở miệng giải thích. Ngô Thập Phương được tôn xưng là đế sư là bởi vì Thương Lưu đế quốc hai vị quốc chủ đều là học sinh của hắn. Thật coi như hiện tại thái tử cũng còn kém hắn hai cái bối điểm. A. Trần Vũ lông mày nhíu lại. Ngàn buồn qua tận Ngô Thập Phương tại dạy dỗ xong cái này một nhiệm kỳ quốc chủ về sau liền ẩn cư không ra, bắt đầu đi thăm toàn bộ áo so tinh châu, qua lên rất tiêu giao thời gian. Tính được hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Bất quá mặc dù như thế hắn phân lượng hay là cực nặng. Cho dù là đương kim quốc chủ nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính hô một tiếng lao sư. Không thể mở miệng nói, sau đó nhìn xem Trần Vũ nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. Tiên sinh Ngô Thập Phương làm đế sư cực kỳ ngạo khí, ngài đến kia bên trong nhưng tuyệt đối không được đắc tội hắn a. Trần Vũ cũng là cực kỳ ngạo khí người, hắn sợ hai người một lời không hợp liền đối bắt đầu, đến lúc đó coi như không đẹp. Đúng vậy a, cái này Ngô Thập Phương tựa như là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng, tiên sinh ngươi đến lúc đó cần phải nhiều đảm đương một chút. Tả Tu Nhiên cũng nhắc nhở nói. Trần Vũ chỉ là cười cười không nói chuyện. Không lâu mấy người liền đến Ngô Thập Phương trụ sở. Đứng tại trụ sở trước, Trần Vũ nhìn trước mắt chiếm diện tích không nhỏ sân rộng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là đế sư nhà có khí phái có phong cách. Trước cửa trưng bày lượng tọa trấn trạch thú đều có thể nhìn ra rất là chân quý, người bình thường căn bản không dám đặt ở bên ngoài sợ bị người trộm đi, thế nhưng là cái này Ngô Thập Phương cứ như vậy không cố kỵ gì bày ở cái này bên trong không có một tia lo lắng. Có thể thấy được nó tự tin tự ngạo. Không thể tiến lên gõ cửa một cái. Không bao lâu một cái quần áo lộng lẫy người hầu đi ra. Người hầu này rất là trẻ tuổi tuấn mỹ mà lại xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư người có loại khí chất đặc biệt. Đặt ở ngoại giới tối thiểu nhất cũng là một người bên trong Long Phượng tồn tại, hiện tại lại chỉ là khi một người giữ cửa. Người tốt, chúng ta đến đây bái kiến Ngô tiên sinh. Không thể mở miệng cười. Không có ý tứ, hiện tại là nhà ta tiên sinh đọc sách thời gian không tiếp khách. Cho dù là đối mặt Không Tề người giữ cửa cũng là một mặt lạnh nhạt thần sắc liền muốn đóng cửa. Cùng ngươi đi thông chi Ngô Thập Phương liền nói Tả Tu Nhiên đến. Dừng lại đóng cửa tay người giữ cửa nhìn Tả Tu Nhiên ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là áo so tinh châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng Tả tiên sinh chủ nhân đã phân phó. Xin mời đi theo ta. Tránh ra môn người giữ cửa liền mang theo mấy người trực tiếp đi vào. Cái cửa này đồng không được ra cái này khí độ nào giống là một cái người hầu. Chính là bên ngoài những cái kia nhất lưu gia tộc hậu bối cùng hắn so sánh cũng kém không ít. Không thể nhìn xem cái cửa này đồng rất là kinh dị mở miệng. Đích xác tại ta gặp phải nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt ở trong hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Dạng này người vậy mà tại cái này bên trong chỉ là khi một người giữ cửa. Không Ngọc Linh kinh ngạc mở miệng bụng trộm nhìn Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ ở trong đó tự nhiên không tính Trần tiên sinh. ngươi tên là gì? Tả Tu Nhiên nhìn xem người giữ cửa mở miệng hỏi. Ta gọi Hạ Vân. Cái gì? Ngươi chính là cái kia Hạ Vân? Trong truyền thuyết thiên tài thần đồng. Nghe tới cái tên này, Khổng Mộc Linh trừng mắt không thể tưởng tượng nổi mở miệng hô to. Hắn rất nổi danh. Trần Vũ hỏi. Khổng Mộc Linh nhẹ gật đầu. Đích xác rất nổi danh, gia hỏa này thành danh quá sớm. Bởi vì tại 5 tuổi thời điểm hắn cũng đã là danh chấn quốc đô. Cơ hồ tất cả mọi thứ vừa học liền biết một hồi liền tinh. Mà lại thực lực tiến bộ cực nhanh, là quốc đô ở trong nhân vật phong vân. Không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà tại cái này bên trong khi một người giữ cửa. Hạ Vân, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Khổng Mộc Linh kinh ngạc nhìn xem Hạ Vân rất là không hiểu. Hạ Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Những cái kia đều chẳng qua là tiểu thông minh thôi, có thể trở thành nơi này người giữ cửa mỗi ngày lắng nghe lão sư giảng bài ta đã rất thỏa mãn. Cho dù là để ta ở đây làm cả một đời người giữ cửa ta cũng nguyện ý. Khổng Mộc Linh chấn động, đế sư thật lợi hại như vậy a. Vậy mà có thể để ngươi. Một cỗ sùng bái sắc mặt hiện lên ở Hạ Vân trên mặt. Không sai, đế sư chính là nhân vật như vậy. Trí tuệ bác học không gì không biết không gì làm không được, các ngươi nhìn thấy hắn tự nhiên là sẽ biết đến. Khổng Mộc Linh trầm mặc, đối Ngô Thập Phương càng phát hiếu kỳ. Không bao lâu mấy người đã đến viện tử bên trong, tại viện lạc chính giữa một cái lão giả đang đứng tại kia bên trong cầm một quyển sách nghiêm túc nhìn xem. Đế sư Ngô Thập Phương. Chương 1554, cho hắn một cái giảng bài cơ hội. Chương 1554, cho hắn một cái giảng bài cơ hội. Ngô Thập Phương lặng lặng đứng tại kia bên trong giống như là điêu đắp không động chút nào, nhưng là bên cạnh hắn mơ hồ ở giữa có một đạo đạo khí lưu tại xoay tròn 10 điểm thần kỳ. Đây chính là đế sư sao, tốt có khí thế. Khổng Mộc Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngô Thập Phương, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm giác được Ngô Thập Phương trên thân sự uy nghiêm đó cảm giác. Đế sư Thương Lưu Đế Quốc chi lão sư như thế thân phận tự nhiên không tầm thường. Mấy người không nói gì liền đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy Ngô Thập Phương tỉnh lại. Trần Vũ vừa vặn thừa dịp này thời gian quan sát bốn phía một chút, chỉ một chút hắn chính là nhướng mày có chút im lặng. Viện này không thể bảo là không lớn, nhưng là bây giờ lại giống như là một cái phế phẩm bựa ve chai bên trong bày đầy các loại đồ vật lộn xộn không chịu nổi. Không bao lâu Ngô Thập Phương quanh thân dị tượng liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn sách trong tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không được, quả thật là không được á hả? Tả Tu Nhiên các ngươi đã đến rồi. Ha ha, không sai, nhìn ngươi đang nghiên cứu cái gì chúng ta liền cùng một hồi. Tả Tu Nhiên cười cười nhìn bốn phía ánh mắt chấn động. Đây chính là ngươi thu hoạch lần này a? Không được á, những vật này quả nhiên đều là đồ tốt. Quét mắt tùy ý tán để dưới đất đồ vật, Tả Tu Nhiên ánh mắt chấn động. Không thể cùng Khổng Mộc Linh hai người cũng là kinh hô không thôi. T, cái này đây là thất truyền yến thủ đồ. Đây chính là chân bảo a, làm sao cứ như vậy ném xuống đất? Ờ, kia là Bạch Phượng Vương miệng. Không phải nói thứ này đã hủy sao lại còn tồn tại? Ông trời của ta, kia là trấn yêu trải qua cái này, đây chính là vô cùng cường đại công pháp a. Cái này. Khổng Mộc Linh tại viện tử bên trong bốn phía đi lại, cơ hồ mỗi nhìn thấy một kiện đồ vật đều muốn kinh hô một tiếng. Viện tử bên trong tùy tiện một kiện đồ vật xuất ra đi lời nói đều muốn gây nên rối loạn tương bừng, nhưng là bây giờ tại cái này bên trong cứ như vậy tùy ý đặt vào quả thực không cách nào tưởng tượng. Trần Vũ cũng đang nhìn nhưng cùng Khổng Mộc Linh khác biệt trên mặt của hắn lại là không cầm được thần sắc thất vọng. Không có mình cần thiên tài địa bảo. Ha ha, đúng là như thế. Những thứ kia đều là ta lần này phát hiện ra, đối lần này ta tại di tích ở trong phát hiện bản này liên quan tới luyện đan thư tịch trước, ngươi không phải nói ngươi viết quyển sách kia bên trong có nhiều chỗ không hài lòng à. Ta cảm thấy phía trên này nội dung hẳn là có thể giải quyết ngươi nghi hoặc. Xuất ra một quyển sách đưa tới Tả Tu Nhiên tay bên trong, Ngô Thập Phương nở nụ cười. Quyển sách này ta xem qua, tuyệt đối là một vị luyện đan đại gia viết, đối với ngươi mà nói hẳn là có không ít dẫn dắt. Cầm sách lên, Tả Tu Nhiên hiếu kỳ lật lên, chỉ là thoáng nhìn sẽ sắc mặt của hắn liền trở nên cổ quái vô cùng. Rát rưởi, khó coi. Nếu như là trước đó như vậy, Tả Tu Nhiên tuyệt đối sẽ một mặt mừng rỡ, thế nhưng là nghe xong Trần Tiên Sinh giảng bài về sau lại nhìn thứ này, quả thực liền hoàn toàn nhìn không được. Bên trong viết đồ vật cùng Trần Vũ nói tới vừa so sánh về sau liền phát hiện thực tế là quá nông cạn, quá vô tri. Ha ha, làm sao? Ngươi đều nhìn ngốc rồi. Không cần cảm ơn ta, thứ này ngươi có thể mang về chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy Tả Tu Nhiên không rên một tiếng, dáng vẻ Ngô Thập Phương chỉ coi Tả Tu Nhiên đã bị nội dung trong đó chấn kinh. Tả tiên sinh thật sự là có phúc khí lại có thể đạt được chúng ta chủ nhân tặng đồ vật, chắc hẳn đối Tả tiên sinh đang đạo tu vi hẳn là sẽ có rất lớn có ích. Hạ Vân một mặt tiếu dung ở một bên mở miệng nói. A ha ha, cái kia quân tử không đoạt người chỗ tốt, quyển sách này ta cũng không cần. Tả Tu Nhiên trả lại Ngô Thập Phương. Thực tế là vật này với hắn mà nói không có cái gì tác dụng, a lưu chi vô dụng bỏ thì lại tiếp dứt khoát không bằng không muốn. Ngươi không muốn? Mở to hai mắt nhìn Ngô Thập Phương ngạc nhiên nhìn xem Tả Tu Nhiên một mặt kinh ngạc. Đúng vậy, a ta hiện tại thật không cần ngươi giữ đi, đối ngươi cái này bên trong có cái gì thiên tài địa bảo ta muốn cho hắn đòi hỏi một phần. Chỉ một bên Trần Vũ, Tả Tu Nhiên mở miệng nói. Ồ, hắn là ngươi hậu bối. Ngươi vậy mà lại chủ động hướng ngoại mở miệng đòi hỏi đồ vật. Xem ra ngươi rất xem trọng hắn. Thu hồi trong lòng chấn kinh, Ngô Thập Phương nhìn Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi đến thời điểm hắn đều không có để ý đến gia hỏa này, không nghĩ tới Tả Tu Nhiên vì hắn vậy mà lại mở miệng. Hạ Vân lông mày nhíu lại cũng có chút ngoài ý muốn. Tả Tu Nhiên thế nhưng là áo so Tình Châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng, địa vị cực cao, loại người này căn bản liền sẽ không tùy tiện mở miệng, dù sao một khi mở miệng đó chính là một phần ân tình. Nợ nhân tình khó trả nhất. Người trẻ tuổi này có thể làm cho Tả Tu Nhiên cam nguyện ghi nợ ân tình nợ xem ra rất không bình thường. Hậu bối. Tả Tu Nhiên sững sờ lập tức lắc đầu. Không phải ta chỉ là hắn người hầu. Ngươi nói cái gì? Người hầu? Nô Thập Phương đột nhiên giống to một mặt không thể tưởng tượng nổi. ngươi làm sao có thể là hắn người hầu? Hạ Vân cũng sửng sốt. Gia hỏa này là Tả Tu Nhiên chủ nhân. Cười khổ một tiếng, Tả Tu Nhiên lắc đầu. Đúng vậy, a ta đích xác là hắn người hầu, lúc đầu ta muốn bái Trần Tiên Sinh vi sư thế nhưng là Trần Tiên Sinh hắn nói ta không có tư cách cho nên không có cách nào, ta chỉ có cầu khẩn Trần Tiên Sinh lúc này mới trở thành Trần Tiên Sinh người hầu. T. Nô Thập Phương lùi lại một bước khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Ngươi lại muốn bái gia hỏa này vi sư? Khó nói hắn tại Đan Đạo bên trên tu vi còn muốn vượt qua ngươi. Nhẹ gật đầu, Tả Tu Nhiên nói, không sai, tại Trần đại sư trước mặt ta Đan Đạo tu vi tựa như là hài đồng một người. Ta minh bạch xem ra người trẻ tuổi này là cái quái tài a, có thể tại Đan Đạo trên có tu vi như thế, chỉ sợ hắn tu vi cùng các cái khác phương diện cũng từ bỏ rất nhiều thứ. Nô Thập Phương mở miệng nói, phương diện khác? Ta đây ngược lại không rõ ràng, bất quá hắn là Đấu Võ Thánh Cung cung chủ, chắc hẳn tại cái khác phương diện cũng sẽ không kém phải. Nha. Nghe nói như thế, Ngô Thập Phương ánh mắt đống nhiên sáng lên. Đấu Võ Thánh Cung cung chủ, cái tên này bây giờ tại toàn bộ đế đô ở trong thế nhưng là như sấm bên tai, cho dù là Ngô Thập Phương loại người này đều có chỗ nghe thấy. Càng làm cho hắn để ý là tại Trần Vũ thủ hạ Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người thế nhưng là từ phế vật trực tiếp thành thiên tiêu. Loại này dạy học chồng người bản sự làm đế sư, Ngô Thập Phương tự nhiên là 10 điểm để ý, dù sao Ngô Thập Phương bản thân chính là một tên lao sư. Đã như vậy, lời nói ta ngược lại là có thể cho hắn một kiện đồ vật. Bất quá ta cũng có một điều kiện, ta muốn nghe xem hắn giảng bài. Gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự? Nếu để cho ta hài lòng những thứ kia, ta theo hắn chọn. Giảng bài? Nghe nói như thế mấy người đều là sững sờ. Cái này chẳng phải tương đương với công khai khóa a? Nô Thập Phương đây là nóng lòng không đợi được, Nô Thập Phương nói Trần Vũ đã đi tới. Tả Tu Nhiên lập tức đem Nô Thập Phương lời nói cho Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu. Giảng bài? Không hứng thú. Chương 1555, dạy ta a ngươi ngược lại là dạy ta a. Chương 1555, dạy ta a ngươi ngược lại là dạy ta a. Cái gì? Không hứng thú. Tiên sinh ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ lần này cơ hội? Tả Tu Nhiên hơi kinh ngạc mở miệng. Nếu để cho Nô Thập Phương hài lòng lời nói những thứ kia thế nhưng là tùy ngươi chọn lựa a. Nô Thập Phương nhìn xem Trần Vũ, lông mày cũng là nhẹ nhàng nhăn lại, hai tay cong lên người. Làm sao? Khó nói ngươi là sợ tại trước mặt ta giảng bài có áp lực. Không cần khẩn trương, ngươi cứ yên tâm, to gan giảng có vấn đề gì ta đều sẽ cho ngươi chỉ điểm ra. Nô Thập Phương một mặt ngạo khí, mặc dù vừa rồi Trần Vũ để hắn hung hăng chấn kinh một đêm, bất quá kia dù sao chỉ là đan đạo mà thôi, hắn không cho rằng Trần Vũ tại cái khác phương diện có cái gì đáng phải xương đạo địa phương. Không có gì, chỉ là những thứ kia quá phổ thông, không có gì ta cần. Trần Vũ nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn tại Thương Lưu Đế quốc ở trong đã đầy đủ thế, nhưng là hắn biết nếu như đặt ở toàn bộ tinh không bên trong vậy căn bản liền không coi là cái gì. Hiện tại nữ nhân của mình còn tại Thiên Phong Huyền làm cung ở trong làm phượng nữ, tiến bộ cực nhanh. Mà từng cái người cạnh tranh cũng bắt đầu để mắt tới mình, còn có dị tộc uy hiếp biên thành tồn tại vân vân. Cho nên hiện tại Trần Vũ bức thiết muốn đề cao mình thực lực. Mà hiển nhiên những thứ kia hoàn toàn không có Trần Vũ thứ cần thiết. Tại Ngô Thập Phương đám người trong mắt những thứ kia đều là giá trị liên thành đồ tốt, thế nhưng là đối Trần Vũ đến nói không đáng giá nhắc tới. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Quá phổ thông. Nếu như ngươi sợ lời nói vậy liền nói thẳng, dám nói lao phu đồ vật phổ thông. Ngươi hiểu cái gì? Nô Thập Phương giận. Một bên Hạ Vân cũng là cười lạnh không thôi. Tả tiên sinh vị này Trần tiên sinh có phải là quá tự đại chút? Lao sư cầm trở về những vật này tất cả đều là có tiền mà không mua được. Mấy ngày nay trong đế đô không ngừng có người quăng tới bái thiếp muốn bái phỏng nhà ta, lão sư hy vọng có thể tốn giá cao mua những thứ kia, không có chỗ nào mà không phải là bị lao sư cự tuyệt. Có ít người thậm chí nguyện ý ra mấy lần giá cả cũng một mực bị cự tuyệt, ngươi vậy mà nói những vật này quá phổ thông. Tiên sinh ngươi, tầm mắt của ngươi cái kia có phải là có chút quá cao rồi? Không, Ngọc Linh cũng có chút xoắn xuýt mở miệng. Cho dù là lấy nàng kiến thức những thứ kia cũng đều là vô cùng chân quý thế, nhưng là ở trong mắt Trần Vũ vậy mà quá phổ thông. Nghe nói như thế Trần Vũ chỉ là gõ gõ ngón tay sắc mặt đạm mạc. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Với ta mà nói những vật này đích xác không có gì đáng giá xương đạo địa phương. Tả Tu Nhiên có chút lo lắng, tiên sinh ngươi nhanh đừng nói. Tốt, ngươi đã nói như vậy vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng thứ gì mới có thể nhập mắt của ngươi. Những này có đủ hay không? Từ trong nạp giới Ngô Thập Phương tức giận khiêng ra một cái hòm gỗ lớn, tử phịch một tiếng đập xuống đất, trong đó vẹn vẹn cất đặt 4-5 tang đồ vật. Nhưng là Tả Tu Nhiên mấy người nhìn thấy về sau tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Cái này đây là trời la mắt ủi, kia là song cực mầm cổ sữa. Ông trời của ta, ngay cả thật cực thép cây gọt như thế vật hiếm thấy đều có. Ngô Thập Phương ngươi thậm chí ngay cả những vật này đều làm ra. Tả Tu Nhiên trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những vật này đầu choáng váng. Cung viện tử bên trong những vật này so ra mà nói Ngô Thập Phương lần này xuất ra đồ vật không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Nô Thập Phương không đáp chỉ là cười lạnh nhìn xem Trần Vũ. À những này nhập không vào mắt của ngươi. Nếu như không vào vậy những này đâu? Còn có những này. Ngươi nhìn nhìn lại những này. Cái này đến cái khác cái dương bị Nô Thập Phương từ trong nạp giới lấy ra một bãi xuống trên mặt đất. Trong chốc lát toàn bộ viện lạc ở trong quang diễm lập loè tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm và dễ nghe đều to thanh âm. Ta ông trời ơi, cái này nhiều như vậy hiếm thấy chân bảo. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không Ngọc Linh bị chấn kinh ở có loại đi tham quan khoa vạn vật quản cảm giác. Chật chật, đế sư không hổ là đế sư, nơi này mỗi một dạng đồ vật đều đủ để người vì đó điên cuồng a. Không thể cảm khái không thôi. Như thế nào? Nhà ta đế sư đồ cất giữ cũng không tệ lắm phải không? Hạ Vân đứng ở một bên cái cầm có chút giơ lên một vòng cao ngạo theo kia hơi có vẻ đạm mạc ánh mắt lộ ra mà ra. Trần Vũ nhìn trên đất cái dương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ha ha, hiện tại những vật này còn nhập không vào mắt của ngươi. Ta nhìn ngươi chính là sợ giảng bài cho nên mới nói ra như thế khoác lác đi. Thật là làm cho ta thất vọng. Tả Tu Nhiên xem ra gia hỏa này trừ luyện đan bên ngoài không còn gì khác, á về phần đấu võ thánh cung sự tình chỉ sợ cũng không phải ngươi công lao đi. Nô Thập Phương nhìn xem Trần Vũ ngữ khí lạnh lùng. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giảng bài có thể đả động ta, vậy cái này bên trong đồ vật ngươi tùy ý chọn một kiện. Nếu như sợ vậy liền sớm làm xéo đi. Tay áo vung lên một vòng nồng đậm khinh thường đối Trần Vũ đập vào mặt. Tại Nô Thập Phương trong lòng đã cực kỳ chướng mắt Trần Vũ. Ngươi nói thế nhưng là thật. Liếc mắt một cái trong đó cái dương, Trần Vũ có chút ý động. Thật sự là không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà thật gặp vật mình cần. Tự nhiên là thật. Đã như vậy lời nói cái kia có thể ngươi muốn nghe cái gì khóa ta đều có thể dạy ngươi. Chắp hai tay sau lưng Trần Vũ nhìn xem Ngô Thập Phương cười cười. Ta tạo. Mọi người tất cả đều sửng sốt. Giáo Ngô Thập Phương. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn dạy ta? Chỉ mình cái mũi Ngô Thập Phương một mặt mơ hồ. Một bên Hạo Vân miệng đại trương lấy cả người đều mắt trợn tròn. Gia hỏa này muốn dạy lao sư của mình. Khó nói là điên rồi. Lao sư của mình thế nhưng là đế sư a. Ha ha, tốt. Còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt của ta khen dưới như thế cửa biển. Dạy ta? Hay là cái gì đều có thể giáo? Kia tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Giận quá mà cười Ngô Thập Phương bước ra một bước đi tới Trần Vũ trước mặt thẳng tắp nhìn gần Trần Vũ. Ta muốn nghe xem ngươi đối hợp đạo cảnh lý giải. Hợp đạo cảnh? Tả Tu Nhiên mấy người đều là lông mày nhíu lại, Trần Vũ hiện tại mới là cảnh giới gì, làm sao có thể đối cảnh giới kia có cái gì lý giải? Không chỉ có là Trần Vũ, chỉ sợ toàn bộ đế quốc bên trong đều không có mấy người có thể trả lời vấn đề này. Cái này Ngô Thập Phương là cố ý cho Trần Tiên Sinh khó coi a. Cũng trách Trần Tiên Sinh mình vậy mà nói ra loại những lời này, cái này liền xem như kiên trì cũng muốn nói. Thế nhưng là vấn đề này cho dù là ta cũng không có cách nào nói rõ ràng, lấy Trần Tiên Sinh cảnh giới bây giờ lại thế nào khả năng nói ra được đến. Trần Tiên Sinh lần này ngươi chỉ sợ là qua không được cửa này. Ai? Tả Tu Nhiên lắc đầu liên tục. Thế nào? Dạy ta a, ngươi ngược lại là dạy ta a. Cơ hồ là dán Trần Vũ mặt Ngô Thập Phương trừng trong mắt không ngớt lời hô to. Mà Trần Vũ ý nguyên thần sắc lạnh nhạt chậm rãi mở miệng. Hợp đạo cảnh cùng đạo tương hợp. Chương 1556, bái phủ. Tiên sinh ở trên. Chương 1556, bái phủ. Tiên sinh ở trên. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng có thể hỏi. Nguyên bản kích động không thôi Ngô Thập Phương dần dần an tĩnh lại, lặng lặng nghe Trần Vũ trả lời. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, đang trầm tư tại suy nghĩ. Tả Tu Nhiên mấy người cũng là kinh dị nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh ngạc. Khó nói Trần tiên sinh hắn thật đối hợp đạo cảnh đều có chỗ kiến thức. Dạng này cũng tốt, cho dù là nói không tốt tối thiểu nhất cũng không phải không còn gì khác. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tả Tu Nhiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện không thích hợp. Trần Vũ nói không phải là không tốt mà là quá tốt. Không chỉ có là Tả Tu Nhiên, Ngô Thập Phương cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này làm sao có thể đối hợp đạo cảnh có như thế khắc sâu nhận biết? Trần Vũ nói ra quả thực tựa như là một cái tự mình trải qua hợp đạo cảnh người không, cho dù là hợp đạo cảnh gia hỏa cũng tuyệt không có khả năng có như thế khắc sâu kiến thức. Mặc dù Tả Tu Nhiên cùng Ngô Thập Phương hai người đều chỉ là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn, không có đạt tới hợp đạo cảnh tình trạng, thế nhưng là bọn hắn đối hợp đạo cảnh nhưng lại có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Hợp đạo cùng đạo tương hợp, đây đã là từ cường đại thân thể của mình bắt đầu ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh tình trạng. Một bước này ta không biết kẹt chết bao nhiêu người. Tả Tu Nhiên cùng Ngô Thập Phương hai người tại nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn bên trên đã thể thật lâu, thậm chí đời này đều không có hy vọng đột phá đến hợp đạo cảnh giới, nhưng là hôm nay nghe Trần Vũ lời nói về sau, bọn hắn kia hồi lâu chưa từng động tới tu vi lại có một tia ba động. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ, Ngô Thập Phương cùng Tả Tu Nhiên đều là hô hấp dồn dập. Sau một hồi sắc mặt của bọn hắn mới bình thản xuống, dần dần chìm vào Trần Vũ trong giọng nói. Đồng thời hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người như là lao tăng nhập định yên tĩnh bất động, sau đó trên thân hai người áo bào càng là không gió mà bay, bắt đầu một đạo đạo quang màu từ trên người của hai người phát ra. Vô hình khí thế bao phủ hai người. Cái này đây là đốn ngộ. Một bên Hạo Vân dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao trừng trong mắt kinh thanh giống to. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn giờ phút này nội tâm đến cùng có bao nhiêu sao chấn kinh. Ông trời ơi, cái này là thật sao? Không Mộng Linh che miệng dọa đến kém chút nghẹn ngào giống to. Đốn ngộ. Đây là gì cùng có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái. Hai người vậy mà tại Trần Vũ một phen giảng bài ở trong lâm vào đốn ngộ tình trạng. Phải biết hai người này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu mà là toàn bộ áo so tinh châu ở trong đều tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nô Thập Phương chính là đế sư, nó dạy học kinh nghiệm còn có tự thân tu vi đều cực sâu, nguyên bản hắn chỉ là muốn thi kiểm tra Trần Vũ mà thôi, chẳng khác gì là một cái nghe giảng bài lãnh đạo, nhưng là bây giờ lại biến thành học sinh. Bởi vì Trần Vũ một lời nói mà đốn ngộ học sinh. Gia hỏa này so chủ nhân còn muốn lợi hại hơn. Hạo Vân gắt gao nhìn xem Trần Vũ thân thể không cầm được run rẩy. Quá điên cuồng, loại chuyện này thực tế là quá điên cuồng. Đợi chút đi, chắc hẳn hai người bọn họ còn có một hồi mới có thể tỉnh lại. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Hạo Vân từ dưới đất bò dậy đứng ở một bên xa xa nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong tràn ngập rung động. Một phen để cho mình chủ nhân đường đường đế sư đều lâm vào đốn ngộ chi cảnh, gia hỏa này đến cùng là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ đang dạy học một đạo bên trên hắn vậy mà so với mình chủ nhân còn muốn lợi hại hơn? Thời gian giây phút mà qua trọn vẹn qua một canh giờ, Ngô Thập Phương cùng Tả Tu Nhiên trên thân hai người khí thế mới dần dần thu nạp. Hai người từ từ mở mắt nhìn nhau cười một tiếng, từ đối phương trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy kia không che giấu được kích động. Đốn ngộ. Bọn hắn có hy vọng có thể đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Nguyên bản hai người tiềm lực đã hao hết mà lại không có cao nhân chỉ điểm, đời này hẳn là quả quyết không có hy vọng tiến thêm một bước, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mà bây giờ kỳ tích thật phát sinh. Trần Vũ chính là cái kia kỳ tích. Tiên sinh ở trên xin nhận Ngô Thập Phương, Tả Tu Nhiên, túi đầu. Phù phù. Hai người tới Trần Vũ trước mặt quỳ trên mặt đất. Chịu phục. Hắn Ngô Thập Phương hoàn toàn phục. Thân là đế sư không có người so hắn càng rõ ràng hơn vừa rồi Trần Vũ nói nội dung đến cùng có bao nhiêu sao khắc sâu. Thơ bảo như vậy đồ vật từ Trần Vũ trong miệng nói ra lại là như thế thông tục dễ hiểu. Lại càng không cần phải nói lần này tại Trần Vũ sau khi nói xong hai người bọn họ càng là lâm vào đốn ngộ cơ hội đột phá tăng nhiều. Trần Vũ đối bọn hắn có tái tạo tri ân. Quỳ xuống. Giữa sân mấy người thấy cảnh này ngơ ngác ngốc ngốc trong đầu rung động ầm ầm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường đường đế sư hiện tại quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Hiện tại còn cần khảo thí a. Nhìn xem Ngô Thập Phương Trần Vũ khỏe miệng có một tia như có như không tiêu dung. Ngô Thập Phương hơi đỏ mặt tiên sinh nói đùa tiên sinh kiến thức là ta gấp trăm ngàn lần phía trên trước đây sinh trước mặt Thập Phương không dám lỗ mãng. Tại Ngô Thập Phương cùng Tả Tu Nhiên trong lòng Trần Vũ không đơn giản mà càng không đơn giản hẳn là Trần Vũ phía sau. Trần Vũ dù sao trẻ tuổi có thể có thành tựu như thế này chỉ sợ ở sau lưng của hắn có một tôn không thể địch nổi tồn tại. Thậm chí là một vị thiên tôn. Đúng. Nhất định là cái dạng này. Nếu như không phải có thiên tôn ở sau lưng của hắn Trần tiên sinh làm sao có thể đối hợp đạo cảnh giới có như thế khắc sâu lý giải. Nếu như không phải có một vị thiên tôn ở sau lưng lấy tuổi của hắn làm sao có thể có khủng bố như vậy luyện đan thuật. Cũng chỉ có Trần tiên sinh dạng này yêu nghiệt mới có thể tiến vào thiên tôn pháp nhãn. Mà đồng dạng cũng chỉ có thiên tôn đệ tử mới có thể như thế nghịch thiên đi. Một nháy mắt trong lòng hai người liền dâng lên ý tưởng như vậy. Chính Trần Vũ cũng không biết đạo tại trong lòng hai người hắn đã trở thành thiên tôn đệ tử. Tiên sinh những thứ kia tùy tiện ngài cầm đi. Coi như tất cả đều lấy đi Thập Phương cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, tại Thập Phương trong lòng từ giờ trở đi ngài chính là Thập Phương lão sư. Nô Thập Phương chỉ mình cái dương trịnh trọng nói. Hạ Vân còn không tranh thủ thời gian tới hô sư tổ. Sư tổ. Hạ Vân chấn động sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Lâu như vậy hắn tại Ngô Thập Phương phủ thượng làm lâu như vậy người giữ cửa chính là vì trở thành Ngô Thập Phương học sinh hiện tại rốt cục thành công thế nhưng là cái này còn có thể dựng vào một sư tổ. Đây là mua đưa tới một. Mà lại tựa hồ mình là cái kia bị đưa ra ngoài. Kiên trì Hạ Vân đi đến Trần Vũ trước mặt đối Trần Vũ dập đầu lạy ba cái. Sư tổ ở trên xin nhận đồ tôn túi đầu. Hạ Vân một mặt cổ quái thân sắc. Trần Vũ lắc đầu cũng không thèm để ý bởi vì hiện tại sự chú ý của hắn đều bị hấp dẫn đến một kiện vật phẩm bên trên. Không nghĩ tới A Ngô Thập Phương cái này bên trong còn có loại vật này. Chương 1557, đồ nhà quê chương 1557, đồ nhà quê tiên sinh ta không biết ngươi nhìn chúng cái gì rồi. Phát giác được Trần Vũ ánh mắt Ngô Thập Phương hiếu kỳ hỏi, ta muốn cái kia. Trần Vũ chỉ trong đó một cái dương một góc trong mắt có vẻ kích động. Vật kia. Nhìn thấy Trần Vũ ngón tay phương hướng Ngô Thập Phương sững sờ. Nơi hẻo lánh bên trong chính là một cái màu đen viên cầu nhỏ. Cực kỳ cứng rắn mà lại từ đầu đến cuối có cố hàn khí cho dù là Ngô Thập Phương cũng không biết đạo thứ này có tác dụng gì. Cũng chính là như thế Ngô Thập Phương mới đem nó đặt ở kia bên trong. Thiên sinh ngươi muốn cái này. Ngươi có phải hay không lại cân nhắc dưới. Vật kia ta nghiên cứu thật lâu đều không có thu hoạch gì hoàn toàn không biết là thứ gì ta cái này bên trong có rất nhiều đồ tốt nếu như ngươi cần đại khái có thể lựa chọn những vật khác. Những vật kia giá trị nhưng so cái này tiểu hắc cầu cao nhiều. Trần Vũ lắc đầu. Chính là hắn vật gì khác ta hết thảy không cần. So tiểu hắc cầu cao. Quả thực chính là trò cười. Cho dù là cái này bên trong tất cả mọi thứ chung vào một chỗ cũng không thể có cái này tiểu hắc cầu giá trị cao hơn. Bởi vì cái này tiểu hắc cầu thế nhưng là một viên tôn giả kết tinh. Không sai chính là một viên hợp đạo kết tinh. Chỉ có tại hợp đạo cảnh giới đại viên mãn cường giả đột phá hiển thánh cảnh giới thời điểm xung kích thất bại sắp thân tử đạo tiêu thời điểm tại cực kỳ điều kiện đặc thù dưới mới có thể ngưng tụ trở thành hợp đạo kết tinh. Hợp đạo kết tinh chính là một cái hợp đạo cường giả truyền thừa nếu như có thể đạt được trong đó truyền thừa như vậy đối người tu luyện đến nói 9 giờ là có vô hạn chỗ tốt. Mà hiển nhiên Ngô Thập Phương căn bản cũng không biết thứ này, Trần Quý cũng không có năng lực đi mở ra kết tinh phong ấn tại Ngô Thập Phương trong tay cũng bất quá chính là cái tiểu hắc cầu thôi. Thế nhưng là tại Trần Vũ trong tay hắn liền có thể coi đây là căn cơ luyện chế một vị đại đan trúc mình lần nữa đột phá đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn cấp độ. Hợp đạo kết tinh loại vật này cực kỳ Trần Quý cũng là Trần Vũ luyện chế đan dược quá trình bên trong khó khăn nhất thu thập đồ vật nguyên bản hắn còn muốn lấy ta không biết bao lâu mới có thể có đến thứ này, nhưng không có nghĩ đến bất quá trong chốc lát liền đến tay. Mà lại là như thế nhẹ nhõm. Lần này đế sư phụ xem như đến đúng rồi. Ngươi nói những vật này đều là ngươi từ một chỗ cổ đại di tích ở trong đạt được. Trần Vũ tâm niệm vừa động mở miệng hỏi. Chỗ này cổ đại di tích ở trong lại có hợp đạo kết tinh chỉ sợ là một vị nào đó đại năng lưu lại phủ đệ cũng không nhất định. Không sai đây chính là ta từ một chỗ cổ đại di tích ở trong có được đồ vật. Mà lại chúng ta đây chẳng qua là đang bên ngoài đạt được bảo vật bên trong đến cùng có cái gì còn khó nói hai ngày sau đó chúng ta đem kế tiếp theo thăm dò cái này cổ đại di tích tiên sinh có hứng thú hay không cùng đi với ta nhìn xem. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu. Tại kia bên trong nói không chừng có thể tìm tới cái khác tài liệu luyện đan cũng không nhất định. Quá tốt. Đã như vậy lời nói kia đến lúc đó ta mời ngài đi qua. Mấy người lúc này mới rời đi. Mộc Linh ngươi mang theo Trần Tiên Sinh đi dạo phố đi. Trần Tiên Sinh đi tới đế đô về sau chắc hẳn còn không có hảo hảo đi dạo qua đi vừa bạn ngươi cũng có thể thỉnh giáo một chút Trần Tiên Sinh phương diện luyện đan tri thức. Trên đường Khổng Tề mở miệng cười đối Khổng Mộc Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổng Mộng Linh sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Ra ra mình ý tứ nàng lại thế nào khả năng ta không biết. Đây là muốn mình đi vậy Trần Tiên Sinh a? Một cỗ ngượng ngùng xuất hiện tại Khổng Mộng Linh trong lòng. Bất quá nghĩ lại nếu như là cùng Trần Tiên Sinh cùng một chỗ dạo phố lời nói tựa hồ mình cũng không ngại đâu. Tiên Sinh muốn nếu không ta bồi ngài đi dạo chơi đi. Khổng Mộng Linh một mặt chờ đợi nhìn xem Trần Vũ. Tốt bất quá ta có mấy cái bằng hữu kêu lên bọn hắn cùng một chỗ đi. Từ khi đến Đế Đô về sau Diệp Vô Song bọn hắn còn không có hảo hảo đi dạo qua phố, lần này tự nhiên là muốn đi dạo một vòng. Quá tốt. Khổng Mộng Linh có chút vui sướng. Cùng Diệp Vô Song mấy người tới về sau Khổng Mộng Linh sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Mỹ lệ. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người cho dù là dịch dung về sau cũng cực kỳ mỹ lệ. Không nghĩ tới tại Trần Tiên Sinh bên cạnh lại còn có như thế nữ tử. Trong lúc nhất thời Khổng Mộng Linh trong lòng có chút ế ẩm vắng vẻ. Bất quá sau đó Khổng Mộng Linh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Giống Trần Vũ dạng này bên cạnh cô gái nếu như không có mấy nữ nhân lời nói ngược lại lộ ra không bình thường đi. Khổng Mộng Linh cố lên. Ngươi nhất định có thể thắng Trần Tiên Sinh niềm vui. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm Khổng Mộng Linh em thầm cho mình động viên. Đi thôi, hôm nay các ngươi muốn mua gì đều để ta tới mời. Ghi nhớ chỉ mua quý không mua đúng. Khó được buông lỏng thời gian Trần Vũ cũng làm mở miệng cười. Hắn hiện tại tài sản đã ta không biết có bao nhiêu, chỉ có một việc hắn là biết đến. Đó chính là hắn có tiền có thể tùy tiện mua cái chủng loại kia có tiền. Lao đại và thuế. Một tiếng reo hò mấy người trực tiếp mở ra mua một đường. Trong Đế Đô lấy Lưu Tinh Đỉnh cái này xa xỉ phẩm cửa hàng lớn nổi danh nhất. Tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc đều là số một tồn tại. Trong đó vật hi hãn phẩm càng là rất nhiều. Mà giờ khắc này Trần Vũ mang theo mấy người liền thẳng đến Lưu Tinh Đỉnh. Sau khi tới liền phát hiện Lưu Tinh Đỉnh cực kỳ rộng lớn, chiếm diện tích rộng rãi khoảng chừng mấy trăm tầng chi cao. Mấy người đi vào thời điểm quẹt thẻ lúc này mới có tư cách đi vào. Không sai, muốn đi vào Lưu Tinh Đỉnh ra trận phí liền có 1 triệu tinh không tệ. Nói cách khác ngươi ở bên trong cái gì đều không mua cũng muốn trước giao tiền. Ông trời của ta, đây chính là Lưu Tinh Đỉnh a. Cái này không khỏi cũng quá lớn đi. Tầng một trong đại sảnh chiếm diện tích dài rộng khoảng chừng phương viên số km, chế tạo như là giống như mộng ảo khiến người loa mắt. Trên mặt đất chính là quang hoa có thể thấy được chân quý vật liệu đá địa gạch, ngẩng đầu nhìn lên trên liền có thể từ tầng một sân vườn trực tiếp nhìn thấy mấy trăm tầng bên trên nóc nhà. Rung động. Trường hợp như vậy quả thực làm cho người rung động. Đúng vậy, a đây chính là Lưu Tinh Đỉnh, mặc dù ta cũng đã tới mấy lần bất quá mỗi lần đến cái này bên trong về sau đều như cũng là chấn kinh vô cùng. Khổng Mộng Linh mở miệng nói. Nàng chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Nữ Thiên Chi Tiêu Tử, thế nhưng là ngay cả như vậy nàng một năm cũng nhiều nhất đến cái này bên trong một lần mà thôi, dù sao nơi này tiêu phí thực tế là để nàng đều cảm giác được không thể thừa nhận. Đi thôi, đi phía trên nhất nhìn xem. Trần Vũ cười nói. Lưu Tinh Đỉnh ở trong đồ tốt tất cả đều ở phía trên, mà trong đó đồ tốt nhất thì là tại tầng cao nhất. Mấy người đến tầng chốt nhất thời điểm trừ nhân viên công tác bên ngoài cũng không có quá nhiều khách nhân. Chỉ có một đám nam nữ nữ tập hợp một chỗ ngồi tại cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh một mặt đàm tiếu vui vẻ. Tầng cao nhất không chỉ có thể mua sắm mà lại cung cấp trà uống cùng hưu nhàn ngồi tại cao như thế kiến trúc bên trên uống trà xuyên thấu qua toàn trong suốt pha lê quan sát toàn bộ Đế Đô phong cảnh, cái loại cảm giác này chỉ có 4 chữ. Cao nhân một cùng. Tùy tiện mua đi, hôm nay ta mời khách. Trần Vũ một mặt tiếu dung. Mới vừa rồi còn đang đàm tiếu vui vẻ mấy người nghe vậy lập tức nhướng mày nhìn lại miệng bên trong khinh thường hừ một cái. Đồ nhà quê. Chương 1558, hiện tại cút. Chương 1558, hiện tại cút. Theo thanh âm mấy người trẻ tuổi tất cả đều nhìn lại trên mặt của mỗi người tất cả đều nhộn nhạo khinh thường thần sắc. Ha ha, Lăng thiếu không nghĩ tới chúng ta tại cái này bên trong còn có thể nhìn thấy như thế thổ hào, a ngươi nói ra hỏa này có khả năng hay không so ngươi còn giàu có. Một người nam tử mở miệng cười lập tức gây nên mấy người khác cười to. Một cái quần áo lộng lẫy vẽ lấy lùng trang nữ tử che miệng lạc lạc cười không ngừng lắc đầu liên tục, ánh mắt càng là thỉnh thoảng liếc về phía Trần Vũ khinh thường thần sắc càng phát ra nồng đậm. Hán! Cùng Lăng thiếu so. Ha ha, hắn phối a. Nữ tử cái mũi bên trong hừ một tiếng. Lăng thiếu thế nhưng là Hưng Mậu thương hội thiếu chủ. Lăng thiếu gia càng là đế quốc tướng quân. Loại này thân phận há lại chỉ là một cái bộ phát hộ có thể so sánh. Người bên ngoài một cái khác nữ tử lập tức phụ họa. Đúng thế đúng thế. Lăng thiếu tại cái này bên trong thế nhưng là có chuyên môn nhã tọa, cho dù là mỗi ngày đến đều không có quan hệ gì. Giá hỏa này tính là gì? Muốn ta nói hắn bất quá chỉ là nơi khác một cái bộ phát hộ thôi, vì chiếm được bên cạnh mấy nữ tử niềm vui cho nên mới sẽ làm loại chuyện này. Chúng ta thường xuyên tại cái này bên trong tụ hội những cái kia nhà giàu mới nổi loại hình lại không phải chưa từng gặp qua. Mỗi người đều cho là mình bênh báo trùng tiên, kỳ thật nói đến có thể tới một lần cũng liền không được. Mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Đúng đúng đúng, lời nói này rất hợp. Những này người bên ngoài A luôn cho là mình ghê gớm cỡ nào lại không biết đạo tại Đế Đô bọn hắn cái gì cũng không tính. Nghe lời của mọi người được xưng là Lăng thiếu người khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên có một vệ che giấu không ngừng ngạ mạn. Để bọn hắn trang bức chính là. Dù sao lại thế nào trang bức cũng bất quá là không nắm chắc quần thổ láo mạo thôi. Một cái người bên ngoài mà thôi, trong mắt ta chính là dòi bỏ sâu kiến có gì cần để ý. Chỉ là hôm nay uống rượu nghĩ tâm tình lại là bị phá hư a. Hắn Lăng thiên thế nhưng là đế quốc Lăng gia. Gia gia của hắn Lăng Viễn Đổ chính là đế quốc ngũ đại tướng quân một trong, địa vị cao thượng. Bọn hắn Lăng gia Hưng Mậu thương hội tại toàn bộ đế quốc bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy ra tại vô số. Có thể nói Lăng Thiên từ xuất sinh ngày đó trở đi chính là ngậm lấy chìa khóa vàng. Thương nhân phấn đấu cả một đời điểm cuối cùng ngay cả Lăng Thiên điểm xuất phát cũng không bằng. Chỉ là một cái nhà giàu mới nổi lại thế nào khả năng ở trong mắt Lăng Thiên. Nhàm chán đem trong cái ly rượu đến Lăng Thiên có chút mất hết cả hứng. quét mắt Trần Vũ về sau mày nhăn lại có một tia chán ghét. Tại mấy người bên cạnh không xa có một cái quầy ba, đây là chuyên môn thiết trí vì cái này bên trong chuyên môn nhã tọa khách nhân phục vụ, bây giờ thấy Lăng Lang Thiên động tác nhân viên phục vụ không khỏi lông mày hung hăng nhảy lên. Rượu kia nước thế nhưng là cái này bên trong đắt đỏ nhất. Đừng nói là người bình thường, cho dù là một chút gia cảnh giàu có toàn bộ gia sản cũng uống không dậy nổi một chén, kết quả tại Lăng Lang Thiên trong tay cứ như vậy bị rửa qua. Gì chờ hào khí. Bất quá nói đến cái này thổ lão mạo thật đúng là lợi hại a, bên cạnh hắn ba nữ vậy mà đều xinh đẹp như vậy. A, kia cái kia nữ không phải Khổng Mộng Linh a? Đột nhiên một người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ bên cạnh. Vừa rồi bởi vì tầm mắt bị cản mấy người đều không nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh nữ tử, mà bây giờ bọn hắn nhìn thật sự rõ ràng. Soạn. Một nháy mắt mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều là bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lăng Lang Tiên. Khổng Mộng Linh. Thế nhưng là Lăng Lang Tiên một mực tại truy nữ nhân. Lăng Lang Tiên ta không biết hẹn Khổng Mộng Linh bao nhiêu lần đến Lưu Tinh đỉnh tới, lại đều không ngoại lệ tất cả đều bị cự tuyệt. Mà bây giờ Khổng Mộng Linh vậy mà cùng một cái nam nhân cùng đi dạo phố, cái này nam nhân còn để Khổng Mộng Linh tùy tiện mua. Cái này không phải đánh Lăng Lang Thiên mặt. 3. Một tiếng vang giòn, Lăng Lang Thiên trong tay cầm cái chén bị trùng điệp bóp nát. Hắn nhìn xem Trần Vũ mấy người sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt bên trong càng là sâm hàn vô cùng. Thật sự là hài hòa a, ba nữ nhân vây quanh một cái nam nhân mà lại trong ánh mắt đều là một mảnh sùng bái. Trên mặt nộn ngạo nồng đậm ý cười. Không Ngọc Linh, ta Lăng Lang Thiên hẹn ngươi nhiều lần như vậy ngươi đều không ra, hiện tại ngươi vậy mà cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cùng dạng này một cái nam nhân đến dạo phố. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, ta ngược lại muốn xem nữ nhân của ta một cái đồ nhà quê có tư cách gì đụng. Đứng người lên, Lăng Lang Thiên xài bước hướng đi Trần Vũ mấy người. Nó hơn mấy người trẻ tuổi liếc nhìn nhau, tất cả đều đi theo. Khổng Ngọc Linh trong tay cầm một sợi dây chuyền, con mắt híp thành hai đạo nguyệt nha, trong lòng vui vẻ không được. Quả nhiên a, nữ nhân tiên phú chính là mua mua mua. Loại này mua sắm cảm giác thật sự là quá thoải mái. Lưu Tinh Đỉnh loại địa phương này cho dù là Khổng Ngọc Linh cũng rất ít có cơ hội đến, dù sao nàng tương đối độc lập mà lại si mê luyện đan, tất cả thân gia đều đặt ở mua tài liệu luyện đan bên trên. Cho nên thân gia cũng không phong phú. Mà giống như vậy không chút kiêng kỵ đi dạo Lưu Tinh Đỉnh càng là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại nàng cùng Diệp Vô Song Triệu Vận hai người tập hợp một chỗ, ba nữ nhân liễu díu không ngừng thảo luận vô cùng náo nhiệt. Ha ha, Mộng Linh trùng hợp như vậy a, vậy mà tại cái này bên trong gặp ngươi. Không cho ta giới thiệu hắn là ai a? Lăng Lang Thiên băng lãnh thanh âm truyền đến để Trần Vũ mấy người đều là sững sờ. Lăng Lang Thiên ngươi cũng tại cái này bên trong? Không, Mộng Linh sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lăng Lang Thiên, bất quá sau đó sắc mặt của nàng chính là cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Không muốn gọi ta Mộng Linh, chúng ta quan hệ còn không có như vậy quen thuộc. Nói cùng Mộng Linh tiến đến Trần Vũ bên tai nhỏ giọng giải thích. Hắn cũng không muốn Trần Vũ hiểu lầm cái gì. Nhìn thấy hai người như thế thân mật, Lăng Lang Thiên lông mày nhảy một cái, khỏe mắt có chút co rúm, một cỗ nộ khí xông lên đầu. Trước đó Khổng Mộng Linh mỗi lần gặp được mình thời điểm đều là cùng mình bảo trì tối thiểu nhất một em mở khoảng cách. Ha ha ha. Lăng Lang Thiên trên huyệt thái dương gân xanh hẳn lên, trong mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Trong mắt hắn Khổng Mộng Linh đã sớm là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt chính mình vậy mà. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Lăng Lang Thiên thanh âm băng lãnh vô cùng. Nơi khác đến, có biết không đạo nơi này là chỗ nào bên trong? Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Lăng Lang Thiên. Có ý tứ gì? Chỉ lối ra, Lăng Lang Thiên thanh âm băng lãnh vô cùng. Nữ nhân này là ta Lăng Lang Thiên. Hiện tại Lăng ta không tìm người phiền phức, không phải ta để ngươi đi không ra căn này đại môn. Lăng Lang Thiên sau lưng một đám nam nam nữ nữ đều là một bộ nụ cười chế nhạo. Trần Vũ nhìn xem Lăng Lang Thiên nhẹ nhàng cười. Ngươi nói không sai, hiện tại Lăng ta không tìm người phiền phức. Vừa nói một câu mọi người nhất thời sửng sốt. Chương 1559, nhìn xem cái gì gọi là hảo. Chương 1559, nhìn xem cái gì gọi là hảo. Ngươi nói cái gì? Để ta Lăng. Chỉ mình cái mũi Lăng Lang Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng hắn mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Sau đó, phốc phốc, ha ha ha ha, gia hỏa này quá lợi hại. Vậy mà để Lăng Thiếu Lăn, con mẹ nó ngươi có phải là ngốc rồi? Lăng Thiếu làm sao bây giờ, gia hỏa này thật là lợi hại, ai chúng ta hay là đi nhanh lên đi miễn cho người ta tìm chúng ta phiền phức a. Đúng thế, Lăng Thiếu đối phương thế nhưng là thổ hào đâu, nói không chừng bối cảnh thông thiên chúng ta không thể trêu vào a. Mấy người cười toe toét tất cả đều tràn ngập trêu chọc. Lăng Lang Thiên cũng cười, hắn là bị tức cười. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Từ trước đến nay chỉ có hắn đẻ người chưa từng gặp qua người ép hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi rất có loại. Ta Lăng Lang Thiên tại đế đô còn là lần đầu tiên gặp được có người dám nói như vậy với ta. Chờ ta xong xuôi trong tay sự tình ta lại cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Nói Lăng Lang Thiên quét mắt Khổng Mộng Linh trong tay dây chuyền vỗ tay phát ra tiếng đem người phụ trách nơi này cho hô đi qua. Đem sợi dây chuyền này còn có sợi dây chuyền này bên cạnh 10 đầu dây chuyền tất cả đều đóng gói ta Lăng Lang Thiên mua đưa cho Mộng Linh. Vừa nói một câu tại sau lưng Lăng Lang Thiên mấy nữ đều là một mặt ao ước thân sắc. Đầu kia giá trị của dây chuyền cho dù là đặt ở cái này tầng cao nhất bên trong đều là giá trị liên thành là chấn điếm chi bảo một trong. Bên cạnh mấy đầu dây chuyền mặc dù so ra kém đầu này thế nhưng là cũng đều là rất chân quý. Mà bây giờ Lăng Lang Thiên vậy mà tùy tiện liền đem cái này cho đưa ra ngoài. Cái này Khổng Mộng Linh vận khí thực tế là quá tốt. Ha ha, ta Lăng Lang Thiên tặng lễ không có đưa một kiện thói quen bởi vì ta cảm thấy mất mặt. Ngươi không đi cũng đúng lúc để Mộng Linh nhìn xem đến cùng thổ hào cùng quý tộc chân chính có bao nhiêu sai biệt. Ngươi không phải thổ hào a? Vậy bây giờ ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Lăng Lang Thiên nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng dâng lên một vòng tiêu dung. Tiếu Dung ở trong lộ ra đắc ý, Khổng Mộc Linh, ta muốn để ngươi xem thật kỹ một chút cái này nam nhân ở trước mặt ta chẳng đáng là gì. Hắn có thể tặng cho ngươi ta Lăng Lang Thiên có thể đưa ngươi gấp 10. Ha ha, Lăng thiếu thật sự là hào khí a. Nếu như có thể trở thành Lăng thiếu nữ nhân thật sự là không biết ra sao cùng hạnh phúc một việc. Đúng vậy, ai những vật này chung vào một chỗ giá trị đã là giá trên trời. Cũng chỉ có Lăng thiếu dạng này đế quốc đại tướng quân cháu trai Hưng Mậu Thương hội thiếu chủ mới có thực lực như thế đi. Về phần có chút nhà giàu mới nổi. Ha ha. Mấy nữ đứng tại sau lưng Lăng Lang Thiên đều là dùng lỗ mũi đang nhìn Trần Vũ mấy người. Bất quá để Lăng Lang Thiên cùng chúng nữ ngoại ý muốn chính là Trần Vũ cùng mấy người khác tất cả đều một mặt mỉa mai nhìn xem mình. Vì cái gì? Cắt liền mời đầu dây chuyền. Ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều tiền, nguyên lai chỉ có ngần ấy còn chưa đủ anh ta tùy tiện nhiều. Thẩm Phi nét miệng vẻ mặt khinh thường. Ngươi nói cái gì? Lăng Lang Thiên sững sờ. Vào thời khắc này người phụ trách lại có chút xoắn xuýt nhìn xem Lăng Lang Thiên. Cái kia Lăng thiếu những này dây chuyền ngươi chỉ sợ mua không được. Vì cái gì? Lăng Lang Thiên hỏi. Người phụ trách nhìn Trần Vũ mấy người trong ánh mắt ý nguyên tràn ngập sợ hãi thán phục. Bởi vì vừa rồi vị tiên sinh này đã giao trả tiền cái này 10 đầu dây chuyền hắn đã tất cả đều mua lại. Cái gì? Tất cả đều mua? Lăng Lang Thiên chấn hét lớn một tiếng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi mỉa mai Trần Vũ mấy nữ tử giờ phút này tất cả đều là thân thể chấn động mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này vậy mà cũng mua 10 đầu dây chuyền. Bạch. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tất cả đều khác biệt. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn đối Trần Vũ còn có một tia khinh thường, như vậy hiện tại Trần Vũ trong lòng bọn họ địa vị đã kịch liệt lên cao. Có thể lập tức mua lại 10 đầu dây chuyền người liền xem như nhà giàu mới nổi, cái kia cũng không phải bình thường nhà giàu mới nổi. Tối thiểu nhất thân gia bên trên chỉ sợ cái này nam nhân cũng không so Lăng Lang Thiên kém hơn quá nhiều. Đáng chết. Lăng Lang Thiên hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, khỏe mắt chừng ngày. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng giống như mình mua xuống những vật này. Nay bằng với là tại chỗ đang đánh mặt của hắn a âm trầm, Lăng Lang Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Đã như vậy Mộc Linh, vậy ta mua cho ngươi vật gì khác? Lăng Lang Thiên gượng cười hai tiếng nhìn chúng một bên mặt khác một đầu thương quỹ bên trên đồ vật. Chỉ là hắn còn chưa mở lời người phụ trách nói chuyện. Lăng thiếu, ta phải nhắc nhở ngài một chút, kia một đầu thương quỹ còn có nó bên cạnh một đầu thương quỹ còn có bên kia bảy đầu thương quỹ bên trên tất cả mọi thứ vị này Trần tiên sinh đều đã mua lại. Và anh, tựa như lôi đình nổ vang chấn động đến Lăng Lang Thiên bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Mấy người há to miệng con mắt gắt gao trừng mắt cơ hồ muốn trừng ra, ánh mắt trong đầu càng là rung động ầm ầm, chỉ có người phụ trách lời nói lại không ngừng quanh quẩn. Tất cả đều mua xuống. Chọn vẹn 9 đầu thương quỹ bên trên đồ vật vậy mà tất cả đều bị gia hỏa này cho mua xuống. Đến mức đó sao? Bất quá là đi dạo cái đường phố về phần mua xuống 9 đầu thương quỹ đồ vật. Ta ông trời ơi, còn có loại này thao tác. Lăng Lang Thiên sau lưng một nữ tử che miệng gắt gao mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại Trần Vũ trên thân không còn có bất luận cái gì thổ vị mà là toàn thân trên dưới đều tản ra mê người mị lực. Thổ hào khi hào tới trình độ nhất định thời điểm kia thổ vị cũng không phải là thổ vị mà là một loại đơn giản thái độ. Mà hiển nhiên Trần Vũ tại mấy người trong mắt liền đến loại tình trạng này. Một hơi mua xuống 9 đầu thương quỹ đồ vật hơn nữa còn là lưu tinh đỉnh tầng cao nhất lên. Loại này thao tác quả thực chính là dọa người. Loại thực lực này cùng quyết đoán coi như cho dù là Lăng Lang Thiên đều chưa từng có a. Lăng Lang Thiên cũng ngốc. 9 đầu thương quỹ a. Ở trong đó giá trị cho dù là hắn cũng không đủ sức gánh chịu. Mà bây giờ gia hỏa này thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy. Đây chẳng phải là nói gia hỏa này thân gia còn cao hơn mình. Làm sao rồi? Không mua rồi. Nhìn xem Lăng Lang Thiên bộ dáng khiếp sợ, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, túi đầu gõ gõ ngón tay. Đúng lúc ta mua đồ cũng không thích từng kiện mua, bởi vì quá phiền phức. Về phần chênh lệch ngươi bây giờ nhìn thấy rồi sao? Trần Vũ thực sự nói thật với hắn mà nói, bồi nữ sinh dạo phố loại chuyện này thực tế là quá phiền phức. Nhất là nữ phải không ngừng chọn lựa lựa càng là phiền phức vô cùng. Dứt khoát nàng nhìn chúng cái gì liền tất cả đều cầm xuống, dạng này ngược lại bất việc cực kỳ. Tối thiểu nhất không cần mình phiền lòng. Bạch. Nghe tới Trần Vũ mang theo mỉa mai lời nói, Lăng Lang Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh. Ngươi có phải hay không cho rằng có tiền thì ngon rồi? Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn Lăng Lang Thiên cười nhạt một tiếng. Không sai, có tiền xác thực không tầm thường, tối thiểu nhất nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ ta rất vui vẻ. Cái này cũng coi là ngươi cho ta cung cấp một loại tiêu khiển đi. Người phụ trách chờ chút chọn một sợi dây chuyền đưa cho hắn xem như đối với hắn thường cho. Lời này vừa nói ra, Lăng Lang Thiên sau lưng nam nữ toàn mắt trợn tròn. Chương 1560, quỳ xuống. Chương 1560, quỳ xuống. Cho ta thường cho. Mở to hai mắt nhìn Lăng Lang Thiên chỉ cái mũi của mình một mặt không thể tin được. Mình vậy mà giống như là một cái ra sức biểu diễn thẳng hề bị người cho thưởng cho rồi. Xoát. Chỉ là trong nháy mắt Lăng Lang Thiên sắc mặt liền đỏ lên một mảnh. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Năm ngón tay chấn động, Lăng Lang Thiên liền muốn động thủ, một bên Khổng Mộc Linh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay. Lăng Lang Thiên, ngươi có biết không đạo hắn là ai? Và ngươi cũng dám làm càn. Lăng Lang Thiên lông mày nhíu lại nhìn Trần Vũ. Người phụ trách hắn kêu cái gì? Lăng Lang Thiên mở miệng hỏi. Người phụ trách sững sờ mở miệng nói, hắn gọi Trần Vân Quá. Trần Vân Quá? Nghe nói như thế Lăng Lang Thiên mấy người đều là sững sờ. Ngươi chính là Tắc Hạ Học Cung tên kia? Đấu Võ Thánh Cung cung chủ. Mở to hai mắt nhìn mấy người nhìn xem Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Đấu Võ Thánh Cung sự tình vừa rồi bọn hắn còn tại nghị luận, tất cả đều nhất trí cho rằng cái này Đấu Võ Thánh Cung cung chủ chính là một cái chính cống ngớ ngẩn cũng dám làm ra ngốc như vậy thiếu sự tình đến, quả thực chính là muốn chết. Nhưng không có nghĩ đến trước đó bọn hắn thảo luận giá hỏa bây giờ lại liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn mà lại làm ra kinh người như thế cử chỉ. Quả nhiên a gia hỏa này như thế cuồng vọng không phải là không có đạo lý. Mấy người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt có chút co rụt lại. Mới vừa rồi còn đối Trần Vũ đổi mới nữ tử lập tức lắc đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lần nữa phun trào lên nồng đậm kinh bị. Có tiền là không sai thế nhưng là điều kiện tiên quyết là có mệnh tốn a Trần Vũ đắc tội đấu võ thánh cung đại cung chủ cô vô nhai càng là mở ra thăng cung khiêu chiến cô vô nhai làm sao có thể bỏ qua Trần Vũ. Húng chi ai cũng biết cô vô nhai cùng thái tử quan hệ tâm đầu ý hợp cơ hồ có thể nói cô vô nhai chính là thái tử người. Trần Vũ cùng cô vô nhai đối nghịch chính là cùng toàn bộ Thương Lưu đế quốc đối nghịch. Hắn còn có cái gì đường sống? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn cho rằng là cái tuấn kiệt không nghĩ tới là cái ngu đần. Hại bản tiểu thư còn muốn đi câu dẫn một chút. Một nữ tử âm thầm xì mắng một tiếng trong lòng nghĩ như vậy đến. Ha ha, chỉ là một cái đấu võ thánh cung cung chủ liền có thể để ta sợ hãi. Cho dù là hôm nay ta đánh hắn quỳ xuống đến thì thế nào? Khổng Mộng Linh lông mày nhíu lại cười lạnh. Ta khuyên ngươi không muốn tự rước lấy đủ. Bạch. Một câu kích thích Lăng Lang Thiên sắc mặt đỏ lên một mảnh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt sát khí trung thiên. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai chịu đủ. Cho lão tử quỳ xuống đến. Đột nhiên vừa mở mắt Lăng Lang Thiên ngang nhiên xuất thủ. Hô. Năm ngón tay chấn động Lăng Lang Thiên một cái bàn tay đối Trần Vũ mặt hung hăng đánh tới tại trên bàn tay của hắn lóng lánh nồng đậm hào quang một đạo đạo khí lưu bị khuấy động mà lên phát ra gào thét thanh âm. Lăng gia chính là tướng quân nhà từ trước đến nay sùng thượng vũ lực cho nên Lăng Lang Thiên mặc dù ngang ngược cản rỡ thế nhưng là thực lực của hắn lại là thực sự. Liền xem như đặt ở Tắc Hạ học cung bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm học sinh một cái kia đẳng cấp. Không chỉ có như thế Lăng Lang Thiên trước đó cũng đã từng gia nhập quân đội đi lên chiến trường. Một kích này xuất thủ lập tức liền hiện ra Lăng Lang Thiên không tầm thường thực lực đến. Lăng Lang Thiên sau lưng mấy người tất cả đều là lông mày nhíu lại có chút cười trên nỗi đau của người khác chờ mong tiếp xuống nhìn thấy Trần Vũ chịu nhục dáng vẻ. Nhưng là bọn hắn nhất định thất vọng. Trần Vũ chỉ là vươn một tay nắm trước người nhẹ nhàng vô một cái liền trực tiếp nắm lấy Lăng Lang Thiên thủ đoạn để cho cuồng bạo vô cùng một kích dừng ở giữa không trung. Cái gì? Lăng Lang Thiên trong lòng đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Mình một tát này thế đại lực trầm cho dù là những cái kia 36 cung cung chủ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền đón lấy mình một tát này. Giá hỏa này vậy mà cho ta buông ra. Gào to một tiếng Lăng Lang Thiên bỗng nhiên phát lực muốn nắm tay rút ra. Thế nhưng là không hề động một chút nào. Trần Vũ tay như là mũi khoan thép gắt gao kẹp lấy cổ tay của hắn. Giá hỏa này lực lượng cơ thể như thế lớn, hắn mới bao nhiêu lớn một chút? Vì cái gì lực lượng này ta cảm giác so trước đó gặp phải những hung thú kia đều muốn càng mạnh. Lăng Lang Thiên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ trái tim chìm xuống dưới. Ngươi vừa rồi để ta quỳ xuống đến. Thanh âm nhàn nhạt từ Trần Vũ trong miệng truyền đến. Lăng Lang Thiên thân thể chấn động cười lạnh. Đúng thì thế nào? Lão tử là Hưng Mậu Thương hội thiếu chủ, lão tử ra là đế quốc ngũ đại tướng một trong, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta a. Không có bản lĩnh sớm làm cho lão tử bông ra. Đừng mẹ hắn cho là có ít tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi thế giới này tại tiền tài phía trên còn có quyền lợi. Lão tử một câu liền có thể để ngươi tại toàn bộ đế đô không vượt qua nổi, ngươi tin hay không? Lăng Lang Thiên sau lưng mấy người tất cả đều nở nụ cười. Lăng Lang Thiên nói không sai. Cho dù là cái này Trần Vân quá có tiền nữa thế nhưng là tại quyền lực tuyệt đối trước mặt cũng không có xoay người cơ hội. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ, mọi người sững sờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau đột nhiên hít một hơi lanh khí một mặt chấn kinh. Đoạn mất. Lăng Lang Thiên cánh tay lại bị Trần Vũ cho sinh sinh bẻ gãy. Chính lấy một cái vặn bèo tư thái treo ở thân thể một bên. A. Rú thảm thanh âm đột nhiên vang lên khiến da đầu run lên. Lăng Lang Thiên sắc mặt tái nhợt gắt gao trừng mắt mồm mép đều tại điên cuồng run rẩy. Ngươi dám đụng đến ta? Không phải đâu. Cái này chỉ là mới bắt đầu. Trần Vũ lông mày nhíu lại sau đó thiểm điện oanh ra hai cước trực tiếp đem Lăng Lang Thiên đầu gối đạp nát chỉ nghe được bịch một tiếng. Lăng Lang Thiên lập tức liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Ta muốn giết ngươi. Bạo hống thanh âm từ Lăng Lang Thiên trong miệng chuyển ra hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể mình chân lực muốn công kích Trần Vũ. Nhưng sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn tại đan điền của mình bên trên một đạo trận pháp bao trùm ở phía trên để hắn chân nguyên hoàn toàn không thể động đậy. Phong ấn. Trần Vũ vừa rồi chỉ là trong nháy mắt đem hắn chân lực cho triệt để phong ấn. Cái này. Mồ hôi lạnh từ Lăng Lang Thiên đỉnh đầu nhỏ xuống. Lăng Lang Thiên đồng bạn tất cả đều mắt trợn tròn. Hắn để Lăng Thiếu quỳ. Ta ông trời ơi hắn. Hắn làm sao dám? Tê quá điên cùng gia hỏa này chẳng lẽ ngay cả đế quốc ngũ đại tướng đều không để trong mắt sao? Đây là đang tìm đường chết ta. Cùng bọn hắn chấn kinh so sánh Thẩm Phi mấy người lại là một mặt bình tĩnh. Chỉ là một cái đời thứ nhì mà thôi, thật đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Ngay lúc này tầng cao nhất cửa vào địa phương đi một mình vào nhìn thấy trước mắt một màn con người hung hăng co rụt lại sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Bằng hưu tại cái này bên trong làm loại chuyện này không tốt ta. Nhìn người tới Lăng Lang Tiên lập tức sắc mặt đại hỉ. Chương 1561, tiên sinh ở trên. Chương 1561, tiên sinh ở trên. Hàng thúc thúc nhanh cứu ta. Lăng Lang Thiên nhịn đau lớn tiếng kêu gọi. Lăng Lang Thiên sau lưng mấy cái trẻ tuổi nam nữ tất cả đều là mắt sáng lên. Người tới chính là toàn bộ Lưu Tinh Đình người sở hữu hàng tinh thần. Lưu Tinh Đình tại toàn bộ áo so Tinh Châu đều là mắt xích kinh doanh. Cho dù là Thương Lưu Đế quốc ngũ đại tướng nếu quả thật bản về địa vị đến cũng chưa chắc cao hơn hàng tinh thần. Bởi vì tục truyền nói tại sau lưng Lưu Tinh Đình còn có càng cường đại hơn thế lực. Năm đó Lưu Tinh Đình vừa mới kiến tạo thời điểm cũng có quý tộc công tử trong này ỷ vào thân phận của mình náo sự. Nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ những này người gây chuyện tất cả đều quỳ gối cổng xin lỗi. Có chút gia tộc kiên cường muốn diệt trừ Lưu Tinh Đỉnh cuối cùng lại là tại ngày thứ nhì thời điểm liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau ai cũng biết Lưu Tinh Đỉnh không dễ trọng. Tại Thương Lưu Đế quốc ở trong Lưu Tinh Đỉnh liền tương đương với một chỗ siêu nhiên thế lực. Lăng Lang Thiên là nhận biết hàng tinh thần bọn hắn Lăng gia sở dĩ tại Lưu Tinh Đỉnh ở trong trường kỳ bao xuống nhã tọa trong đó rất lớn một bộ điểm nguyên nhân chính là muốn cùng hàng tinh thần giao hảo. Mà từ hiệu quả nhìn lại Lăng gia cùng hàng tinh thần quan hệ cũng coi như không tệ. Lăng Lang Thiên hô hàng tinh thần đều là lấy thúc thúc tương xứng. Hàng tinh thần rất phẫn nộ. Bao lâu đã bao lâu không người nào dám tại bọn hắn Lưu Tinh Đỉnh ở trong náo sự. Hiện tại không chỉ có náo sự hơn nữa còn làm ra chuyện lớn như vậy đến Lăng Lang Thiên lại bị bức quỷ trên mặt đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi người phụ trách nơi này lập tức đi tới đem vừa rồi phát sinh sự tình tất cả đều nói cho hàng tinh thần. Cái gì? Ngươi chính là đấu võ thánh cung cung chủ. Mua xuống 9 đầu tụ trưng bày. Hàng tinh thần lập tức giật mình nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. 9 đầu tụ trưng bày. Cái này muốn bao nhiêu giàu có mới làm được tên trước mắt này chỉ là đi dạo cái đường phố mà thôi xuất thủ giống như này xa xỉ. Mà lại ra hỏa này ngay tại lúc này toàn bộ đế đô lửa nóng nhất nhân vật Trần Vân quá. Hàng tiên sinh chuyện này bên trên ngài hẳn là biết ai đúng ai sai. Giờ phút này Khổng Mộng Linh đứng ra nhìn xem hàng tinh thần mở miệng nói. Trong lòng có của nàng chút khẩn trương. Lưu Tinh Đỉnh thế lực đã vượt qua Thương Lưu Đế quốc phạm vi. Mặc dù Trần Vũ trở thành đế sư Ngô Thập Phương lão sư, thế nhưng là cho dù là Ngô Thập Phương cũng chỉ có thể để Lưu Tinh Đỉnh kiêng kỵ nếu như nói muốn vượt trên Lưu Tinh Đỉnh còn làm không được. Hừ, ta mặc kệ ai đúng ai sai ở ta nơi này bên trong nháo sự chính là không được. Hàng tinh thần hất lên ống tay áo nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cũng biết đạo làm loại chuyện này ta Lưu Tinh Đỉnh đồng dạng đều là như thế nào xử trí. Trần Vũ lông mày nhíu lại xin lắng hay nghe. Vươn một ngón tay hàng tinh thần lạnh lùng mở miệng. Lưu Tinh Đỉnh chi danh không thể đủ. Phàm là tại ta trong tiệm người gây chuyện đều muốn quỳ gối Lưu Tinh Đỉnh bên ngoài một ngày. Trên thân một nửa tài sản đều muốn về ta Lưu Tinh Đỉnh tất cả. Bằng không mà nói ta Lưu Tinh Đỉnh đem bất kỳ giá nào vận dụng hết thể lực lượng để mạo phạm người vĩnh viễn biến mất. Soát. Nghe nói như thế Khổng Mộng Linh sắc mặt lập tức biến đổi. Lưu Tinh Đỉnh thủ đoạn nàng thế nhưng là biết đến câu nói này phía sau liền đại biểu cho Trần Vũ nếu như không đồng ý như vậy cuối cùng Trần Vũ muốn đối mặt chính là toàn bộ Lưu Tinh Đỉnh. Mà Lăng Lang Thiên bọn người thì là sắc mặt đại hỉ. Ha ha Trần Vân quá ngươi không phải rất cuồng vọng a. Ngươi ngược lại là lại cho ta phách lối a. Mẹ nhà hắn ngươi xong. Lần này ta ngược lại muốn xem ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ Lưu Tinh Đỉnh đối nghịch. Ha ha ngươi không phải có tiền a. Có bản lĩnh lời nói ngươi đến thu mua Lưu Tinh Đỉnh để Lưu Tinh Đỉnh không nên truy cứu trách nhiệm của ngươi a. Chính là tranh thủ thời gian dùng tiền đi nói không chừng Lưu Tinh Đỉnh một cái mềm lòng sẽ còn cho ngươi đưa một trương thẻ bằng đâu. Mọi người trêu chọc không thôi. Hàng tiên sinh ngươi thật muốn làm đến một bước này a. Không Mộng Linh cắn môi một cái nhan sắc rất khó nhìn. Nếu quả thật chính là như vậy đến lúc đó nói không chừng muốn mời được đế sư Ngô Thập Phương thậm chí muốn xin nhờ Tạ Tu Nhiên đến đây ở giữa điều giải. Mặc dù miễn không được phải bồi thường lễ xin lỗi bất quá cũng dù sao cũng tốt hơn quỳ gối cổng chịu nhục đi. Đang nghĩ ngợi nàng liền nghe tới Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Quỳ xuống. Ngươi Lưu Tinh Đỉnh còn không có tư cách kia. Bạch. Hàng tinh thần ánh mắt ngưng lại một tia cười lạnh lập tức bỏ lên trên khỏe miệng của hắn. Không có tư cách. Ha ha ta cũng muốn nhìn xem ta Lưu Tinh Đỉnh có hay không tư cách này. Bước ra một bước hàng tinh thần toàn bộ áo bào đột nhiên không gió mà bay bắt đầu. Một cỗ tràn trề không thể địch lực lượng đống nhiên từ nó trên thân bay lên Lăng Lang Thiên bọn người cảm giác được đầu vai trầm xuống có loại áp lực lớn lao. Hàng tinh thần muốn xuất thủ. Thấy cảnh này Lăng Lang Thiên song toàn siết chặt ánh mắt không khỏi hung hăng ngưng lại tràn ngập chờ mong. Không Ngọc Linh trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống. Cái này xong. Nàng quét mắt một bên Diệp Vô Song cùng Triệu Vật lại là đột nhiên sững sờ. Giờ phút này hai nữ vậy mà không chút nào quan tâm trước mắt một màn này ngược lại cầm trong tay vừa mới mua được các loại đồ vật ngay tại thảo luận. Mà một bên Thẩm Phi càng là nhàm chán cầm ngón út đang đào lỗ hai. Cái này đây là cái quỷ gì? Chính kinh ngạc ở giữa hàng tinh thần động. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước trên thân tùy thân mang theo thông tin trang bị liền văng lên. Vị đại nhân kia điện thoại. Tiểu tử chờ ta một chút. Nhìn Trần Vũ hàng tinh thần kết nối thông tin về sau không ngừng bắt đầu cùng đối phương câu thông lấy cái gì. Mà theo trò chuyện hàng tinh thần sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn không thể tin nhìn xem Trần Vũ con người hung hăng co rụt lại mảng lớn mồ hôi lạnh trực tiếp hiện lên ở hắn trên đầu. Cái này đây là làm sao rồi? Nhìn thấy hàng tinh thần dáng vẻ Lăng Lang Thiên mấy người hơi sững sờ có chút không hiểu. Mà vừa lúc này hàng tinh thần cũng cúp điện thoại. Hắn hít một hơi thật sâu tán đi khí thế của tự thân từng bước một đi đến Trần Vũ trước mặt sau đó không người cúi đầu. Trần tiên sinh ở trên xin thứ cho tinh thần vô lễ chi tội. Thanh âm lang lãng thật mọi người tại đây tất cả đều là mắt trợn tròn gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Cái này đây là có chuyện gì? Đường đường Lưu Tinh Đỉnh lão bản đối ra hỏa này xin lỗi, mà lại thái độ cung kính như thế. Vừa rồi hắn không phải còn muốn giáo huấn Trần Vũ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại cũng có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh Tạ đại sư biết các ngươi tới cho nên vừa rồi cho ta biết để ta gặp được ngươi về sau dâng lên tấm thẻ này. Nói hàng tinh thần hai tay dâng một tấm màu đen tấm thẻ đưa tới Trần Vũ trước mặt. Tấm thẻ màu đen bên trên có nhàn nhạt kim tuyến lưu bên cạnh hiện lộ rõ ràng vô cùng tôn vinh khí tức. Cái này đây là Lưu Tinh Đỉnh chí tôn thẻ đen. Thấy cảnh này Lăng Lang Tiên đột nhiên kinh hô lên thanh âm đều biến. Chương 1562, cái này cơm chùa ăn thật tốt. Chương 1562, cái này cơm chùa ăn thật tốt. Chí tôn thẻ đen. Ông trời ơi vậy mà là chí tôn thẻ đen. Lăng Lang Thiên sau lưng mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy tấm thẻ này thời điểm đều là sắc mặt biến đổi lớn trong mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. chí tôn thẻ đen. Đây chính là Lưu Tinh Đỉnh tối cao hộ khách mới có thể được hưởng đặc biệt thẻ đen. Toàn bộ Thương Lưu Đế quốc ở trong có được tấm thẻ này người đều không cao hơn số lượng một bàn tay. Mà bây giờ gia hỏa này vậy mà đạt được một chương. Phàm là nắm giữ chí tôn thẻ đen hộ khách chỉ cần đi vào Lưu Tinh Đỉnh ở trong đều đem tiếp nhận một đôi một tối cao quy cách tiếp đãi, không chỉ có như thế phàm là mua thương phẩm đều có thể đạt được tối cao 80 thấp nhất 50 ưu đãi. Dù sao có thể đạt được chí tôn thẻ đen người đã vượt qua làm ăn cấp bậc này mà là Lưu Tinh Đỉnh dùng để phát triển nhân mạch thủ đoạn. Cho nên phương diện giá tiền nhường lợi rất lớn. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? To lớn rung động để Lăng Lang Thiên thân thể đều có chút bất ổn hơi rung nhẹ. Ồ, Tả tiên sinh. Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Lưu Tinh Đỉnh vậy mà cùng Tả tu nhiên có quan hệ? Phải, Tả tiên sinh chính là Lưu Tinh Đỉnh phía sau tất cả mọi người một trong. Cho nên, Hàng Tinh Thần còn chưa nói hết bất quá ngôn ngữ ở trong ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn nhìn xem Trần Vũ trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, sau nghĩ mà sợ còn quanh quẩn lấy ra Tả tu nhiên vừa rồi đối với hắn phân phó. Trần tiên sinh chính là quý khách bên trong quý khách, là lão sư của ta, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Còn tốt a, còn tốt mình vẫn không có động thủ a, nếu không nhưng kết thúc như thế nào? Nghĩ như vậy Hàng Tinh Thần Tiếu Dung càng phát ra khiêm tốn. Một bên Khổng Ngọc Linh mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Hàng Tinh Thần hay là cao cao tại thượng khí thế ngập trời chuẩn bị đối Trần Vũ động thủ, nhưng sau một khắc liền lập tức trở nên nở nụ cười có chút không lưng giống như là một cái người hầu trước đây sau tương phản thực tế là quá lớn. Càng làm cho Khổng Ngọc Linh không nghĩ tới chính là Tả tu nhiên lại còn có dạng này một thân phận. Nàng trước kia đều hoàn toàn ta không biết. Hắn ngược lại là hữu tâm. Trần Vũ cười cười tiếp nhận trong tay thẻ đen, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung nhìn Lăng Lang Thiên mấy người ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Hàng Tinh Thần nháy mắt liền minh bạch. Trần tiên sinh yên tâm ta sẽ xử lý tốt. Nói xong Hàng Tinh Thần đi đến Lăng Lang Thiên mấy người trước mặt vẻ mặt lạnh lùng thân sắc. Từ giờ trở đi mấy người các ngươi trở thành Lưu Tinh Đỉnh sổ đen bên trên nhân viên vĩnh viễn không được bước vào Lưu Tinh Đỉnh một bước. Nhã tọa hủy bỏ hiện tại rời đi Lưu Tinh Đỉnh. Vâng. Một câu để mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Trục xuất Lưu Tinh Đỉnh. Vì một cái Trần Vân quá Hàng Tinh Thần vậy mà đối bọn hắn nói ra những lời này đến. Cho tới nay hắn Lăng Lang Thiên tại Lưu Tinh Đỉnh ở trong có trưởng kỳ nhã tọa sự tình tại toàn bộ đế đô thượng lưu vòng tròn bên trong đều là mọi người đều biết. Nếu như bây giờ bị trục xuất đi lời nói như vậy về sau tại toàn bộ đế đô thượng tầng vòng tròn bên trong hắn Lăng Lang Thiên đều sẽ thành một cái chính cống cho cười. Không chỉ là hắn ngay cả bọn hắn Lăng gia đều sẽ nhận người khác chế giễu. Hàng thúc thúc ngươi nói đùa a, gia gia của ta thế nhưng là Trấn Quốc Ngũ đại tướng một trong a, ngươi liền một điểm không cố kỵ a. Hàng Tinh Thần miễn cưỡng cười cười. Trong lời nói có nhắc nhở có uy hiếp. Lăng Viễn Đồ. Hàng Tinh Thần nhíu mày hai tay chắp sau lưng một mặt không thèm để ý, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Ta Lưu Tinh Đỉnh nói lời đến cùng được hay không? Nhìn xem Hàng Tinh Thần dáng vẻ Lăng Lang Thiên cắn răng. Tốt. Liên đệ gia gia của ta tự mình cùng ngươi nói. Xuất ra tùy thân mang theo máy truyền tin Lăng Lang Thiên kết nối Lăng Viễn Đồ. Chỉ là Lăng Viễn Đồ tại nghe xong Lăng Lang Thiên lời nói về sau lại là thật sâu thở dài. Đi thôi Lưu Tinh Đỉnh phía sau ta Lăng gia còn đắc tội không dậy nổi. Một câu để Lăng Lang Thiên tâm chìm đến đáy cốc. Hiện tại như thế nào? Nhìn xem Lăng Lang Thiên dáng vẻ thất hồn lạc phách Hàng Tinh Thần mở miệng cười nói. Lăng Lang Thiên thân thể chấn động hung hăng nắm thật chặt nắm đấm sau đó nhưng lại chán nản buông ra chúng ta đi. Cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân Lăng Lang Thiên lúc này mới không cam lòng kêu đi ra tại cái khác mấy người nâng đỡ rời đi Lưu Tinh Đỉnh. Xì nhục. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lăng Lang Thiên bọn người rời đi Lưu Tinh Đỉnh sau tất cả đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới đến cuối cùng bọn hắn vậy mà bại bởi một cái đồ nhà quê. Các ngươi nói vì cái gì Lưu Tinh Đỉnh vậy mà lại cho tên kia một chương chí tôn thẻ đen? Nghe nói như thế mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, đây chính là chí tôn thẻ đen a. Làm sao có thể tùy tiện tặng người? Nếu như không có thiên đại bối cảnh đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi bọn hắn nâng lên Tả tiên sinh, hẳn là áo so Tinh Châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng Tả Tu Nhiên. Đột nhiên trong đó một nữ tử lập tức kinh hô lên. Tả Tu Nhiên. Lăng Lang Thiên con ngươi hung hăng co rụt lại thân thể chấn động mạnh một cái. Là, nhất định là hắn. Áo so Tinh Châu luyện đan sư hiệp hội đây chính là cự vô bá thế lực, cho dù là Thương Lưu Đế quốc đối mặt như thế thế lực cũng phải khách khách khí khí. Mà lại hắn nghe ra ra mình nói qua Lưu Tinh Đỉnh phía sau tựa hồ liền có luyện đan sư hiệp hội cái bóng. Hẳn là Tả Tu Nhiên phát. Đúng rồi, ta trước đó nghe nói Khổng Ngọc Linh luyện đan thiên phú kinh người giống như Tả Tu Nhiên cố ý thu Khổng Ngọc Linh vì duy nhất đồ đệ. Nhóm nói có phải hay không là bởi vì Tả Tu Nhiên hắn biết Khổng Ngọc Linh cùng Trần Vân quá quan hệ cho nên mới sẽ cho hắn một trường chí tôn thẻ đen. Mà trên thực tế tấm thẻ này nhưng thật ra là cho Khổng Ngọc Linh. Chỉ bất quá Hàng Tinh Thần người khác giả mà thành tinh biết Trần Vân quá dựng vào Khổng Ngọc Linh lúc này mới vì lấy lòng Khổng Ngọc Linh làm ra loại chuyện này. Có một người đột nhiên lên tiếng phân tích ra. Người nói cái gì? Nghe nói như thế Lăng Lang Thiên thân thể hung hăng dừng lại thông suốt nhìn xem lời mới vừa nói người kia con ngươi không ngừng đung đưa. Là. Nhất định là như vậy. Nhất định là bởi vì Khổng Ngọc Linh quan hệ cho nên Hàng Tinh Thần mới có thể làm ra động tác này đến. Nếu không lấy Trần Vũ thân phận làm sao có thể để Hàng Tinh Thần như thế bộ dáng. Cái này Trần Vân quá chính là cái ăn bám ra hỏa. Mà nguyên bản đây hết thể đều hẳn là hắn Lăng Lang Thiên hưởng tụ. Khổng Ngọc Linh hẳn là hắn Lăng Lang Thiên nữ nhân. Mà tấm kia chí tôn thẻ đen cũng hẳn là hắn Lăng Lang Thiên. Cách, cách, cách. Lăng Lang Thiên đem nắm đấm bóp ken két vang cả người đều bởi vì vô cùng phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Tốt tốt tốt, gia hỏa này cơm chùa ăn quá tốt ta. Lăng Lang Thiên nói trong hai mắt tơ máu một mảnh. Lăng thiếu ngươi không muốn lại đi tìm cái kia Trần Vân quá phiền phức. có dạng này chỗ dựa, Trần Vân Quá về sau chỉ sợ thật không có mấy người có thể đè ép được hắn. Có người quên nói, thật sao? Lăng Lang Thiên tàn nhẫn cười cười, đế quốc bên trong không có người lời nói kia, đế quốc bên ngoài đâu? Ầm ầm, mọi người sững sờ. Lăng Lang Thiên lại là nhìn qua phương xa trong mắt sát cơ phun trào. Thái tử tiệc tối cũng nhanh muốn bắt đầu a.